Quỷ Thiết Địa Long rơi vào trầm mặc, một đôi long nhãn bên trong chớp động quỷ thần chi khí, nhìn chằm chằm Lâm Thần. Đúng là, Thiên Sát Diêm La Kinh sự cám dỗ đối với nó thật sự là quá khổng lồ rồi. Bất quá bên ngoài những cái kia pháp long thảo, đều là Quỷ Thiết Địa Long chuẩn bị dùng lên cấp. Nếu như nó học được Thiên Sát Diêm La Kinh, nhưng là không có đầy đủ pháp lực, như thường không thể tấn thăng. Hừ, ta xem người này nhất định là đang kéo dài thời gian. Quỷ Thiết Địa Long thầm nói, nếu hắn muốn hại ta, như vậy ta liền không thể bỏ qua hắn. Nghĩ như thế, Quỷ Thiết Địa Long long nhãn bên trong chớp động bí ẩn hung quang, trong óc hiện lên một cái ý nghĩ. Được, bổn hoàng lấy long tộc tôn nghiêm thể, bổn hoàng đáp ứng ngươi hái đi toàn bộ pháp long thảo. Quỷ Thiết Địa Long giơ lên long chảo, bắt đầu lấy long tộc tôn nghiêm thể. Mấy chục ngàn yêu tộc, long tộc chính là kim tự tháp giống vậy tồn tại, những yêu thú kia tôn nghiêm, nhìn như tánh mạng còn trọng yếu hơn. Lâm Thần cũng là hơi kinh ngạc nhìn liếc mắt Quỷ Thiết Địa Long, chẳng lẽ đầu này lòng chân dễ lừa gạt như vậy? Kinh ngạc đi qua, Lâm Thần lập tức điều chỉnh tâm tính, mở miệng nói, ngươi đã nguyện ý giao dịch, như vậy thì phải chờ ta bên ngoài bằng hưu đem pháp long thảo toàn bộ hái cong, sau đó cùng ngươi giao dịch. Lâm Thần nói như vậy, Quỷ Thiết Địa Long lập tức lắc đầu liên tục, nói, không, nhân loại các ngươi quá mức giảo hoạt. Bổn hoàng yêu cầu ở pháp long thảo lấy xuống một nửa thời điểm liền giao dịch, nếu là ngươi hái hoàn liền chạy trốn, quyền kia hoàng sẽ thua lô lớn. Quỷ Thiết Địa Long dĩ nhiên không muốn làm như vậy, vạn nhất để cho tiểu tử này thi triển thần thông gì chạy trốn làm sao bây giờ. Hơn nữa, thật muốn bàn điều kiện, giao dịch trước Thiên Sát Diêm La Kinh mới là biện pháp tốt nhất. Tốt. Lâm Thần đáp ứng thập phần dứt khoát. Một người một rồng liền ở toàn bộ hang đá bên trong giằng co, thần thức đều là mật thiết chú ý bên ngoài pháp long thảo động tĩnh. Tiêu Đỉnh giờ phút này đang ở vô cùng nhanh chóng tiếp nhận đến từng bội pháp long thảo, thần bí cô gái áo vàng tay thuộc sau khi tốc độ cũng chỉ là chậm hơn hắn một cái phân. Hai người đồng thời tiếp nhận tốc độ, cũng là không chậm. Nhưng mà, thân hình của hai người tiếp theo đều là đồng loạt ngừng lại, trong sơn động nổ mạnh thế nào ngưng. Chiến đấu cũng ngưng. Trong lòng hai người đều tràn đầy nghi ngờ, thần thức thô sơ giản lược hướng bên trong sơn động đảo qua. Tiêu Đỉnh lập tức đến Lâm Thần thần thức truyền âm, hướng về phía cô gái áo vàng nói, vị này tẩu. Cô nương, đại ca nói, hắn bây giờ cùng Quỷ Thiết Địa Long đàm phán, cho phép chúng ta mua một nửa pháp long thảo. Bây giờ chiến đấu ngưng. Chờ chúng ta mua sắm một nửa sau khi, mới có thể đánh. Cô gái áo vàng lạnh như băng nhìn Tiêu Đỉnh liếc mắt, dung nhan tiên tư. Ta biết. Hai người đều tiếp nhận được Lâm Thần truyền âm, vì vậy bắt đầu nhanh chóng tiếp nhận lên pháp long thảo tới. Hao phí ước chừng nửa canh giờ thời gian, địa 15,000 bụi cây pháp long thảo do Thu Vũ ngưng hái. Cũng liền ở Thu Vũ ngưng hái lên một sát na kia, cả trong sơn động lập tức phun trào ra rồi hai cổ tuyệt thế khổng lồ khí tức. Nhân loại, bổn hoàng điều kiện làm được. Mau đem Thiên Sắt Diêm La Kinh giao cho bổn hoàng. Quỷ Thiết Địa Long hướng về phía Lâm Thần nhỏ hét. Nếu là trước mắt người này không đàng hoàng giao ra Thiên Sắt Diêm La Kinh, như vậy nó liền nhất định phải đem người này trấn áp tại quỷ thần chi xuống. Lâm Thần cười nhạt nhìn Quỷ Thiết Địa Long, không có chút nào hốt hoảng nói, Quỷ Thiết Địa Long, ta từ trước đến giờ chú trọng tín dụng, bây giờ liền đem Thiên Sắt Diêm La Kinh phía trên kinh văn viết cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, 10 đầu pháp lực chi long lập tức phun ra. Ngưng tụ mà thành một cái bút đen. Động triệt chi nhãn mở ra, cổ xưa ma đạo kinh văn giờ phút này toàn bộ đều hiện lên Lâm Thần trong đầu, Lâm Thần bút cũng theo đó động. Từng cái quỷ thần chi khí ngưng tụ mà thành chữ viết không ngừng phun ra, không ngừng hội tụ vào một chỗ, từ từ ngưng tụ mà thành một quyển không trọn vẹn kinh văn bộ dáng. Toàn bộ bị Lâm Thần dùng pháp lực viết ra Thiên Sắt Diêm La Kinh, mặc dù không có trong óc Thiên Sắt Diêm La Kinh chính thống, nhưng là nội dung nhưng là một cái không kém. Quỷ Thiết Địa Long thấy Lâm Thần tự mình đem Thiên Sắt Diêm La Kinh viết ra, đầu tiên là sợ hết hồn, coi đời này lại còn có người có thể trình bày thần thông. Bất quá, nó cũng không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều, ngược lại long mắt thấy Lâm Thần trên tay Thiên Sắt Diêm La Kinh lộ ra trần trụi tham lam. Thiên Sắt Diêm La Kinh, thật sự là Thiên Sắt Diêm La Kinh, mặc dù là tàn thiên, nhưng cũng là dư giả rồi. Quỷ Thiết Địa Long đầy mắt tham lam nói, nhân loại, mau đem kinh văn cho bổn hoàng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Quỷ Thiết Địa Long, ta nói chuyện tự nhiên định đoạt. Lâm Thần bàn tay nắm cuốn này hư ảo cuốn vòng quanh quỷ thần chi khí Thiên Sắt Diêm La Kinh, con ngón búng ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen xông về Quỷ Thiết Địa Long. Quỷ Thiết Địa Long trong mắt phát ra to lớn vui mừng, thần thức quét một chút ma kinh sau khi, không có phát hiện dị thường gì, toàn bộ long khu lập tức bắn ra, mở ra miệng to liền đem toàn bộ Thiên Sắt Diêm La Kinh toàn bộ nuốt mất đi. Hiển nhiên nó đều cảm thấy Thiên Sắt Diêm La Kinh thả ở bên ngoài không an toàn. Rất tốt. Quỷ Thiết Địa Long, yêu cầu của ta đã làm được, ngươi phía dưới chỉ cần thực hiện yêu cầu của ngươi rồi. Lâm Thần cười nhạt đối với Quỷ Thiết Địa Long nói. Quỷ Thiết Địa Long cự đại long mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, Long kiểm bên trên gợi lên một vẻ tâm như nụ cười. Nhân loại, ngươi nhận thức vì bản hoàng sẽ đem ngươi để cho chạy sao? Mau để cho đồng bạn của ngươi giao ra pháp long thảo, nếu không ta liền đem toàn bộ các ngươi giết tất cả. Quỷ thiết địa long thanh âm âm lanh nói, khổng lồ sát cơ lập tức lồng trùm lên Lâm Thần trên người, để tránh hắn lập tức chạy thoát. Ngươi dám ăn vạ? Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, đang đằng sát khí nói, lúc nào long tộc tôn nghiêm trở nên như thế giá rẻ rồi hả? Quỷ thiết địa long không có chút nào vẻ xấu hổ, cả người quỷ thần chi khí càng ngày càng nồng đậm, gầm hét lên, bổn hoàng mới không phải là cái gì hèn mọn long tộc, ta là quỷ thần tạo ra tới ma vật, có đại khí vận, đại cơ duyên tồn tại. Lâm Thần ánh mắt của băng lãnh như cùng đao phong một phen, không có nghĩ tới tên này lại vô liêm sỉ như vậy. Ngươi đã vô sỉ, ta đây liền giết ngươi. Lâm Thần lạnh lùng nói. Quỷ thiết địa long nghe đến lời này, phảng phất là nghe được chuyện cười lớn một phen, cười như điên nói, giết ta. Bổn hoàng để cho ngươi xem một chút thần pháp cảnh nhị trọng lực lượng. Tiếng nói vừa dứt, quỷ thiết địa long thân hình lập tức cuồng vọt mà ra, cả người hơn ngàn đạo vậy toàn bộ đều là phun phun ra bạo như gió kinh lực. Lâm Thần ánh mắt lạnh giá, thân hình giống vậy hướng quỷ thiết địa long bạo xạ mà đến thân hình thoát ra, hữu quyền trận đánh mà ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Hạ phẩm hoàng khí giữa đụng nhau, lập tức phát ra chuỗi tiếng nổ vang, toàn bộ vách núi đều bắt đầu dao động lắc tới. Quỷ thân xiên. Quỷ thiết địa long chợt há miệng to, lộ ra đen nhánh trong miệng, giống lớn một tiếng. Một cổ pháp lực khổng lồ cùng quỷ thần chi khí lập tức ở trong miệng của nó bắt đầu cuộn cuộn, một cái đen nhánh loáng thoáng buộc vòng quanh hình tích xiên dạng hiện lên quỷ thiết địa long trong miệng. Chấn động kịch liệt, không ngừng từ quỷ thiết địa long bên trong truyền ra. Quỷ thân xiên. Lâm Thần khẽ nhíu mày, thân hình chợt kéo ra. Trong đồn đãi, quỷ thần có ba loại vũ khí, một loại là xiên, một loại là mâu, còn có một loại là thương. Này ba loại vũ khí đều có hủy thiên diệt địa năng lượng. Không nghĩ tới, quỷ thiết địa long lại có bắt chước quỷ thần vũ khí năng lực. Mặc dù còn chỉ là một nhàn nhạt hư ảnh, nhưng uy lực khẳng định không tầm thường. Đi chết đi. Quỷ thiết địa long gầm thét một tiếng, quỷ thần xiên chợt từ trong miệng nó xì ra, hướng Lâm Thần thân hình bạo sát mà tới. Một cổ hào hùng quỷ thần khí tức lập tức vén lên, cả trong sơn động đều bắt đầu rung động, hát phong gào thét, tựa như màn đêm buông xuống một phen. Nhưng là ở Lâm Thần động triệt chi nhãn bên trong, chính là có thể phát hiện một đạo đen nhánh mơ hồ tam giác xiên phá vỡ hắc ám, hướng thân hình của mình bạo đâm mà tới. Trấn áp. Lâm Thần hét lớn một tiếng, giơ tay lên chính là kích phát ra Huyền Thượng Quân Vương Tháp, đệ nhất ngồi trấn áp đại trận bất ngờ mở ra. Trong cơ thể pháp lực cũng là liên tục không ngừng trầu mừng Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong thiêu đốt quán chú đi. Ầm. Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang ở toàn bộ trong vách núi vang tới, trấn áp đại trận cùng quỷ thần xiên lẫn nhau hung mãnh đụng. Cả trong sơn động vách đá từng vòng đều bị này cổ vô hình to lớn kinh khí chấn liên tục vỡ vụn, phảng phất đất rung núi chuyển. Huyền Thượng Quân Vương Tháp gặp đòn nghiêm trọng, Lâm Thần thân thể cũng là được đòn nghiêm trọng, liên tiếp lui về phía sau. Thôn vệ đại trận, đôi trận hợp nhất. Lâm Thần lại lần nữa rống lớn một tiếng, trong óc có chừng 1000 đầu pháp lực chi long, chợt ở Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong bốc cháy. Thanh đồng cổ tháp lại lần nữa trướng lớn hơn một vòng, tầng thứ hai thứ nhì tòa đại trận lập tức bắt đầu vận chuyển. Lực cắn nuốt cùng chấn áp lực hố đem dung hợp lại với nhau, liên tục không ngừng dung ra, đem quỷ thần xin đều là chấn một chút xíu lui về phía sau. Mà ở Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong, một đạo hư tiểu bóng người nhanh chóng chạy trốn bạo hùng đến, bên ngoài người là ai? Mau thả bổn hoàng đi ra ngoài. Người này, rõ ràng là Thương Hoàng, không có đại trận chấn áp, thân thể của hắn ở Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong khôi phục tự do. Nhưng mà một người tóc bạc hoa dâm lão giả đột nhiên hạ xuống, vung tay lên, toàn bộ trong không gian liền là có vạn quân lực đặt ở hư tiểu bóng người trên. Thương Hoàng lập tức bị chấn áp hét thảm lên. Huyết Lao liếc mắt một cái gào thảm Thương Hoàng, tùy thời đều chú ý đến chiến hướng bên ngoài, lập tức truyền âm cảnh giác nói, Lâm Thần, nhiều hơn tiểu tâm, quỷ này thiết địa long ở vận dụng thần pháp cảnh nhị trọng huyền diệu, lúc nào cũng có thể tạo vật đánh lén ngươi. Nghe được Huyết Lao cảnh giác tiếng, Lâm Thần trong mắt hơi hơi đông lại một cái. Động triệt chi nhãn thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Huyền Thượng Quân Vương Tháp cùng quỷ thần xin bắt đầu điên cuồng đụng nhau, toàn bộ núi đều ở đây cổ đụng nhau bên trong, đất rung núi chuyển, vách đá nổ nát vụn, kinh khí vô cùng. Mà Lâm Thần cặp mắt, nhưng là ở nơi này hoành loạn trong lúc nổ tung, thật nhanh tìm quỷ thiết địa long thân hình khổng lồ. Thần pháp cảnh âm dương cảnh ảo diệu, hắn đến bây giờ cũng chỉ là có rồi một chút xíu lĩnh ngộ. Một chút lĩnh ngộ, cũng là để cho Lâm Thần đối với này âm dương kính cường giả càng thêm bắt đầu cẩn thận. Nhưng mà trong lúc bất chợt, một cổ hào hùng sát khí đột nhiên trực bức Lâm Thần sau lưng của. Không được. Lâm Thần sắc mặt lập tức hơi đổi, xoay người nhìn lại, chính là quỷ thiết địa long cầm một thanh hình tích hư ảo quỷ thần xin hướng thân hình của hắn bạo nhưng đánh tới. Tốc độ phi khoái, ngay cả tránh cũng không tránh kịp rồi. Ha ha, hèn mọn nhân loại, đi chết đi. Quỷ thiết địa long gầm hét lên, trong mắt càng ngày càng hưng phấn. Đáng chết này nhân loại cuồng vọng, nó sớm liền muốn đem hắn giết. Nhưng mà, để cho Quỷ Thiết Địa Long bất ngờ là, Lâm Thần trên mặt của không có bất kỳ vẻ kinh hoàng, ngược lại hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên. Ta ghét nhất không thành thực yêu thú, nhất là dáng dấp ngươi xấu như vậy. Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt nói. Ngươi! Quỷ Thiết Địa Long giận tí mặt, thân hình lại lần nữa tăng vọt. Hư ảo quỷ thần xiên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Lâm Thần thân hình cho đâm thủng một phen. Nhanh như thiểm điện, gần trong gang tấc chết. Bạo. Lâm Thần lạnh lùng phun ra một chữ âm, Quỷ Thiết Địa Long long kiểm lập tức đại biến, bạo sát mà đến thân hình cũng là hơi ngừng. Trên mặt của nó lập tức phù đầy sợ hãi, đáng chết này nhân loại, quả nhiên tính toán nó. Chương 200, cam nguyện làm nô. Chương 200, cam nguyện làm nô. Ở Lâm Thần cùng Quỷ Thiết Địa Long giao dịch thời điểm, hắn chính là ở Thiên Sát Diêm La Kinh phía trên động tay động chân. Dùng viên kia Thiên Sát Ma trùng sáp nhập vào Thiên Sát Diêm La Kinh bên trong, tự nhiên thì có thể làm cho Quỷ Thiết Địa Long thần không biết, quỷ không hay rồi. Bất quá, để cho Quỷ Thiết Địa Long sợ hãi nhất chính là, nếu như nó bên trong thân thể xảy ra chuyện gì nổ lời nói, như vậy không thể nghi ngờ đối với nó sẽ tạo thành bị thương nặng. Bởi vì nó bề ngoài vậy mặc dù có thể so với đến hạ phẩm hoàng khí, nhưng là trong thân thể bộ nhưng là vô cùng yếu đuối. Đây cũng là Lâm Thần tính toán đến địa phương, hắn tin tưởng trước mắt Quỷ Thiết Địa Long, thì không cách nào đem bên trong thân thể khí quan đều luyện thành hạ phẩm hoàng khí. Như vậy một viên nho nhỏ thiên sát ma chủng, chính là có thể đối với Quỷ Thiết Địa Long tạo thành đả kích khổng lồ. Nhân loại đáng chết, ngươi lại dám một vốn một lời hoàng tay máy tay chân, tiểu tâm bổn hoàng để cho ngươi sống không bằng chết. Quỷ Thiết Địa Long tự nhiên phát giác ra trong thân thể dị trạng, lập tức giằng co đi xuống, hướng về phía Lâm Thần gầm hét lên. Lâm Thần lạnh nhạt nhìn Quỷ Thiết Địa Long liếc mắt, lạnh lùng nói, để cho ta sống không bằng chết. Ngươi đang ở đây mở miệng nói một câu, có bất kỳ dị động, ta liền chạy thiên sát ma chủng, đưa ngươi nội bộ nổ hư. Nếu không phải quỷ này Thiết Địa Long bất thủ thành thật, sợ rằng Lâm Thần cũng sẽ không chạy này một viên thiên sát ma chủng. Nhưng là Quỷ Thiết Địa Long nếu không thủ tín rồi, như vậy hắn cũng không cần phải đi làm người tốt lành gì. Đây là một cái lẫn nhau tính toán, lẫn nhau xảo trá quá trình, nếu là Lâm Thần thua, như vậy thì là hắn mất. Quỷ Thiết Địa Long nghe được Lâm Thần như thế từng nói, trong mắt sát cơ lập tức chợt tiết, nhưng là rất nhanh nó liền héo xuống dưới. Nếu như đem nội bộ của nó nổ hư, nó trên căn bản cũng không tính là bỏ mình. Ít nhất ở quỷ thần trong cốc, thì không cách nào giữ được tánh mạng của mình. Nhân loại không có có một cái tốt. Quỷ Thiết Địa Long nằm dạp trên mặt đất, trong lòng ác mắng. Nhưng mà, Lâm Thần lúc này lại là không có quản Quỷ Thiết Địa Long chuyện, có Thiên Sát Diêm La Kinh cảm ứng, nếu là Quỷ Thiết Địa Long có dị động. Là hắn có thể ngay đầu tiên hủy diệt Quỷ Thiết Địa Long nội bộ. Ánh mắt của hắn, nhưng là khóa chặt ở quỷ thần xiên trên. Bốn phía nổ mạnh vẫn càng đang điên cuồng tiếp tục vang dội, toàn bộ vách đá đều là không ngừng rơi xuống to tảng đá lớn. Huyền Thượng Quân Vương Tháp hai tòa đại trận đều bạo phát ra vô cùng uy lực, liên tục chấn áp, thôn phệ toàn bộ quỷ thần xiên. Cái này hư ảo chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại quỷ thần xiên không ngừng bị chấn áp lui về phía sau, liên tục run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chấn bể một phen. Nhưng là ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, hắn lại là có thể cảm nhận được một cổ kiên quyết lực lượng khổng lồ. Cho ta thiêu đốt. Lâm Thần hét lớn một tiếng, trong óc lại lần nữa có 1000 đầu pháp lực chi long mãnh liệt hướng Huyền Thượng Quân Vương tháp quán chú đi. Toàn bộ thanh đồng tiểu tháp thân hình lại lần nữa tăng vọt gấp đôi, hai tòa đại trận buộc phát ra uy lực lại lần nữa trợ tăng. Ở uy thế tăng mạnh Huyền Thượng Quân Vương tháp chấn áp bên dưới, toàn bộ quỷ thần xin vào thời khắc này đều là nổ mạnh. Mỗi nổ một chút, cũng sẽ bại lộ to lớn quỷ thần chi khí. Ngày, làm sao có thể? Pháp lực của hắn làm sao biết hùng hậu như vậy? Quỷ Thiết Địa Long lập tức phát hiện uy thế tăng vọt Huyền Thượng Quân Vương Tháp, trong lòng khiếp sợ. Tuy nhiên nó đã từng bị Huyền Thượng Quân Vương Tháp vị này trung phẩm hoàng khí dẫn vào rồi trong khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn hay vẫn là khịt mũi coi thường. Dù sao trung phẩm hoàng khí uy lực muốn toàn bộ bộc phát ra, cần đại lượng pháp lực thiêu đốt tới ủng hộ. Hiển nhiên, nó cũng không cho là Lâm Thần có biết bao hùng hậu pháp lực. Nhưng là giờ phút này Lâm Thần buộc phát ước chừng 2000 đầu đầu tư cổ phiếu pháp lực chi long, làm sao có thể khiến nó không khiếp sợ. Một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, lúc nào có hùng hậu như vậy pháp lực. Nhưng là sau một khắc, Quỷ Thiết Địa Long chính là trong lòng cười lạnh. Nhân loại ai nhân loại, ngươi cho rằng là từ ma đế động phủ lưu truyền tới quỷ thần xin uy lực khởi là đơn giản như vậy. Mắt thấy Huyền Thượng Quân Vương Tháp đem chọn cái quỷ thần xin gắt gao khắc chế, Lâm Thần trên mặt của phản mà không có chút nào vui mừng, thay vào đó ngưng trọng. Mặc dù hắn động triệt chi nhãn vẫn không thể hoàn toàn đem chọn cái quỷ thần xin nhìn thấu, nhưng là tự nhiên có thể cảm nhận được ở quỷ thần xin bên trong còn hàm chứa vẻ này lực lượng khổng lồ. Như quỷ thần chi khí còn kinh khủng hơn. Trong lúc bất chợt, huyết lao bắt đầu bạo hống, nói, Lâm Thần, tiểu tâm, ta cảm giác có vật gì muốn từ quỷ thần xiên bên trong đi ra. Lâm Thần ánh mắt của vô cùng ngưng trọng, cái thứ ba trong thức hải lập tức điều động 500 đầu pháp lực chi long, tùy thời chuẩn bị ở thanh đồng trong cổ tháp thiêu đốt. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, bị huyền thượng quân vương tháp chấn áp liên tục run rẩy quỷ thần xiên, đột nhiên ngưng run rẩy. Một cổ vô cùng năng lượng bàng bạc vén lên, hơn tàn phá bừa bãi kình khí phong bạo bắt đầu chợt vén lên. Trong giây lát, Lâm Thần khí tức trong người bắt đầu chợt nhiễu loạn, thứ nhất trong óc thiên sát diêm la kinh không ngừng phát ra rung động chi âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút nhanh, động triệt chi nhãn thật chặt tập trung vào quỷ thần xiên. Tại hắn động triệt chi nhãn xuống, toàn bộ quỷ thần xiên phảng phất biến thành trong suốt vẻ, một cái nắm đấm màu đen lớn nhỏ hắc ban xuất hiện ở quỷ thần xiên phía trên trung ương nơi. Này màu đen lấm tấm, may là động triệt chi nhãn, cũng chỉ có thể cảm nhận được một cổ vô cùng khí tức kinh khủng. Đây chẳng lẽ là? Lâm Thần trong lòng chợt lóe lên một cái đáp án, nghĩ tới một cái khả năng. Khả năng này, để cho hắn lạnh cả người. Động triệt chi nhãn nhìn không thấu. Đó chính là như quỷ thần chi khí căn nguyên chính thống ma khí. Cũng liền ở Lâm Thần thoáng qua khả năng này một sát na, toàn bộ quỷ thần xiên đột nhiên căng phồng lên đến, nổ thành hư vô. Một quả đen nhánh mơ hồ con mắt huyền phù ở giữa không trung bên trong, trong sơn động tất cả kình khí nổ mạnh cũng theo đó ngưng. Này cái đen nhánh mơ hồ con mắt, quấn vòng quanh không là quỷ thần chi khí, mà là chính thống ma khí. Mặc dù này cổ ma khí không phải rất nặng, nhưng là một cái vô cùng nhân vật khủng bố rồi. Trấn áp. Huyền thượng quân vương tháp trong huyết lao lập tức giống to, toàn bộ thanh đồng tiểu tháp thân hình tăng vọt, hai tòa đại trận đồng loạt hướng đen nhánh mơ hồ con mắt trấn áp xuống. Trong giây lát, toàn bộ yên tĩnh trôi lơ lửng nước sơn mắt đen đột nhiên tiết lộ ra ngoài một tia khe hở. Một cổ vô cùng khổng lồ chùm sáng màu đen trợn phun ra, hướng huyền thượng quân vương tháp kích bắn đi. Ùng ùng, to lớn tiếng nổ vang trợn vang tới, chấn áp cùng thôn phệ hai tòa đại trận tướng chồng toàn bộ huyền thượng quân vương tháp, đều ở đây một vệ sáng bên dưới, bị hoành kích liên tục rung động, tuy hai mà một. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Lâm Thần ánh mắt khiếp sợ nhìn một quả này ma khí hình thành con mắt, quỷ thiết địa long làm sao có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy một chiêu. Suy tính một sát na này, Lâm Thần lập tức quay đầu, ánh mắt giống như đao phong nhìn thẳng quỷ thiết địa long, lạnh lùng nói, đây là vật gì? Quỷ thân xiên. Quỷ thiết địa long ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Thần liếc mắt, đang đằng sát khi nói, Lâm Thần, ngươi sớm muộn phải bị ma chi mắt cho hủy diệt. Ma chi mắt. Lâm Thần khẽ nhíu mày, xem ra này con mắt, sắc sắc thật thật chính là ma khí hình thành tồn tại. Nhưng là chính là một cái thần pháp cảnh nhị trọng quỷ thiết địa long, làm sao biết đạt được ma khí loại này nhân vật khủng bố? Bùn hoàng là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết ma chi mắt rốt cuộc từ đâu dưng lấy. Quỷ thiết địa long một chút hiểu được Lâm Thần tâm tư, âm lãnh nói. Lâm Thần khẽ nhíu mày, sau đó trên mặt hiện lên lướt qua một cái nghiền ngẫm nụ cười, không nói có thể, vậy thì đi chết. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần trong cơ thể thiên sắt diêm la kinh lập tức bắt đầu vận chuyển. Quỷ thiết địa long sắc mặt thốt nhiên đại biến, long nhãn bên trong chớp động sợ hãi, sợ, rất nhanh, toàn bộ đen nhánh long kiểm nhưng là trở nên điên cuồng lên, giết ta. Ta cũng sẽ không nói. Lâm Thần chân mày thật sâu nhíu lại. Cái này quỷ thiết địa long lúc nào gan to như vậy. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó. Một cổ nguy cơ chợt từ Lâm Thần trong lòng bay lên. Chỉ thấy chỉ để lộ ra một tia khe hở ma chi mắt. Giờ phút này nhưng là chợt mở ra, để lộ ra bên trong đen nhánh ánh mắt. Ở nơi này ma mắt sâu bên trong, là đen kịt một màu. Phảng phất có một người tuyệt thế ma đầu sinh tồn ở trong mắt một phen. Không được, huyết lão, trở lại. Lâm Thần trong tâm cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm hơn, thần niệm mạnh mẽ động một cái, toàn bộ huyền thượng quân vương tháp lập tức thu hồi hắn thần niệm bên trong. Nhưng mà, một quả này mở ra ma chi mắt, phảng phất có linh tính như thế, chợt quẹo cua, nhắm ngay Lâm Thần. Nhất thời, Lâm Thần cả người tay chân toàn bộ lạnh như băng, cả người thân hình chợt bạo bắn ra, điên cuồng chạy trốn. Ma mắt uy lực, muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà trên đất quỷ thiết địa long cũng là bị một màn này làm cho sợ hãi, chuyện này. Trong nơi này hay vẫn là nó thi triển ra ma trí mắt. Lâm Thần, mau chạy trốn, có một cổ lực lượng thần bí đang thúc giục động cái này ma trí mắt. Thanh đồng trong cổ tháp huyết lao cũng bắt đầu giống lên. Hắn hiển nhiên là phát giác rồi này ma mắt dị trạng. Lâm Thần giờ phút này ngay cả suy tính tâm tư cũng không có, chỉ có điên cuồng chạy trốn. Trong lúc bất chợt, cả người của hắn thân hình đều không cách nào nhúc nhích, bị một cổ vô cùng sức mạnh kỳ diệu thật sự cầm cố lại. Đây là... Lâm Thần mặt đầy hoảng sợ. Thử nhúc nhích tay chân một chút, lại là căn bản là không có cách nhúc nhích, phảng phất cả người đều chút xuống rồi bên trên nặng ngàn cân sát mạng. Lâm Thần trong đầu, lập tức thoáng hiện một cái đáp án, hắn bị ma chi mắt thật sự cầm giữ. Cũng liền ở đáp án này lóe lên một sát na, Lâm Thần chợt nhìn thấy ma chi mắt đột nhiên trôi dạt đến tiền phương của hắn, từ đen nhánh trong mắt sâu bên trong, bạo bắn ra một cái nói đen nhánh chùm ánh sáng. Đen nhánh chùm ánh sáng hướng Lâm Thần thân hình nặng ký đánh tới, tràn đầy quần quận ma khí, uy lực vô cùng. Đạo này ma quang uy lực, e là cho dù là cương khí đều không cách nào so sánh, điều này hiển nhiên là ma mắt muốn Lâm Thần mệnh. Không được. Lâm Thần trong lòng hét lớn một tiếng, trong óc pháp lực chi long bắt đầu chợt dâng trào. Nhưng là, vô hình này giam cầm, hắn lại như cũ thì không cách nào tránh thoát. Quỷ thiết địa long mặt đầy hoảng sợ nhìn một màn này, rốt cuộc là ai đang xuất thủ. Đạo này ma quang ầm tới, trực tiếp đánh giết ở Lâm Thần trên thân hình. Xong rồi. Lâm Thần trong đầu lóe lên cuối cùng một đạo ý nghĩ, chặt nhắm hai mắt lại. Nhưng là qua một lúc lâu, Lâm Thần mới mở hai mắt ra, tràn đầy nghi ngờ. Hắn thế nào không có chết? Cũng liền ở Lâm Thần nghi ngờ đang lúc, một cuộn da dê tay háo đột nhiên huyền lơ lửng ở trước mặt của hắn. Cái này cuộn da dê tay háo phía trên nhộn nhạo từng cổ ma khí, một cái đen nhánh thần bí mơ hồ ánh mắt hiện lên cuộn da dê tay háo trên, với cái đó ma chi mắt giống nhau như lúc. Ồ! Một đạo kinh dị thanh âm đột nhiên trong sơn động vang lên, toàn bộ ma chi mắt đột nhiên tan vỡ, biến thành từng luồng ma khí, chui vào cuộn da dê trong tay háo. Đây là quỷ thần chi mắt. Lâm Thần rung động nhìn trước mắt cuộn da dê tay háo. Nhưng mà, cũng liền ở Lâm Thần rung động thời điểm, quỷ thiết địa long long nhãn đột nhiên biến thành đen thui vẻ, bên trong có từng luồng ma khí. Quỷ thiết địa long thân hình khổng lồ chợt hướng Lâm Thần quỳ xuống, thành kính nói, chủ nhân tôn kính, ta cam nguyện hóa thành đầy tớ của ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, Ma Đế Động Phủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, Ma Đế Động Phủ. Cả cái sơn động an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Xảy ra bất ngờ cuộn da dê tay háo ở thời khắc nguy cấp cứu Lâm Thần một mạng. Mà để cho Lâm Thần hơn không hiểu là, quỷ thiết địa long lại vào thời khắc này định nọt hắn là chủ nhân. Quỷ thiết địa long, thiếu cho ta đùa bỡn cái trò gì. Lâm Thần mắt lạnh liếc quỷ thiết địa long liếc mắt. Giờ phút này trong lòng của hắn đều là kinh nghi chưa định, đồng thời trong lòng cũng là có không nhỏ lửa giận. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ở quỷ thần xin bên trong, lại hàm chứa như thế một quả lợi hại ma trí mắt. Hơn nữa, vẫn bị cường giả thần bí thao túng sau ma trí mắt. Kia một đạo ổ thanh âm, rất rõ ràng chính là vị kia cường giả thần bí thật sự phát ra. Rốt cuộc là ai ở phía sau màn chú ý hắn? Hoặc là nói, ai ngờ ở sau lưng hại hắn? Lâm Thần nhíu chặt hai hàng chân mày lại, thần bí sát huyết tộc hiện thế, tiếp theo cũng là gặp được không rõ đại nhân vật tập kích. Xem ra, bây giờ không phải là giống vậy hỗn loạn a. Chủ nhân, ta không có đùa bỡn bất kỳ hoa dạng, ta là thành tâm thành ý phụng ngươi làm chủ. Quỷ thiết địa long nói, một đôi đen nhánh long nhãn không mang theo chút nào tình cảm nhìn chằm chằm Lâm Thần. Lâm Thần khẽ nhíu mày. Mặc dù bây giờ quỷ thiết địa long có chỗ quái dị, nhưng là hắn là không có chút nào tin tưởng người này lời nói. Do quỷ thần chi khí tạo ra tới ma vật, nói qua mấy cái lời thật. Huyết lão nhưng là ở huyền thượng quân vương tháp bên trong không nhịn được kinh dị nói, Lâm Thần, ta xem quỷ này thiết địa long là thật muốn phụng ngươi làm chủ. Lâm Thần sững sờ, hỏi làm sao có thể. Huyết lão chặt chặt một tiếng, sau đó thở dài nói, chắc hẳn cùng mới vừa rồi kia đột nhiên bộc phát ra ma chi mắt có liên quan, đổi một câu nói, bây giờ quỷ này thiết địa long đại não, đã là hoàn toàn bị ma khí xâm nhập rồi. Mà mới vừa rồi ngươi buộc phát ra quyển tụ đem kia tất cả ma khí đều hấp thu. Huyết lao tiếp tục nói, ngươi là quyển tụ chủ nhân, dĩ nhiên chính là vẻ này ma khí chủ nhân, đây cũng là quỷ thiết địa long nhận ngươi làm chủ nhân nguyên nhân. Lâm Thần như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề mấu chốt, vì vậy nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất quỷ thiết địa long, hỏi cái đó quỷ thần xin ngươi là từ đâu học được. Quỷ thiết địa long ngẩng đầu, mặt không cảm giác nói, ở ma đế động phủ, tình cờ được ma đế thần thông. Này là lần đầu tiên thi triển. Ma đế động phủ. Ma đế thần thông. Lần đầu tiên thi triển. Nghe được quỷ thiết địa long, Lâm Thần tựa hồ thoáng cái liền nghĩ rõ rất nhiều. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi quỷ kia thần xin là quỷ thiết địa long từ ma đế động phủ học tập đến thần thông. Mà cái viên này ma chi mắt, chắc hẳn cũng chính là ma đế thao túng. Nhưng vì cái gì, vị này ma đế sẽ nhằm vào hắn. Lâm Thần, ngươi phải cẩn thận một chút. Huyết lao thanh âm ngưng trọng, có thể được xưng là ma đế người. Trên căn bản đều là siêu cấp cự đầu cường giả, tu vi sâu không lường được, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Lâm Thần đồng dạng là biểu tình ngưng trọng. Không nghĩ tới hắn gặp phải một người quỷ thiết địa long, nhưng là đưa tới một loạt chuyện này. Trở lại trong sơn động, không cần bất kỳ người nào vào. Lâm Thần liếc mắt một cái quỷ thiết địa long, phân phó nói. Nếu là người này có bất kỳ một chút dị động, hắn liền chuẩn bị nổ thiên sát ma chủng. Nhưng là, quỷ thiết địa long phảng phất thật trở thành Lâm Thần nô bộc như thế. Hướng bên trong sơn động bộ bỏ dậy, cho đến thân hình biến mất. Lâm Thần nhìn bộ dáng này, chân mày lại vừa là nhữ một cái. Hắn đột nhiên có một loại lâm vào một cái vô hình đại trong lưới cảm giác. Tựa hồ, hết thảy các thứ này đều tựa như là một cái bị người an bài tốt bây dập một phen. Đứng sau một hồi lâu, Lâm Thần nhìn lướt qua toàn bộ sụp đổ hủy diệt không còn hình dáng sơn động, duỗi tay nắm lấy rồi cuộn ra dê tay áo. Cái này cuộn ra dê tay áo, chính là hắn ban đầu giết chết quỷ tướng, từ trên người hắn đoạt được một môn vũ kỹ. Ban đầu Lâm Thần hoàn toàn là cảm thấy môn vũ kỹ này có chút kỳ quái, liền đem nó thu ở trên người. Nhưng là Lâm Thần không nghĩ tới, này quỷ thần chi mắt cư nhiên vào lúc này, còn trợ giúp hắn một đại ân. Này quỷ thần chi mắt rốt cuộc là vật gì? Lại có thể ngay cả ma chi mắt đều hấp thu hết, sợ rằng lai lịch không đơn giản. Lâm Thần lầm bầm lầu bầu một chút, liền đem này quyển tụ thu vào huyễn linh thần kính bên trong. Đột nhiên này từ quỷ thiết địa long trong miệng bể ra ma đế động phủ, chắc hẳn chỉ có đến nơi đó, tất cả câu trả lời mới có thể toàn bộ rõ ràng đi. Lâm Thần nhìn lướt qua sơn động sâu bên trong, cả người thân hình chính là đi ra khỏi sơn động ra. Nhưng mà, để cho Lâm Thần không biết là, trong sơn động bộ, nằm dạp trên mặt đất quỷ thiết địa long vẫn là cặp mắt hát mang. Nhưng mà, nó trên đỉnh đầu ba cái góc trên, giờ phút này lại đang phát sinh ngút trời biến hóa. Ba cái cứng rắn long giác phía trên, quấn quanh từng cổ ma khí, từng viên con mắt, không ngừng từ long giác phía trên nổi lên. Ước chừng 30.000 bụi cây pháp long thảo ở kiêu đỉnh cùng cô gái áo vàng đồng loạt dưới sự liên thủ, rất nhanh liền thu sạch lấy xong rồi. Mà hai người bọn họ thu xong sau khi, cả cái sơn động nổ mạnh cũng theo đó ngưng. Cái đó, vị cô nương này, ngươi mới vừa rồi có cảm giác hay không từ trong sơn động truyền đến một cổ rất ba động khủng bố? Tiêu Đình hỏi, tựa hồ là ma khí tức. Thu Vũ ngưng tế mi khẽ nhúc nhích, mặt không chút thay đổi nói, biết. Tiêu Đình liếc cô gái áo vàng liếc mắt, thật sự là cảm thấy cái này lạnh giá mạo mỹ giống như thiên tiên nữ tử cùng đại ca thật sự là tuyệt phối. Suy nghĩ một chút, Tiêu Đình liền hỏi, ngươi yêu thích ta đại ca sao? Thu Vũ ngưng lạnh như băng nhìn Tiêu Đình liếc mắt, nói, cái gì là thích? Tiêu Đình suy nghĩ một chút, đánh một thủ thế, nói, tiểu giống với ngươi bây giờ lo lắng hắn như vậy. Đây chính là thích. Chết chưa nhân trị bệnh. Tiêu Đình quyết định không cùng này băng sơn mỹ nữ nói chuyện, trên mặt hiện lên rồi vẻ lo âu, tự nhủ, không biết đại ca thế nào. Hai cổ hơi thở đều còn ở Thu Vũ ngưng nói. Tiêu Đình nhìn nàng một cái, thở dài một tiếng, ai, hai cổ hơi thở đều tại, cho nên mới kỳ quái. Hy vọng đại ca không phải bị thương. Thu Vũ ngưng nhìn Tiêu Đình liếc mắt, hỏi ngươi thích hắn. Lâm Thần thân hình một cái cất sặc, không nghĩ tới mới ra đến, liền nghe được thiên tiên nữ tử hỏi Kiêu Đỉnh câu nói kia. Ngươi thích hắn. Chuyện này. Lâm Thần có một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Đây là muốn nhiều kỳ lạ mới sẽ nói ra một câu nói. Đại ca, ngươi không sao chứ? Kiêu Đỉnh bị cô gái áo vàng nghẹn một cái, sau đó rất nhanh liền phát hiện mặt đầy sầu khổ Lâm Thần, mặt lộ vẻ vui mừng. Thu Vũ ngưng quay đầu, đôi mắt đẹp quét Lâm Thần liếc mắt, sau đó sẽ qua. Pháp Long Thảo đều dẹp xong rồi hả? Lâm Thần nhìn lướt qua trống rỗng trong cốc, mặt hiện lên rồi vẻ vui mừng, sau đó hít sâu một hơi nói, chúng ta tạm thời rút lui trước ra quỷ này thần cốc, đem đan dược luyện chế xong rồi ở sông qua nó. Tiêu Đỉnh sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Xem ra trong sân động, xảy ra bọn họ không đoán được sự tình, nếu không đại ca cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Ba người thân hình lập tức bắt đầu hướng quỷ thần cốc lui ra ngoài, trở lại trong khu rừng rậm rạp. Lâm Thần dùng pháp lực bày ra nhiều cái trận pháp và cấm chế sau khi, này mới khiến Kiêu Đỉnh đi luyện chế pháp linh đan. Thu Vũ ngưng đứng ở một tảng đá lớn trên, đôi mắt đẹp nhìn cách đó không xa bao phủ ở quỷ thần chi khí trong quỷ thần cốc, đôi mắt đẹp lạnh như băng. Lâm Thần nhìn một chút Thu Vũ ngưng hoàn mỹ gò má, đi tới, hỏi ngươi có thể lấy nói cho ta biết ngươi là thế nào bị thương. Thu Vũ ngưng nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Thần liếc mắt, trực tiếp lạnh lùng nói, đóng ngươi không việc gì. Lâm Thần chân mày cau lại. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, trầm giọng nói, có phải hay không quỷ thần trong cốc, có một cái ma đế động phủ. Thu Vũ ngưng hơi biến sắc mặt, thân hình mạnh mẽ động một cái, ngón tay trắng nón bên trên lập tức quấn quanh một luồng cương khí, trực bức Lâm Thần mi tâm của. Người rốt cuộc là người nào? Ai phái ngươi tới? Thu Vũ ngưng mặt đầy lạnh như băng nói. Lâm Thần bị chỉ một cái cương khí chỉ, sắc mặt không biến hóa chút nào, ngược lại là bình tĩnh nhìn gần trong gang tấc hoàn mỹ tiên tư. Đừng làm cương khí hướng về phía ân nhân cứu mạng của ngươi. Lâm Thần nhàn nhạt nói, ta không phải ai phái tới, ta đối với kia ma đế động phủ cũng không có hứng thú gì, ta chữa hết người, hấp thu được đầy đủ quỷ thần chi khí, chúng ta liền chia tay. Thu Vũ ngưng không có lên tiếng, ngón tay nhưng là hơi rũ thấp. Lâm Thần tiếp tục xem nàng nói, hai người chúng ta lẫn nhau căn bản không có bất kỳ tín nhiệm có thể nói, nhưng là ta coi là một cái có danh giới cuối cùng người xấu, muốn hại ngươi, ta đã sớm hại. Thu Vũ ngưng mắt lạnh lẽo nhìn này tên kỳ quái nam nhân liếc mắt, thong xuống ngón tay, không có ở đây nhìn hắn. Thấy cô gái trước mặt phản ứng, Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái cười nhạt dùng, nói, cho nên ta sẽ hỏi ngươi ma đế động phủ sự tình, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Nói xong câu đó, Lâm Thần liền đem cả trong sơn động chuyện xảy ra nhất ngũ nhất thập nói cho thiên tiên nữ tử. Trực giác nói cho Lâm Thần, này cô gái thần bí nhất định là biết một chút vật gì. Mới vừa rồi hắn nói ra ma đế động phủ thời điểm, người đàn bà này phản ứng, cùng với trên người nàng bị thương thế. Cái này không trở ngại đoán ra, nữ nhân này nhất định là trải qua ma đế động phủ. Đem cái đó quyển tụ lấy ra. Thu Vũ ngưng sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói, đảo qua trước lạnh giá. Lâm Thần không nhịn được nhìn nhiều giờ phút này Thu Vũ ngưng bàng mặt đầy, hay vẫn là lao lao thật thật đem quỷ thần chi mắt dê sách cổ móc ra. Thu Vũ ngưng đem chọn cái dê sách cổ kéo một cái mở, phía trên ngoại trừ đắp lên một tầng màu đen ma khí ra, còn có một quả mơ hồ con mắt ở đồ quyển bên trên như ẩn như hiện. Thu Vũ ngưng thấy cái này mơ hồ con mắt con ngươi chợt co rút nhanh, sau đó lại rất nhanh che giấu đi xuống, đem đồ quyển ném cho Lâm Thần. Một màn này, trùng hợp bị cẩn thận chú ý nàng Lâm Thần phát hiện. Ngươi trong sơn động chuyện xảy ra, hẳn là cùng mê muội đế động phủ có liên quan. Thu Vũ ngưng nói, trong tay ngươi cái tên này vì quỷ thần chi mắt quyền tụ, nếu như ta đoán không sai, nó hẳn là luân hồi ma điện thập đại kinh văn xếp hạng thứ nhất ma thần chi nhãn. Xếp hạng thứ nhất ma thần chi nhãn. Lâm Thần mặt đầy hoảng sợ. Thiên sát diêm la kinh hắn mới chỉ lấy được một cái thượng thiên, thì có uy lực kinh khủng như thế, xếp hạng thứ nhất ma thần chi nhãn kia đem là như thế nào kinh khủng. Nhưng là, ban đầu quỷ tướng cũng là tu luyện cái này, vì lực sát thương gì không mạnh. Đúng thế. Đây chính là xếp hạng thứ nhất ma thần chi nhãn, chỉ bất quá, nó chỉ là một không trọn vẹn. Mưa thu lạnh lùng nói, muốn phát huy ma thần chi nhãn uy lực, thì nhất định phải học được hoàn chỉnh, nếu không không có một chút tác dụng nào. Lâm Thần khẽ nhíu mày, nói, như vậy ma thần chi nhãn cùng ma đế động phủ có quan hệ gì? Bởi vì đây là ma đế động phủ chìa khóa. Thu Vũ ngưng nói. Sau đó, ở Lâm Thần sửng sốt một chút trong con mắt, Thu Vũ ngưng đưa ra thon dài bàn tay trắng đoán. Hoan nghênh hợp tác. Chương 202, huyết linh trường sinh quả. Chương 202, huyết linh trường sinh quả. Lâm Thần ngạc nhiên. Hợp tác. Cùng đi ma đế động phủ. Nếu là không do dự lời nói, đó là giả. Cái viên này ma chi mắt chỉ là bị nhân vật thần bí điều khiển, thì có uy lực như thế. Nếu là đụng phải bản tôn, đây chẳng phải là chỉ có chết kết quả. Bất quá, để cho Lâm Thần nghi ngờ chính là, vì sao nhân vật thần bí kia sẽ động thủ với hắn. Hơn nữa, xếp hạng thứ nhất ma thần chi nhãn phần này cám dỗ, là Lâm Thần cũng không cách nào cự tuyệt. Ma đế động phủ phụ chủ, cũng sớm đã tử vong, người bình thường là không có cái này động phủ vị trí. Nếu không bảo tàng bên trong sẽ đưa tới tam đại tiên môn hai đại hoàng triều đồng thời khải dò xét. Thu Vũ ngưng lạnh lùng nói, ngươi nếu không phải muốn đi, ta cũng không cả ngươi. Lâm Thần cười khổ, nói đến trình độ này hắn còn sẽ cự tuyệt sao? Hắn bây giờ thiếu cái gì? Chính là thiếu thực lực. Tốt. Lâm Thần duỗi tay nắm chặt rồi Thu Vũ ngưng bàn tay trắng đoán. Nhu nhược tay nhỏ nắm lên tới vô cùng nhu thuận, một loại mềm mại không xương cảm giác, phảng phất khiến người muốn mê mệt trong đó một phen. Thu Vũ ngưng tay. Không có bất kỳ nhiệt độ, một mảnh lạnh như băng. Bất quá, Lâm Thần chân mày lập tức nhíu lại, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Thu Vũ ngưng. Bọn họ hai tay nắm ở sau khi, lập tức bước lên từng luồng khói trắng, đốt cảm giác nóng từ Lâm Thần lòng bàn tay chỗ truyền tới. Lâm Thần muốn đưa tay kéo ra, hai bàn tay nhưng là dính gắt gao. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thần lạnh lùng hỏi, trong óc pháp lực tùy thời chuẩn bị phun ra. Không làm gì. Thu Vũ ngưng mặt không cảm giác nói, lập tức buông lòng tay ra. Lâm Thần buông tay nhìn một cái, trong lòng bàn tay có một cái xoắn ốc ký hiệu, vô cùng thần bí huyền ảo. Đây là cái gì? Lâm Thần cố nén trong tâm giận dữ, lạnh lùng chất vấn. Hắn hảo tâm hảo ý đã đi xuống nữ nhân này, không nghĩ tới đối phương lại cho hắn đặt bẫy. Ngược lại sẽ không hại ngươi. Thu Vũ ngưng mặt không cảm giác nói, ta bây giờ sinh mạng gián tiếp nói nắm ở trên tay của ngươi, hại ngươi đối với ta không có gì hay nơi. Lâm Thần ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thu Vũ ngưng hoàn khuôn mặt đẹp. Chợt phát hiện sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Chỉ sợ là mới vừa rồi vận dụng này ký hiệu thần bí đưa tới đi. Nghe được đối phương giải thích, Lâm Thần cũng cảm thấy có chút đạo lý, sau đó đầu góc động một cái, chính là muốn đến các loại phương án. Nếu là ngươi dở trò gì, hậu quả chính ngươi cũng biết. Lâm Thần lạnh lùng nói, đi xong ma đế động phủ sau khi, cái ký hiệu này như bất tiêu thất, ta cũng sẽ không vì ngươi trị liệu. Thu Vũ ngưng liếc Lâm Thần liếc mắt, nhàn nhạt nói, tùy ngươi làm sao bây giờ. Lâm Thần trong lòng chỉ có cười khổ, đột nhiên, trong lòng của hắn động một cái, không nhịn được nói, ta có thể hỏi hay không ngươi một cái vấn đề. Nói, Ngươi lời ngày hôm nay tựa hồ đặc biệt nhiều. Thu Vũ Ngưng bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Thần bĩu môi một cái, không nói gì. Này cô gái thần bí mạo mỹ giống như thiên tiên, bất kỳ một nơi đều vô cùng hoàn mỹ, duy nhất không tốt đúng là quá lạnh như băng một chút. Suy nghĩ một chút cái đó như nước nữ tử, Lâm Thần trong lòng chính là một mảnh mềm mại. Trong lúc bất chợt, trong đầu của hắn lại nhớ lại sống ba đáng yêu Vân Thanh. Cùng với, vắng lặng huyền diệu Vân La. Mẹ nó, Lâm Thần, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngay cả cha cũng còn không có cứu ra. Lâm Thần thầm mắng một câu, che che ngược miệng, tựa hồ cái điều màu hồng khăn tay vẫn còn ở đó. Ở Lâm Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, trong rừng rậm, nhưng là nhấc lên từng cổ sóng pháp lực. Hiển nhiên là kiêu đỉnh xảy ra luyện trong dược. Đúng rồi, có vài thứ ta nghĩ rằng có cần phải nói cho ngươi biết. Thu Vũ Ngưng đột nhiên mở miệng nói. Lâm Thần trong lòng rung động, không nhịn được nhiều nhìn nàng một cái, lời của nàng, tựa hồ hôm nay thật rất nhiều ạ. Coi như là báo đáp. Thu Vũ Ngưng thản nhiên nói. Lâm Thần cười khổ một cái, gật đầu nói, vậy ngươi nói. Chắc hẳn ngươi và cái đó chế thuốc tới nơi này, là vì đi trước huyết viên chứ. Lấy tuổi của các ngươi cùng thành tựu, chắc hẳn đều là ba trong cửa lớn người. Thu Vũ Ngưng thản nhiên nói. Lâm Thần gật đầu một cái, không có lên tiếng. Rất hiển nhiên. Hắn cũng cảm thấy Thu Vũ Ngưng đem muốn nói cho hắn biết một cái rất nghiêm túc tình báo. Huyết Uyên lịch sử chân chính, coi như là trong đại môn phái đệ tử, cũng thì không cách nào biết được. Thu Vũ Ngưng đứng ở trên hòn đá nhìn về phương xa, tóc đen lướt nhẹ, Huyết Uyên vòng ngoài là một nơi rất tốt chui luyện nơi, mà ở sâu bên trong, nhưng là một cái rất nhân vật khủng bố. Lâm Thần nhìn đứng ở trên đá hoàn mỹ bóng người, không nói gì. Thật ra thì, Quỷ Thần Cốc tồn tại, cùng Huyết Uyên nơi là y tồn lẫn nhau đến. Thu Vũ Ngưng nói tiếp, Quỷ Thần Cốc Ma Đế động phủ cũng không phải là một cái phủ trạch, mà là một đời Ma Đế mai táng nơi. Ở Huyết Uyên sâu bên trong cũng là đồng dạng mai táng một người siêu cấp kinh khủng cường giả. Cái gì? Huyết Uyên nhưng thật ra là một cái mộ địa. Lâm Thần trong lòng đối với Ma Đế động phủ có hơi có chút suy đoán, nói nó là mộ, Lâm Thần cũng không kinh ngạc. Nhưng là nói Huyết Uyên là mộ địa, Lâm Thần trong lòng thì không khỏi không rung động. Ban đầu từ Thiên Đại trưởng lão liền nói với hắn, ở Huyết Uyên sâu bên trong. Nhưng là ngay cả thần pháp cảnh thập trọng nhân vật khủng bố đều bỏ mình. Như vậy ngồi mộ huyệt chi chủ, sắp có đến cường hãn dường nào. Ta không nói nó là mộ huyệt, nói không chừng vị này cường giả vẫn còn ở Huyết Uyên sâu bên trong nghỉ ngơi đến, không ai biết được. Thu Vũ Ngưng liếc kinh ngạc Lâm Thần liếc mắt, nói, nếu như ngươi là muốn lấy được huyết linh trường sinh quả, như vậy nhất định tu đi một chuyến Ma Đế động phủ. Huyết linh trường sinh quả. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, môn phái cặn kẽ nhiệm vụ ta còn không thấy. Không biết cụ thể là cái gì. Thu Vũ Ngưng không có trả lời, chỉ là nói tiếp, huyết linh trường sinh quả chính là vô cùng hiếm thấy thiên tài địa bảo, một cá biệt có thể bán ra thiên linh giới. Chẳng qua là loại vật này sinh trưởng ở huyết uyên sâu bên trong, có rất ít người có thể có được. Ở Ma Đế động phủ, liền là có thể chống đỡ huyết uyên chỗ sâu huyết sát ma khí gì đó. Ý của ngươi là nói, lấy được Ma Đế động phủ cái vật kia, liền có thể đi huyết uyên sâu bên trong. Lâm Thần cau mày hỏi. Đúng thế. Huyết Uyên sâu bên trong không phải là khí huyết sát, mà là huyết sát ma khí, càng đi sâu vào, chủng ma này khí liền càng lợi hại. Thu Vũ Ngưng nói đạo, Ma Đế động phủ cái vật kia, đó là có thể chống đỡ huyết sát ma khí. Vậy cũng là đồ tốt ta. Lâm Thần thở dài một câu, Thu Vũ Ngưng nói nhiều như vậy, không thể nghi ngờ là muốn nói cho hắn biết Ma Đế trong động phủ bảo tàng nhiều hơn. Coi như là nguy hiểm nặng nề, cũng có tìm tòi giá trị. Dù sao, động phủ chìa khóa còn nắm giữ ở trên tay hắn. Huyết Uyên từng có rất nhiều cường giả muốn tìm tòi, kết quả phần lớn đều là ngã xuống, may mắn người còn sống sót, cũng đã là ngang trời phát đạt. Thu Vũ Ngưng nhàn nhạt nói, Huyết Uyên sâu bên trong nguy hiểm như thế, còn có nhiều người như vậy đổ xô vào, đó cũng là bởi vì Huyết Uyên là một cái chân chính bảo tàng nơi, bên trong ẩn chứa thiên tài địa bảo, thần thông pháp khí, đều là không đếm xuể. Bảo tàng nơi. Lâm Thần trong lòng dâng lên một tia hứng thú, tựa hồ trên tay hắn cái đó cực kỳ dễ được bản đồ bảo tàng. Chính là giảng thuật Huyết Uyên đất một nơi bảo tàng. Ngay cả Lưu Thông Thiên cũng sẽ bị kinh động bảo tàng. Xem ra lần này, hắn đúng là cần phải lấy được Ma Đế trong động phủ cái vật kia rồi. Lưu Thông Thiên mong muốn, hắn nhất định phải đoạt lại. Nếu như ngươi thật muốn đi Huyết Uyên sâu bên trong, nếu như đụng phải có thể làm cho ngươi dòng máu khắp người thiêu đốt sôi trào địa phương, tuyệt đối muốn đi vòng. Thu Vũ Ngưng Tử Tôn nói, nếu như không đi vòng, vậy ngươi sẽ hóa thành huyết ma. Tại sao? Thu Vũ Ngưng ánh mắt nhìn thẳng Quỷ Thần Cốc. Phảng phất thấy được Huyết Uyên như thế, nói, bởi vì Huyết Uyên xuất hiện, chính là do đến một người đại trận tạo thành. Những lệnh đó máu người dịch sôi trào địa phương, chính là tâm trận. Lâm Thần âm thầm nhớ kỹ, bất kể là chân chính là giả, những thứ này nhớ cũng không có gì chỗ xấu. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần nhìn về phía Thu Vũ Ngưng trong mắt như có điều suy nghĩ, không nhịn được hỏi hôm nay ngươi lời nói là thật đặc biệt nhiều, hơn nữa. Thu Vũ Ngưng quay đầu nhìn Lâm Thần, đôi mắt đẹp lạnh giá không tình cảm chút nào. Lâm Thần nhìn trên cao nhìn xuống Thu Vũ Ngưng, hoàn mỹ thiên tiên như vậy gương mặt của tựa hồ không cho phép kẻ khác khinh nhờn một phen. Lâm Thần nuốt một cái một bãi nước miếng, khẽ cắn răng, hay vẫn là quyết định hỏi ngươi đang lo lắng ta. Thu Vũ Ngưng ánh mắt ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt đẹp càng thêm hàn lạnh xuống, cút. Sau đó liền xoay người, nhẹ gió lay động, vén lên Thu Vũ Ngưng người mặc trường bào màu xanh, tóc dài phiêu động, di thế. Ngay cả bóng lưng, cũng khiến người ta cảm thấy rồi giá rét. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần nhìn trước mắt bóng lưng, trong lòng dâng lên hảo tình vạn trượng, thân hình mạnh mẽ động một cái, đưa tay liền đem Thu Vũ Ngưng sau lưng trường bào màu xanh xé ra. Giáp giáp, ngươi làm gì? Tức giận sát khí ngập trời âm thanh vang tới. Chữa bệnh. Thu Vũ Ngưng trong đôi mắt đẹp hiện lên quần cuộn sát khí, trực bức Lâm Thần, nhưng là Lâm Thần phảng phất không phản ứng chút nào như thế, đưa tay ra dính vào trên lưng của nàng. Thu Vũ Ngưng thân thể run lên, sắc mặt sát khí biểu tình ngưng kết lại. Hữu kinh vô hiểm cho Thu Vũ Ngưng lại lần nữa trị một phen, Lâm Thần trong óc lại lần nữa ngưng tụ một viên thiên sát ma chủng. Trải qua quỷ thiết địa long sự tình, hắn càng biết thiên sát ma chủng chỗ lợi hại, giết người ở vô hình. Độc bộ đi ở một nơi rừng tây, lòng bàn tay ấm áp, Lâm Thần thậm chí còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay chân mềm xúc cảm. Cũng còn khá mới vừa rồi nàng không có nổi gióa. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi hắn không biết tại sao có cái loại này xung động, xé ra đối phương quần áo. Sau đó trị liệu thời điểm, Lâm Thần lòng bàn tay đều run rẩy đến, cả người lo lắng đề phòng, rất sợ thần bí này lạnh giá nữ tử đột nhiên liều mạng với hắn. Bất quá thấy được đối phương ánh mắt hài hước, Lâm Thần cũng chỉ có thể cố nén chạy trốn tâm tình trị liệu một phen. Cũng còn khá, kết quả không để cho Lâm Thần thất vọng, Thu Vũ Ngưng ở chữa trị xong sau chẳng qua là đuổi giết hắn một đoạn. Nhìn tôi xuống rừng rậm, Lâm Thần thu liễm tâm thần, tự nhủ, không biết đi này ma đế động phủ, rốt cuộc tốt hay xấu. Này ma đế động phủ, nhất định là một đường nguy hiểm. Bất quá suy nghĩ một chút xếp hạng thứ nhất ma thần chi nhãn, Lâm Thần cũng chỉ có thể xách dũng khí đi liều mạng rồi. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần trong lòng hơi động. Ta xem một chút phong hỏa lão tổ cho ta phái xuống cụ thể nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem toàn bộ nhiệm vụ quyển tụ móc ra. Quyển tụ phía trên rậm rạp chẳng chịt viết chữ viết, nói với phong hỏa lão tổ giống nhau như lúc, cơ hồ chính là đi dò xét vì sao huyết viên sẽ có dị động. Không có gì ảo diệu a, Lâm Thần lẩm bẩm một tiếng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới phong hỏa lão tổ lúc ấy đối với hắn đủ loại xảo quyệt, cùng với kiêu dược tiền bối nói cho nói, phong hỏa lão tổ đã từng là ma hoàng tiền bối trung thực cùng hộ giả. Đầu óc hắn lập tức xẹt qua một vệt ánh sáng, đem nhiệm vụ quyển tụ đến đi qua, một nhóm như ẩn như hiện chữ lập tức hiện lên. Lao tổ từng tìm ma hoàng đại ca thi hải, trong bất hạnh rồi kỳ dị chi độc. Mặc dù độc tố cởi ra, trong cơ thể tuổi thọ cũng là hao hết. Nếu là tiểu hữu có thể hữu duyên tiến vào huyết nguyên sâu bên trong, cũng mang đến huyết linh trường sinh quả. Lao tổ ta liền liều mình giúp ngươi đi lên ngai vàng. Một câu cuối cùng, ngang ngược kiên quyết. Chương 203, vào phủ. Chương 203 vào phủ. Lao tổ ta liền liệu mình giúp ngươi đi lên ngai vàng. Như thế một câu lời đơn giản, nhưng là tiết lộ ra vàng vàng thiết huyết ý. Lâm Thần nhìn quyển tụ phía trên vết tích lõm sâu xuống tiểu chữ, trong tâm rung động thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn phảng phất là cảm nhận được loại cảm giác đó như thế. Thiết huyết tướng quân vì hoàng đế hy sinh thân mình quên cốt. Lâm Thần đứng ngẩn ngơ một trận sau khi, nhìn đầy sao lóe lên tinh không, thật lâu yên lặng không nói. Ban đầu phong hỏa lão tổ xảo quyệt phảng phất còn xuất hiện ở trước mắt. Huyết uyên chính là chui luyện tốt nhất nơi, đây cũng là kiêu dược tiền bối nói cho hắn biết. Này chứng minh tên kia đe dọa lão nhân, đúng là đến quả thực vì hắn lo nghĩ. Một tên thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, coi như là nơi với toàn bộ đại lục bên trên, đều là phương viên 10 vạn dặm nhân vật bá chủ. Nhưng mà, phong hỏa lão tổ lại là chúng kỳ dị chi độc, trong cơ thể tuổi thọ cũng là không sai biệt lắm sắp đã tiêu hao hết. Huyết linh trường sinh quả, xem ra ta nhất định phải đi huyết uyên sâu bên trong thử một chút. Lâm Thần tự nói. Phong hỏa lão tổ tuổi thọ vốn cũng không nên ngừng tuyệt, cho nên máu này linh trường sinh quả ta nhất định phải tận cố gắng lớn nhất đạt được. Thà nói Lâm Thần coi trọng phong hỏa lão tổ thần pháp cảnh ngũ trọng sức chiến đấu, còn không bằng nói hắn từ tôn kính lão nhân này mà quyết định. Dù sao giống vậy thần pháp cảnh ngũ trọng nói ra những lời ấy, Lâm Thần cũng chưa chắc có thể tin. Hơn nữa, huyết uyên sâu bên trong nguy hiểm nặng nề, đều ngã xuống qua thần pháp cảnh thập trọng nhân vật khủng bố. Lâm Thần chịu vì phong hỏa lão tổ bính bác. Chính là bị đối phương xúc giật mình tâm linh. Dù sao đây là một cái vì hắn suy tính lao nhân, mà không phải nhất phương duy có lợi ích bá chủ. Xem ra, ma đế trong động phủ cái vật kia, mình nhất định muốn đem nó lấy được. Lâm Thần thản nhiên nói, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Ban đầu hắn non nớt gương mặt, vào thời khắc này, mới vừa nhận, kiên nghị, sát phạt. Một đêm, đi qua rất nhanh. Vào giờ phút này, ở Ngọa Long núi trong rừng cây, Lâm Thần cùng Thu Vũ Ngưng hai người đứng ở nhất phương rừng cây rậm rạp phía sau, cảm thụ chỗ rừng sâu mọi chỗ ba động. Đó là kiêu đỉnh chế thuốc sóng pháp lực. Cái đó, chúng ta đi ma đế động phủ cần phải chuẩn bị cái gì? Lâm Thần thật sự là không nhịn được loại này lạnh nhạt bầu không khí, chủ động hỏi. Thu Vũ Ngưng nhìn cũng không nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói, không cần. Kia ngươi có đói bụng hay không? Không đói bụng. Chúng ta tìm cái gì vui đùa một chút? Không chơi đùa. Thảo luận mấy môn thần thông nghĩa sâu xa được không? Không được. Lâm Thần liên tiếp nói ra mười mấy đề nghị, đều là bị Thu Vũ Ngưng hai chữ bác bỏ xuống. Cái này làm cho Lâm Thần nhìn về phía Thu Vũ Ngưng trong ánh mắt, tức giận răng thẳng cắn. Hắn chẳng qua là muốn đánh phá này lúng túng lạnh như băng bầu không khí mà thôi, nàng tại sao có thể như vậy không phối hợp. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần ánh mắt liền dừng lại ở Thu Vũ Ngưng phía sau bên trên, trong lòng có một loại lại lần nữa đem trường bào xé ra xung động. Mà Lâm Thần trong lòng hiện lên loại ý nghĩ này thời điểm, một đạo cương khí kình phong trực bức Lâm Thần. Ngươi nếu là muốn chết, cứ việc thử một chút. Thu Vũ Ngưng sắc mặt lạnh nhạt nhìn Lâm Thần, nói. Lâm Thần lúng túng lắc đầu một cái, liền vội vàng khoát tay nói không muốn chết, theo sau đó xoay người nhìn về phía chỗ rừng sâu. Hắn âm thầm quyết định, lần sau trị liệu thời điểm, nhiều nhìn một chút, tận lực nhìn lâu điểm. Mặc dù nàng mỗi lần đều bưng bít rất kín. Thu Vũ Ngưng bất động thanh sắc liếc Lâm Thần liếc mắt. Phát hiện đối với trên mặt chữ điền buồn rầu, khoe miệng mỉm cười, chớp mắt phong tình. Lâm Thần đưa lưng về phía Thu Vũ Ngưng, nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong. Mặc dù chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng hắn đã sớm thu vào đáy mắt. Nữ nhân này, nhiều một chút biểu tình càng mê người. Cũng vừa lúc đó, chỗ rừng sâu ba động đột nhiên yên tĩnh lại, một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ trong đó chui ra. Thời khắc này kiêu đỉnh khuôn mặt thần thái sáng láng, hiển nhiên là luyện đan cũng để cho tinh thần của hắn khá hơn. Lâm Thần đại ca, trong này là 30.000 viên pháp linh đan, ngươi tới phân phối đi. Tiêu đỉnh đưa tay hất một cái, liền đem túi càn khôn ném qua. Lâm Thần cười gật đầu một cái, thần thức tìm tòi vào trong đó, rất tự nhiên đem pháp linh đan chia làm 3 phần, thuận tay liền ném cho Tiêu đỉnh cùng Thu Vũ Ngưng một cái túi càn khôn. Thu Vũ Ngưng sắc mặt khẽ biến thành nhỏ kinh ngạc nắm túi càn khôn, không nhịn được hỏi ngươi cho ta làm gì. Cho ngươi rồi. Lâm Thần cười cười. Thu Vũ Ngưng ánh mắt lạnh như băng hơi hơi ba động một cái. Thần thức dò vào trong đó, sau đó trên mặt ngạc nhiên biểu tình càng thêm to lớn. Đây là có thể so với 20.000 đầu pháp lực chi long pháp linh đan. Lâm Thần thấy Thu Vũ Ngưng khuôn mặt kinh ngạc, trong lòng rất là sung sướng nói, vậy dĩ nhiên, huynh đệ của ta thuật luyện đan nhưng là rất lợi hại. Ta không có làm gì, ta không thể nhận. Thu Vũ Ngưng lắc đầu một cái. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Thần sẽ tùy ý cho điểm pháp linh đan, lại không nghĩ rằng nhưng là phân phối đồng đều. Nắm đi. Lâm Thần khuyên nhủ. Có chút pháp linh đan, đến lúc đó đối với ngươi chỉ mới có lợi. Không được. Thu Vũ Ngưng dứt khoát lắc đầu một cái, đem túi càn khôn ném cho Lâm Thần. Ta cho ngươi liền cho ngươi, ngươi nói nhảm cái gì? Lâm Thần thấy Thu Vũ Ngưng đem túi càn khôn quăng ra, trong lòng lập tức vô hình dâng lên một loại tức giận cảm giác, mắng to, ngươi không phải cũng lượm pháp long thảo. 10.000 viên pháp linh đan mặc dù không nhiều, nhưng là ngươi cũng có thể nhiều hơn điều dưỡng thân thể a, nhiều một chút lực lượng a. Hắn đem này 10.000 đầu pháp linh đan ném cho Thu Vũ Ngưng, chủ yếu liền là muốn cho Thu Vũ Ngưng đến lúc đó tiến vào ma đế động phủ, nhiều một chút sức tự vệ. Mặc dù nàng người bị thương nặng, nhưng là có pháp linh đan loại này tinh khiết pháp lực, cũng có thể phát huy mấy phần thần thông uy lực đi ra. Lâm Thần tiện tay đem túi càn khôn ném cho Thu Vũ Ngưng, tâm nặng hỏa khí vẫn không giảm nói, yêu có bắt hay không. Sau đó, Lâm Thần chính là dẫn đầu trước thời hạn đi trước. Thu Vũ Ngưng nghe được Lâm Thần tức giận mắng sắc mặt như cũ hờ hững. Nhìn bay tới túi càn khôn, chần chờ một chút, vẫn đưa tay tiếp lấy. Tiêu đỉnh ở phía sau kinh ngạc nhìn không có nổi gióa Thu Vũ Ngưng liếc mắt, như có điều suy nghĩ. Trải qua này một cái tiểu nhạc đệm, ba người chính là tại triều đến quỷ thần cốc tiến tới. Quỷ thần cốc như cũ như thường, quỷ thần chi khí vô cùng đậm đà, thần thức đều bị cực lớn hạn chế. Phía trước đều là một mảnh đen mù mịt, cặp mắt đều không cách nào thấy rõ sở khe núi này rốt cuộc có khoảng cách dài hơn. Thu Vũ Ngưng thần thức tương đối cường đại. Hơn nữa đã từng tới một lần, chính là sung mãn làm dẫn đầu nhân vật. Mãng song sau Lâm Thần có chút nhỏ chột dạ, hắn biết này cô gái thần bí tính khí không một chút nào được, lạnh giá hơn nữa không giảng đạo lý. Hắn đoạn đường này đều đi cực kỳ thấp thỏm, nhưng là để cho hắn yên tâm quyết tâm được nhưng là, Thu Vũ Ngưng sau chuyện này không có đối với hắn như thế nào. Cũng còn khá, không phải rất không giảng đạo lý. Thu Vũ Ngưng sắc mặt lại lần nữa khôi phục được bình thường, lãnh nạo, giống như tiên nữ. Theo càng lúc càng thâm nhập, quỷ thần chi khí rõ ràng nồng nặc. Lâm Thần trong cơ thể Thiên Sắt Diêm La Kinh tự chủ vận chuyển, cộng thêm thôn phệ ma công, bốn phía quỷ thần chi khí cũng như cùng vòng xoáy như thế bị Lâm Thần thu nạp vào trong cơ thể. Như vậy để cho Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh hai người vô cần dùng pháp lực tới đề phòng. Ở toàn bộ không biết có này dài hơn trong sân cốc, thỉnh thoảng truyền đến một ít không hiểu yêu thú tiếng gầm gừ, cùng với quỷ lệ tiếng rít. Quỷ thần trong cốc, ma khí trầm trầm. Ba người ước chừng ở quỷ thần trong cốc đi lại suốt 5 canh giờ rồi, phía trước vẫn là một mảnh hắc mang, không biết thông hướng nào. Lâm Thần ở dọc theo con đường này, thậm chí còn gặp được không ít quỷ thần chi khí ngưng tụ mà thành ma linh, để cho hắn sau khi cắn nuốt, còn ngưng tụ ra một viên thiên sát ma chủng. Càng đi sâu vào, Lâm Thần càng kinh hãi, đậm đà như vậy quỷ thần chi khí, cũng khó trách giống vậy thần pháp cảnh cường giả cũng không dám tiến vào. Ở thân thức bị hạn chế dưới tình huống, ai cũng không dám tùy tiện xông vào đạo này trong sân cốc. Còn có khoảng mấy trăm thước, này một khoảng cách các ngươi coi trọng bước chân của ta, không phải bị rồi cấm chế công kích. Thu Vũ Ngưng lạnh lùng nói ra, thân hình dẫn đầu đi đi lại lại. Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh chính là thật chặt đi theo bước chân của nàng tiến tới. Đột nhiên, Lâm Thần mở miệng hỏi, cái đó, cái này quỷ thần cốc toàn trường dài bao nhiêu? Thu Vũ Ngưng bước chân dừng dừng một cái, nói, không có ai đi qua toàn bộ hành trình, trên căn bản đi tới một nửa liền bị kinh sợ cực lớn liền lui về rồi. Lâm Thần thân thể căng thẳng. Đang chấn áp buốc lột đến thương hoàng huyết lão, giờ phút này chuyển cho Lâm Thần thân nghiệm, Lâm Thần, nhiều hơn cẩn thận một chút, phía trước ba động thập phần quỷ dị, hơn nữa ta còn cảm nhận được cái này quỷ thần trong cốc có một cái khổng lồ trận pháp đang vận chuyển. Lâm Thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, theo Thu Vũ Ngưng bước chân của dần dần đi tới. Rốt cuộc, làm Thu Vũ Ngưng bước chân lúc ngừng lại, trước mặt bọn họ tầm mắt đột nhiên biến đổi. Một nơi khô khốc thạch đầm xuất hiện ở trước mắt, cái này thạch đầm phía trên có bốn tôn tay cầm tam giác xiên giữ tợn quỷ thần giống như chấn thủ tứ phương. Nhưng mà, cái này nhìn như thông thường thạch đầm, Lâm Thần nhưng là cảm nhận được một cổ nguy cơ to lớn. Cái này thạch đầm, cũng không phải là thông thường thạch đầm. Đây chính là cửa vào. Thu Vũ Ngưng liếc mắt một cái sắc mặt ngưng trọng Lâm Thần, nói, cái này thạch trong đàm hàm chứa các loại kinh khủng cấm chế, thần pháp cảnh tứ trọng cường giả đụng phải, cũng chỉ có bị khống trụ, hoặc là chết. Không cách nào chạy thoát. Lần trước, ta đúng là đang nơi này bị trọng thương. Lâm Thần sắc mặt trầm xuống, thần pháp cảnh tứ trọng cường giả đụng phải đều không cách nào chạy thoát, này càng chứng minh ma đế động phủ không đơn giản. Hơn nữa, để cho Lâm Thần trong lòng hơi động chính là, thần pháp cảnh tứ trọng cường giả đụng phải đá này đầm đều không cách nào chạy thoát, vì sao nàng sẽ chạy thoát? Chẳng lẽ nàng trước chính là thần pháp cảnh tứ trọng trên tồn tại? Đừng suy nghĩ nhiều. Thu Vũ Ngưng không chút do dự nói, đem quỷ thần chi mắt ném vào thạch trong đàm, liền có thể chạy mở miệng. Lâm Thần nhìn Thu Vũ Ngưng liếc mắt, trực tiếp đem quỷ thần chi mắt cuộn ra dê tay háo ném vào rồi thạch trong đàm. Lập tức, toàn bộ không có động tĩnh gì thạch trong đàm, ở tiếp xúc được cuộn ra dê tay háo một sát na, liền bắt đầu hơi run rẩy. Từng cổ hắc khí không ngừng từ thạch trong đàm toát ra, loang thoáng, phảng phất tạo thành một tòa môn bộ dáng. Đây là cửa vào. Thu Vũ Ngưng lạnh lùng nói ra, sau đó nhìn Lâm Thần liếc mắt, liền dẫn đầu nhảy vào này đột như xuất hiện bên trong cửa. Lâm Thần lập tức đưa tay bắt được quỷ thần chi mắt quyền tụ, cùng Tiêu Đỉnh liếc mắt nhìn nhau, chính là cũng theo đó nhất tề nhảy vào cái cửa này bên trong. Ba người thân hình nhảy vào sau khi, qua một lúc lâu, những hắc khí này liền bắt đầu tàn đi, khôi phục bình thường bộ dáng. Chỉ bất quá, trấn thủ ở thạch đầm tứ phương quỷ thần pho tượng cắp mắt, nhưng là để kịch liệt hồng quang. Đất đai trên cũng là vang lên theo rồi một chút xíu nhỏ nhẹ run rẩy âm thanh, một cái vật khổng lồ từ trong bóng tối đi tới. Chương 204 Tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận. Chương 204, Tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận. Lâm Thần ba người toàn bộ nhảy vào trong môn sau khi, cảnh tượng chính là bỗng nhiên biến ảo. Ở dưới chân của bọn họ, là hoàn toàn tĩnh mịch đất đai trên, đều đốt quần quận quỷ thần chi khí. Này rộng rãi có trường phương viên một dặm đất đai bốn phía, đều là vây quanh cao vút trong mây đỉnh núi. Ba người bọn họ, chính là bị quần sơn bao vây. Mà ở Lâm Thần ngọn núi đối diện trên, nhưng là tạc mở một cái ước chừng 10 mét lớn cửa hang. Sơn động đỉnh núi bên trên, chính là viết hai cái ma khí xâm nhiên ma đế hai chữ to. Này nguyên lai liền là ma đế động phủ chân thực cảnh tượng sao. Thu Vũ Ngưng không nhịn được phát ra một tiếng kinh nghi thán thành, hiển nhiên cũng là bị đột nhiên này xuất hiện cảnh tượng cho nho nhỏ kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới ở nơi này quỷ thần cốc bên trong, lại là có như thế một tòa đặc biệt địa phương. Lâm Thần ánh mắt của Ngưng trọng, thần thức ở chỗ này bị hạn chế hơn to lớn. Chỉ có thể lộ ra không tới 10 mét khoảng cách. Hiển nhiên nơi này như quỷ thần cốc còn kinh khủng hơn. Lâm Thần, nơi này còn là quỷ thần cốc. Huyết Lao thở dài nói, người này khi còn sống là bố trí ở chỗ này xuống một cái đặc biệt ảo trận, ngoại giới người căn bản là không có cách nhìn thấu. Mà của ngươi quỷ thần chi mắt quyền tụ, chính là ảo trận mở ra chìa khóa. Ảo trận. Lâm Thần kinh nghi bất định đánh giá bọn họ đây chỉ có một dặm phạm vi đất đai, nói, đất đai này cũng cho ta một cái cảm giác nguy cơ, ta muốn ở chỗ này phòng trừng cũng có một cái cấm chế gì bên trong tồn tại. Huyết Lao tán thưởng gật đầu, bây giờ ta mặc dù không cảm giác được, nhưng không ngại suy đoán nói, cường giả động phủ khởi là như thế tùy tiện để cho người tiến vào. Cho dù ngươi có chìa khóa, trong đó cũng là nguy hiểm nặng nề. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh cũng là tự nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần. Vô hình giữa, Lâm Thần đã là chủ định tồn tại. Động triệt chi nhãn. Lâm Thần không để ý tới động tác của hai người, cặp mắt thanh quang giống như hỏa diễm giống vậy bốc cháy. Trong một sát na, toàn bộ phía trước hết thảy đều cho Lâm Thần một chút xíu thấm nhuần mở. Nay nhìn một cái, Lâm Thần chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hắn vào trong mắt, toàn bộ đều ở vào một tòa mịt mờ đại trận bên dưới, chỉ có dưới chân bọn họ phương viên 10 mét chỗ, mới là một nơi chỗ an toàn. Nói cách khác, toàn bộ phương viên một dặm đất đai, toàn bộ đều là một tòa đại trận đang vận chuyển. Bất quá, giờ phút này Lâm Thần động triệt chi nhãn, còn không cách nào đem chọn cái đại trận đều xuyên thủng. Mọi người tiểu tâm, cái này phương viên một dặm đều là một tòa đại trận đang vận chuyển. Lâm Thần trầm giọng nói, hai người các ngươi tạm thời đến ta phía sau tới. Tiêu Đỉnh rất tự nhiên đi tới Lâm Thần phía sau, mặc dù hắn ở chặng đường thời điểm, không ngừng dùng pháp linh đan đem thương thế khôi phục. Thu Vũ Ngưng chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Lâm Thần liếc mắt, thân hình không động, lắc đầu một cái, ta không cần ngươi bảo vệ. Lâm Thần trừng mắt một cái, thân hình vọt một cái, bàn tay lớn vụ một cái liền đem Thu Vũ Ngưng cánh tay bắt, cứng rắn kéo đến rồi phía sau hắn. Nữ nhân này, đến loại trình độ này còn mạnh miệng. Thu Vũ Ngưng bị Lâm Thần bắt thời điểm, trong nháy mắt đờ đẫn ở sau đó lập tức kịp phản ứng, trong đôi mắt đẹp lóe lên sát khí, tay trên ngọn cương khí vọt lên, liền chuẩn bị đánh giết Lâm Thần. Nhưng mà, trước mặt nàng Lâm Thần nhưng là sắc mặt không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước, hết sức chăm chú. Trong chớp nhoáng này, Thu Vũ Ngưng có một loại do dự cảm giác. Rất nhanh, Thu Vũ Ngưng sắc mặt sững sờ, nàng lúc nào sẽ do dự. Chuyện này tự, nàng không cần. Bất quá, nhìn Lâm Thần hết sức chăm chú phía trước bộ dáng, nàng không biết nên không nên vây tay. Thu Vũ Ngưng đột nhiên chậm hạ thủ, trong lòng an ủi. Tạm thời bỏ qua cho hắn, bây giờ còn không thể động thủ. Các loại thương thế tốt lắm đang thu thập hắn. Lâm Thần không có để ý Thu Vũ Ngưng tâm tư, động triệt chi nhãn không ngừng tiêu đốt, chú ý phía trước tình huống. Ta đây liền thử trước một chút, để cho ngươi đại trận này vận chuyển. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, bấm ngón tay. Một cái pháp lực chi long lập tức chiếm cư ở trên ngón tay của hắn. Ngón tay gậy gậy, tiếng rồng ngâm lập tức vang tới, toàn bộ pháp lực chi long lập tức hướng phía trước đất chống kích bắn đi. Ầm. Pháp lực chi long đánh vào trên mặt đất, phát ra đụng âm thanh. Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh hai người cũng là đồng thời đề phòng, đều là đang đợi đại trận mở ra. Nhưng mà, pháp lực chi long sau khi đụng, trên mặt đất lập tức dâng lên từng luồng quỷ thần chi khí, đem pháp lực chi long lôi kéo tiến vào bên trong. Toàn bộ mặt đất lại như cũng là tĩnh mịch một dạng không có bất kỳ đại trận chuyển động phản ứng. Đại ca, chuyện này. Tiêu Đỉnh mặt đầy nghi hoặc nhìn một màn này, thế nào không có phản ứng. Thu Vũ Ngưng đôi mắt đẹp cũng là băng lạnh. Đừng lo lắng, cái này phương viên một dặm đất đai đều là một tòa đại trận tồn tại, chỉ bất quá tòa đại trận này rất khó kích thích mà thôi. Lâm Thần trên mặt hiện lên lướt qua một cái cười nhạt, tơ không hoảng hốt chút nào. Trong phút chốc, 10 đầu pháp lực chi long trận ở trong đầu của hắn bốc cháy. Một cái tinh xảo có chừng hơn một thước lớn kim sắc hỏa liên, chợt ở Lâm Thần trên tay của thành hình. Rõ ràng là địa tâm ấn. Bạo cho ta. Lâm Thần bàn tay một đầu, kim sắc hỏa liên chính là hướng phía trước trên đất chống phát đi, hung mãnh đụng vào trên mặt đất. Lập tức, ở nơi này tĩnh mịch trên mặt đất, lật cút ra đây một cái quỷ thần chi khí, phảng phất cũng phải đem kim sắc hỏa liên kéo vào trong đất một phen. Nhưng mà, toàn bộ kim sắc hỏa liên lại là đang ở trong nháy mắt tiếp theo, chợt nổ mạnh, biến thành quần quận kim sắc lửa lớn. Cuốn toàn bộ đất đai trên. Ông. Một trận tiếng vo ve đột nhiên vang tới, đây là đất đai phát ra ông minh âm thanh. Một loại bánh xe răng chuyển động thanh âm, từ dưới đất chuyển tới, trở nên vô cùng rõ ràng. Khí tức kinh khủng, không ngừng từ dưới đất bắt đầu chuyển tới, một ngôi trận pháp thật to, đang chậm rãi khởi động. Yêu cầu tới, các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thần sắc mặt đông lại một cái, lập tức hướng về phía liếc về đầu nói. Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh đều là gật đầu một cái. Đều là phát giác ra từ lòng đất kia cổ khí tức kinh khủng. Cũng vào thời khắc này, hưu quặng trên mặt đất phá vỡ từng cái to cái khe lớn, hướng toàn bộ phương viên một dặm trên đất quanh co đi qua. kẽ hở tạo thành một cái huyền diệu trận pháp con dấu, ở trong cái khe, chảy xuôi quần quận quỷ thần chi khí, trong một sát na, bao trùm toàn bộ. Đây là cái gì trận pháp? Lâm Thần mặt đầy ngưng trọng nhìn một màn này, trong tâm cảm giác nguy cơ cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trừng trách lục đạo đất đai nổ vang thanh âm vang tới, ba ánh mắt của người toàn bộ bị nhất tề hấp dẫn tới này cổ tiếng nổ vang chỗ. Chỉ thấy, có sáu tôn đen nhánh môn hộ từ trên mặt đất nhiệm nhiệm dâng lên, trôi lơ lửng cách xa mặt đất một thước trên vị trí. Sáu tòa đen nhánh môn hộ, đều là khí tức thâm u không cách nào dò xét, phía trên còn chạm chỗ tay cầm xiên, thương, mâu quỷ thần giữ tợn pho tượng. Này sáu tòa từ mặt đất bay lên sáu tòa môn hộ, đều là chiếm cứ sáu cái vô cùng huyền diệu vị trí, không có chút nào ba động. Đại ca, đây là... Tiêu Đỉnh nghi ngờ lên tiếng, thần trí của hắn đều thì không cách nào thăm dò vào chỗ ngồi này chạy trong đại trận. Thu Vũ Ngưng cũng là nghi ngờ nhìn Lâm Thần liếc mắt, đối trước mắt trận pháp không biết. Lâm Thần không có lên tiếng, ngồi ngay ngắn ở trong tháp huyết lão nhưng là kinh nghi ra tiếng. Lâm Thần, đây cũng là ma đạo trong trận pháp tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận. Tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận. Huyết lão sắc mặt ngưng trọng, đúng, này sáu tôn môn hộ, có ba vị môn đại biểu tử môn, tiến vào liền chết. Ngoài ra ba vị đại biểu sinh môn, tiến vào mới có cơ hội còn sống. Mà quỷ thần chi ý, liền là trừ môn hộ địa phương sở tại, toàn bộ đều là quỷ thần. Nói cách khác, ngoại trừ môn hộ địa phương, còn lại địa phương đều không thể bước vào. Cái gì? Lâm Thần trong lòng khiếp sợ, dựa theo huyết lao ý tứ, như vậy không cũng chỉ có tiến vào kia sáu tôn trong cánh cửa. Ba đạo sinh môn, ba đạo tử môn. Liền chứng minh bọn họ muốn ở nơi này sáu tôn trong cánh cửa làm lựa chọn. Tương đương với một nửa chết cơ hội A. Bất kể là Lâm Thần, Tiêu Đỉnh cùng Thu Vũ Ngưng tất cả đều là không dám tùy tiện vào hiểm. Loại này nhất sinh nhất tử lựa chọn, khổ sở nhất làm. Lâm Thần trong lòng nặng nề, lập tức đem này tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận nói cho Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh. Hai người vẻ mặt đều là ngưng trọng, có một nửa tỷ lệ sẽ chết, bọn họ cũng không tiện như thế nào tuyển chọn. Huyết lão, có còn hay không cái khác phương pháp phá trận? Lâm Thần trầm giọng hỏi. Có là có. Huyết lao ngưng trọng nói, chỉ bất quá, yêu cầu đem trận này mắt tìm ra, nếu không chỉ có sông sinh tử môn. Tâm trận. Lâm Thần sững sờ, phương viên một dạng loại này đại trận, bọn họ như thế nào đi tìm tâm trận. Hơn nữa, thần trí của bọn hắn đều không cách nào thăm dò vào này trong đại trận, phải tìm được tâm trận đơn giản là khó lại càng khó hơn. Lâm Thần, phá cái này trận cần một quãng thời gian. Huyết lao nói, ta chỉ điểm ngươi như thế nào thi triển trận pháp, đem chọn cái đại trận tâm trận tìm ra. Chẳng qua là ở trong quá trình, sẽ xúc động trong đại trận quỷ thần. Loại này quỷ thần có dụ mê hoặc lòng người lực lượng, ngươi nhất định phải để cho các ngươi chào hai vị hữu ngăn trở, nếu không thì không cách nào phá giải. Huyết lão, ta hiểu được. Lâm Thần gật đầu một cái, lập tức hướng về phía hai người nói, bây giờ phá trận cần một quãng thời gian, đến lúc đó sẽ có quỷ thần vật công kích chúng ta, Tiêu Đỉnh ngươi nhất định phải ngăn trở trước tới tập kích quỷ thần. Loại này quỷ thần có dụ mê hoặc lòng người lực lượng, nhất thiết phải cẩn thận. Được. Đại ca ta hiểu được. Tiêu Đỉnh trầm giọng gật đầu. Thu Vũ Ngưng đôi mắt đẹp lạnh giá, khẽ cắn môi, nhưng là không có nói gì. Lâm Thần hít sâu một hơi sau khi, chớp mắt mắt chợt mở ra. Trong tháp huyết lão lập tức truyền tới quần quần ý niệm, trận đạo chi thủy, ngưng tụ trận đạo chi bút. Từng cổ một số lớn chữ viết tin tức, không ngừng xông vào Lâm Thần trong óc, toàn bộ đều là như thế nào ngưng tụ trận đạo chi bút pháp môn. Thông qua lần trước ở nội môn đệ tử động phủ, Lâm Thần đối với cái này trận đạo chi bút hiểu ngược lại sâu sắc. Một ngàn đầu pháp lực chi long đồng loạt bốc cháy, một cán trong suốt như ngọc trận đạo chi bút, lập tức ở Lâm Thần trên tay của chậm rãi tạo thành. Này một cán trận đạo chi trong bút, liền là có ước chừng một ngàn đầu pháp lực chi long. Lửa lớn rơi đời trận. Phía bên trái, bên phải huyền, lấy liêu hỏa chi thế. Huyết lão lại lần nữa manh uống, truyền đưa cho Lâm Thần trong đầu từng chương hình ảnh. Lâm Thần đại não thật nhanh hiểu đến, trên tay trận đạo chi bút cũng bắt đầu vung tung lên, một khoản bút lạc xuống. Liền là có tất cả pháp lực chi long phun vải ra. Chu vi một dặm trên bầu trời, chính là xuất hiện từng đạo trận đạo quy tích, những này trận đạo quy tích, đều là từng cái hỏa diễm tạo thành. Bởi vì mới học, Lâm Thần hạ bút còn có không lưu loát, vô cùng chậm chạp, hao phí ước chừng nửa canh giờ thời gian, mới phát họa lên cuối cùng một bút. Trong giây lát, trên bầu trời đại trận lập tức thành hình, từng vòng hỏa diễm, không ngừng trên bầu trời thiêu đốt. Đại trận thành hình một sát na kia, liền là có quần quận hỏa diễm. Từ đại trận bên dưới đầu rơi xuống, cuốn cả vùng. Tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thâm trận lập tức gặp phải này cổ ngọn lửa ăn mòn, trong đó chính là vang dội rồi từng cổ quỷ thần thê lương thanh âm. Quần quận màu đen quỷ thần chi khí, không ngừng từ thổ địa mặt ngoài mãnh liệt mà ra. Chương 205, phá trận. Chương 205, phá trận. Tiêu đỉnh bảo vệ tốt nàng. Cảm nhận được toàn bộ đại trận bắt đầu vận chuyển, Lâm Thần lập tức hướng về phía Tiêu đỉnh giống lớn một tiếng, sau đó toàn bộ tinh thần quán chú thi triển ra trận pháp tới. Lâm Thần, loại này lửa lớn rơi đời trận, yêu cầu ước chừng 3 cái mới có thể bao trùm toàn bộ. Huyết Lao nói, bước ra tâm trận sau khi, ngươi liền đem huyền thượng quân vương tháp sử dụng, để ta làm phá hủy tòa đại trận này. Lâm Thần thật nhanh gật đầu, đối với Huyết Lao an bài không có chút ý nghĩa nào. Một tòa lửa lớn rơi đời trận đã thành hình, Lâm Thần trong tay trận đạo chi bút lại lần nữa vung tung lên, thi triển ra đạo thứ hai lửa lớn rơi đời trận. Quân quân hỏa diễm từ phía trên đại trận không ngừng phủi xuống, hướng đất đai tịch quyển nhi đi. Mỗi một chỗ hỏa diễm đánh vào ở đất đai trên, kia quanh co trận nói trong cái khe, chính là nhấc lên từng cổ quỷ thần chi khí. Đậm đà quỷ thần chi khí tụ tập trung một chỗ, cuối cùng tạo thành từng vị ma linh tồn tại. Chỉ bất quá những này ma linh, muốn so với lúc trước Lâm Thần ở ma đạo nơi gặp ma linh kinh khủng nhiều, đều là nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Hơn nữa, những này ma linh còn tạo thành quỷ thần mơ hồ bộ dáng, cầm trong tay trường mâu, uy thế hơn ngút trời. Nhìn mọi chỗ ma linh hướng mị này đánh tới, Tiêu đỉnh sai bước một đạp, liền là xuất hiện ở rồi Thu Vũ ngưng trước người của. Luyện hóa lửa. Tiêu đỉnh quát to một tiếng, hai tay ấn quyết liên miên bắt, một loại kỳ lạ ngọn lửa màu xanh lam liền từ hai tay của hắn bên trong phun mà ra. Những này kỳ lạ ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu xuôi ngược thành từng cái cường tráng màu xanh ra trời hỏa liên, theo Tiêu đỉnh thần niệm, bắt đầu khắp nơi càn quét roi đánh. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng nổ vang ra thủy một chuỗi dài vang tới, Tiêu đỉnh hai tay vung ước chừng trên trăm đạo hỏa liên, đem từng cái một ma linh không ngừng tắt lật. Bốn phía ma linh càng ngày càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt liền là có trên trăm số. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió bắt đầu vang tới, ước chừng trên trăm đạo màu đen mơ hồ trường mâu, hướng Tiêu đỉnh cùng Thu Vũ ngưng thân hình của hai người đâm rách tới, tựa như hát vũ. Toàn bộ cho ta ngày cả hóa. Tiêu đỉnh giống lớn một tiếng, hai tay ấn quyết lại lần nữa bắt, hào hùng pháp lực phun mà ra. Một người hư hảo dược đỉnh lập tức ngưng tụ mà thành, đem cả trăm đạo trường mâu toàn bộ che phủ ở trong đó. Tiêu đỉnh con ngón búng ra, chính là bắn ra từng luồng màu xanh ra trời luyện hóa lửa, không vào hư hảo trong dược đỉnh, bắt đầu quần quận bốc cháy. Toàn bộ hư hảo dược đỉnh ở nơi này khổng lồ thế công bên trong, liên tục run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chấn vỡ một phen. Nhưng là từ đầu đến cuối lại là không cách nào phá vỡ, theo Tiêu đỉnh đạn chỉ. Trong dược đỉnh hỏa diễm chính là phun càng ngày càng thịnh vượng. Mất đi trường mâu ma linh đều rối rít bạo phát ra quần quận quỷ thần chi khí, hướng Tiêu đỉnh người đụng mà tới. Vào thời khắc này, Lâm Thần cuối cùng một khoản bất ngờ câu thành, lại vừa là một tòa hỏa diễm tiêu hủy đại trận trên bầu trời hiện ra mở, quần quận hỏa diễm không ngừng phủi xuống. Từng cổ ma linh lại lần nữa không ngừng từ tam sinh ba chết sáu huyền quỷ trong thần trận phun mà ra, tay cầm trường mâu, ánh mắt khóa chặt ở Lâm Thần ba người thân hình chỗ. Lại vừa là ước chừng trên trăm đầu nửa bước thần pháp cảnh tồn tại ma linh xuất hiện. Không được, nhiều như vậy ma linh, Tiêu đỉnh nhất định là không thể chịu đựng quá lâu. Lâm Thần mặt liền biến sắc, trong tay đã rút ngắn trận đạo chí bút, lập tức nhanh chóng vô cùng vùng tung lên. Còn kém sau cùng một tòa đại trận. Luyện hóa chi đỉnh. Tiêu đỉnh đối mặt với ước chừng hơn 200 đầu ma linh, áp lực chợt tăng. Giờ phút này hắn là như vậy không cách nào khinh thường, hồn bên trong thân thể toàn bộ pháp lực chi long đều vào giờ khắc này toàn bộ phun ra. Giữa chân mày dược đỉnh con dấu lóe lên rồi ánh sáng yêu ớt, một người to lớn dược đỉnh, lập tức từ Tiêu đỉnh giữa chân mày bay ra. Nay một người luyện hóa chi đỉnh, nếu so với trước kia hư ảo dược đỉnh chân thật nhiều, nhưng cũng là mơ hồ không rõ dáng vẻ. Từng cổ luyện hóa lửa, không ngừng sôi trào ở trong dược đỉnh, tạo thành hỏa xà, hỏa long, hỏa thú đẳng đẳng tồn tại. Kia 100 đầu mất đi quỷ thần mâu ma linh, đã là phô thiên cái địa hướng Tiêu đỉnh bên này nặng ký đánh tới. Tiêu đỉnh thần niệm động một cái. Toàn bộ luyện hóa chi đỉnh chính là quần quận hướng này 100 đầu ma linh bao phủ đi, sắc mặt hơi tái nhợt. Đối phó này 100 đầu nửa bước thần pháp cảnh tồn tại ma linh, thì tương đương với đối phó 3 cái thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Huống chi, Tiêu đỉnh còn phải bảo vệ sau lưng Thu Vũ Ngưng. Không cần phải để ý đến ta. Thu Vũ Ngưng thấp giọng nói, ta tự có thủ đoạn bảo vệ mình. Tiêu đỉnh hơi chần chờ một chút, lại gặp được Thu Vũ Ngưng đứng ở bên cạnh của hắn. Hắn giờ phút này muốn quản, cũng là không còn được. Lần nữa đản sinh ra trên trăm đầu ma linh, phảng phất là có không kém trí tuệ một phen, nhìn ước chừng Tiêu đỉnh đại sát tứ phương, trong lúc nhất thời cũng không sốt ruột đuổi theo. Ngược lại, này trên trăm đầu ma linh bắt đầu có trật tự đạp huyền diệu phương vị, từng cổ một thê lương kêu đau âm thanh bắt đầu vang tới. Thu Vũ Ngưng thần thức chợt phun ra, một cổ uy nghiêm khí chất từ trên người của nàng lóe ra. Lập tức, này trên trăm đầu ma linh ánh mắt ý niệm đồng loạt đều khóa chặt ở Thu Vũ Ngưng trên người. Tiêu đỉnh nhìn thấy màn này, liền vội vàng bắt đầu dùng nổi lên pháp linh đan, đem luyện hóa chi đỉnh uy lực thúc dục lớn hơn. Hắn phải sớm điểm tướng này trên trăm đầu ma linh luyện hóa, như vậy mới có thể có cơ hội bảo vệ Thu Vũ Ngưng. Nhưng mà, kia trên trăm đầu ma linh có trật tự bước ra trên trăm cái huyền diệu phương vị sau khi, cút ngay lập tức cút hướng Thu Vũ Ngưng thân hình vào tới. Từng cổ một kỳ dị sóng âm, không ngừng từ nơi này trên trăm đầu ma linh bên trong phát ra, bao phủ Thu Vũ Ngưng trên người. Thu Vũ Ngưng đầu ngón tay quấn quanh ra một luồng cương khí, tùy thời đều chuẩn bị thả ra đi đánh giết. Nhưng là lúc này, dị biến nhưng là chợt phát sinh. Một cái hư ảo ma hóa chi mặt đột nhiên xuất hiện ở Thu Vũ Ngưng trước mặt của, miệng nói tiếng người, giết Lâm Thần, ngươi mới có đến cơ hội từ nơi này sống tiếp. Thu Vũ Ngưng đầu ngón tay cứng đờ, một quyền hướng này ma hóa khuôn mặt đánh. Nhưng không ngờ cái này ma hóa khuôn mặt vô hình vô chất, căn bản là không có cách đánh vỡ. Hắn là đang dối gạt ngươi, cái này tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận, chỉ có một người mới có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ma hóa chi mặt không giận, lại tiếp tục từ tiếng nói. Thu Vũ Ngưng sắc mặt lạnh giá, nhìn một cái Lâm Thần, hỏi ngươi là ai? Ta là để cho ngươi biết chân tướng người. Ma hóa chi mặt nói tiếp, thanh âm mê hoặc lòng người, cái đó Lâm Thần mặc dù bề ngoài chân thành, nội tâm nhưng là vô cùng bẩn thỉu. Hắn một mực chuẩn bị cường bạo ngươi, chỉ bất quá của ngươi lòng phòng bị quá mạnh, sợ ngươi liều mạng với hắn, không cách nào hạ thủ mà thôi. Thu Vũ Ngưng sắc mặt cứng đờ. Nàng bây giờ không thể nhìn thấy, kia trên trăm đầu liều chết xung phong ma linh, đã là ngưng bước chân, ngược lại lấy một loại kỳ lạ trận pháp đạp, thê lương âm thanh không ngừng vang dội. Một màn này, dĩ nhiên là rơi vào Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh trong ánh mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Đỉnh nhìn đờ đẫn đến Thu Vũ Ngưng, không nhịn được nghi ngờ ra tiếng. Hắn rõ ràng phát hiện, Thu Vũ Ngưng đôi mắt đẹp con ngươi, không có chút nào tiêu cự. Tiêu Đỉnh, không nên quấy rầy nàng, nàng bị ma linh cho xâm nhiễu rồi, bây giờ lâm vào trong ảo cảnh. Lâm Thần trong tay trận đạo chi bút không ngừng hù ở hải ra, trầm giọng nói. Loại này ảo cảnh, chỉ có Thu Vũ Ngưng mình mới có thể phá nó. Tiêu Đỉnh gật đầu một cái, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, dùng pháp linh đan tốc độ càng lúc càng nhanh. Bị nó khốn trụ được này 100 đầu ma linh, không ngừng ở luyện hóa chi đỉnh bốn hướng đi loạn, nhưng là lại thì không cách nào tránh thoát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang tới. Ngươi mạo mỹ giống như thiên tiên, bất kỳ nam nhân nào gặp lại ngươi cũng sẽ động tâm. Ma hóa chi mặt nói tiếp, này một đôi hai huynh đệ cái, đều không là đồ tốt, ngươi chỉ có trước giết chết bọn họ, mới có thể đạt được ma đế động phủ đồ vật. Thật, muốn giết chết. Thu Vũ Ngưng mở mịt nói. Đúng, bọn họ không là thứ tốt gì, bây giờ Lâm Thần làm như vậy, chẳng qua là vì với chính mình mở ra một con đường. Đến lúc đó ngươi chỉ có chết, ma đế trong động phủ gì đó ngươi cũng không khả năng có được. Ma hóa chi mặt trên mặt của mơ hồ có vẻ hưng phấn. Cách đó không xa trên trăm cái ma linh tiếng kêu, càng thêm thê lương. Ta nhất định phải lấy được cái vật kia, ta muốn. Giết hắn đi. Thu Vũ Ngưng lầm bầm lầu bầu nói, trong tay cương khí lại lần nữa quấn quanh, nhắm ngay Lâm Thần. Đối phó ma linh Tiêu Đỉnh lập tức phát hiện một màn này, trong mắt con ngươi chợt co rút nhanh. Nữ nhân này vốn muốn làm gì? Giết hắn đi, ngươi mới có thể còn sống. Hắn đối với ngươi ý đồ gây rối, giết hắn đi. Hắn mặt người lòng thú, ngươi chỉ có thể làm thành tế phẩm. Giết hắn đi. Từng tiếng khàn khàn ma âm không ngừng vang dội ở Thu Vũ Ngưng trong đầu, ma hóa chi trên mặt càng ngày càng thê lương, cũng là càng ngày càng hưng phấn. Kia bên trên trăm cái ma linh, đang nhảy nhót trận pháp lúc, cũng bắt đầu hướng Thu Vũ Ngưng thân hình chậm rãi di động tới. Lâm Thần cảm nhận được phía sau truyền tới sát khí, trong lòng cảm giác nặng nề, trong tay trận đạo chi bút nhưng là không dừng lại chút nào, tiếp tục viết trận pháp. Lâm Thần, Tiểu Tâm. Cô gái này bị ma khống chế. Huyết lao ở trong tháp giống to. Lâm Thần gật đầu một cái, liếc con ngươi không hề tiêu cự Thu Vũ Ngưng liếc mắt, cuối cùng là không làm ra bất kỳ phòng ngự, ngược lại tiếp tục viết trận pháp. Hắn trong lòng bàn tay lưu lại ký hiệu thần bí, giờ phút này cũng là truyền đến từng tia nóng bỏng cảm giác. Nàng sẽ giết sao? Ma hóa chi mặt nhìn Thu Vũ Ngưng trên người tản mát ra vô hình sát khí, không che giấu chút nào vẻ hưng phấn nói, động thủ đi, không nên do dự. Thu Vũ Ngưng ánh mắt động một cái, xuất hiện một màn hoảng sợ ác liệt, ngón tay chợt điều động. Vọt một cái cương khí bắn ra, hóa thành một đạo giống như kiếm quang giống vậy tồn tại, dễ như bợn hướng Lâm Thần thân hình chém chết đi. Ma hóa chi mặt thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được ngông cuồng phá lên cười. Ha ha, người rốt cuộc chịu giết chết cho ta hắn, bây giờ cũng đến tử kỳ của ngươi. Ma hóa chi mặt giữ tợn nói. Kia trên trăm cái chân đạp huyền diệu phương vị ma linh, chính là điên cuồng hướng Thu Vũ Ngưng nơi ở vọt tới. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang chợt vang tới, ma linh ngông cuồng giữ tợn khuôn mặt đột nhiên đông đặc. Chỉ thấy kia một đạo cương khí đánh vào trên trăm đạo đụng mà đến ma linh bên trong, lập tức dễ như bỡn một phen, phát ra uy thế kinh khủng. Có chừng hơn 70 cái ma linh ở đạo này cương khí đụng bên trong, nổ thành nát bấy. Đáng chết, đáng chết. Lại giết ma linh. Ma hóa chi mặt bắt đầu tức giận vặn vẹo giống to. Bên trên, toàn bộ cho ta giết, giết nữ nhân này. Còn thừa lại ma linh lập tức sát khí quần quận hướng Thu Vũ Ngưng thân hình vào tới. Thu Vũ Ngưng thi triển ra đạo này cương khí sau khi, thân thể lay động một cái, há mồm chính là phun ra một cái quỷ thần chi khí. Thương thế lại lần nữa bị kích phát. Ta muốn để cho người chết. Ma hóa chi mặt giữ tợn nói. Nhưng mà, tiếp theo một cổ khổng lồ hấp lực chợt chuyển tới, ma hóa chi mặt lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành hư vô. Thu Vũ Ngưng thân thể rung hoàng nhất hạ, lập tức hướng xuống đất ngã xuống. Này ngã một cái, nàng chính là rót vào một cái rộng rãi trong ngực. Nói sẽ bảo vệ ngươi, liều mạng như vậy làm gì? Nam nhân nói. Thu Vũ Ngưng nết mép một cái, không cười nổi. Ba tòa hỏa diễm đại trận, ở phương viên một dặm trên đất không quần quận tạo thành, từng cổ hỏa diễm, giống như hạt mưa một phen phủi xuống mà xuống, bao phủ cả tòa đại trận. Tâm trận sắp bại lộ. Chương 206, sát huyết tộc lại xuất hiện. Chương 206, sát huyết tộc lại xuất hiện. Phục thiên tay. Lâm thần bên trái tay ôm lấy Thu Vũ Ngưng, tay phải chợt hướng liều chết xung phong mấy chục ma linh bắt đi. Lập tức, áp lực vô hình giống như nước biển một nửa, từ bốn phía hướng này mấy chục tôn ma linh vọt tới. Này mấy chục tôn đằng đằng sát khí ma linh, lập tức bị giam cầm ở rồi tại chỗ, thân hình không ngừng nổ mạnh. Trên bầu trời ba vị đốt lửa đại trận, cũng là không ngừng phủi xuống lên hỏa diễm, cuốn toàn bộ tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận. Thu Vũ Ngưng mở mịt tựa vào này ngực rộng bên trên, trong lúc nhất thời, lại không biết nên thế nào phản ứng. Đây là... cảm giác thế nào? Toàn bộ cho ta nổ. Lâm thần ánh mắt lánh khốc, thức hải thứ hai trong 100 đầu pháp lực chi long lập tức bắt đầu bốc cháy. Bốn phía áp lực, lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ước chừng gấp đôi, này mấy chục tôn bị giam cầm ở ma linh, vào giờ khắc này toàn bộ đồng loạt nổ mạnh. Này ma linh nổ mạnh, chính là bạo nổ thành từng cổ một vô cùng tinh thuần quỷ thần chi khí. Lâm thần bàn tay kéo một cái, những này nổ mạnh mà thành quỷ thần chi khí lập tức hướng thân thể của hắn vọt tới, liên tục không ngừng tiến vào trong người hắn. Thiên sát diêm la kinh không ngừng ở lâm thần trong cơ thể vận chuyển, hấp thu này cổ hào hùng tinh thuần quỷ thần chi khí. Trong lúc nhất thời, ở trong đầu của hắn chính là ngưng tụ một viên thiên sát ma chủng tồn tại. Thu Vũ Ngưng lúc này mới tỉnh hồn lại, dung nhan lạnh giá, vung ta ra. Một luồng cương khí để ở lâm thần bên hông, hàm nghĩa trong đó không nói chính là biết được. Lâm thần trên mặt hiện lên rồi vẻ lúng túng, lập tức buông lỏng Thu Vũ Ngưng thân thể. Chẳng qua là ở trong ngực của hắn, còn lưu lại một vệ thanh tân chịu ngửi mùi thơm. Vừa mới cái kia chuyện, thuần túy là vạn bất đắc dĩ. Lâm thần lúng túng nói, hắn rất sợ cô gái này trong lòng khó chịu, thoáng cái chính là đối với chính mình ra tay đánh nhau. Người suy nghĩ nhiều. Thu Vũ Ngưng mặt không cảm giác nói. Lâm thần ngẩn người, sau đó cười khổ một cái, ánh mắt lập tức sắc bén như đao khóa chặt ở kiêu đỉnh bên kia. Luyện hóa chi đỉnh đại phát thần uy, đem ước chừng trăm cái ma linh đều là lồng cái lồng ở trong đó, không ngừng dùng luyện hóa lửa đốt cháy. Đại có một loại đem trăm cái ma linh đồng loạt luyện chế thành đan dược phong độ. Lâm thần thân hình vừa mới chuẩn bị toán loạn mà ra, nhưng là dừng lại một chút, liếc về đầu nhàn nhạt nói, không nên động thủ, nếu không vết thương của ngươi sẽ trở nên ác liệt. Sau khi nói xong, lâm thần thân hình lập tức bạo phát đi ra ngoài, bay thẳng đến luyện hóa chi trên đỉnh phương, bàn tay chợt hướng luyện hóa chi trong đỉnh khổ khổ dãy rủa đi loạn ma linh đẻ một cái. Một cổ hào hùng áp lực lập tức theo chi hạ xuống, phảng phất hóa thành một cái vô hình bàn tay. Chụp đánh vào này mấy trăm cái ma linh trên thân hình. Đoàng đoàng đoàng. Nổ vang tiếng, liên tiếp không ngừng vang tới. Ma linh kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cũng là nối liền không dứt. Vốn là bị luyện hóa chi đỉnh công kích chí mạng, thời khắc này ma linh căn bản là ốm yếu, làm sao có thể chống đỡ được lâm thần phục thiên tay. Thôn vệ ma công lập tức mở ra, lâm thần thân hiện lên rồi từng cổ một lực cắn ướt, liền đem những này tinh thuần quỷ thần chi khí rối rít hút vào rồi trong thân thể. Thiên sát diêm la kinh không ngừng vận chuyển. Lâm thần trong cơ thể ma cốt cũng là sáng lên ánh sáng yếu ớt, ở cường hóa hắn. Thứ nhất trong óc, tổng cộng chính là ngưng tụ ước chừng 4 viên thiên sát ma chủng. Nếu là lại tới 1000 cái ma linh cho ta đánh chết, kia ông trời của ta sát ma loại chính là có thể ngưng tụ đến một cái to lớn con số, đến lúc đó chính là có thể đem dung nhập vào ma cốt bên trong, đem lực lượng lại tăng lên nữa. Lâm thần mặt đầy đáng tiếc nhìn đã bị quần quận lửa lớn bao phủ tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần đại trận. Kia sáu tôn ở lửa lớn thiêu hủy trong môn hộ. Giờ phút này vẫn là một cổ tinh mịch, chiếm cứ 6 cái huyền diệu phương vị. Lâm thần, chú ý quan sát, có thể có đậm đà quỷ thần lực lượng bảo vệ không bị lửa lớn xâm lấn địa phương, chính là tâm trận. Huyết lao ngưng trọng nói. Lâm thần gật đầu một cái, động triệt chi nhãn lập tức mở ra, đem cái này phương viên một phòng trong đại trận tình huống thu sạch vào trong mắt. Mà kiêu đỉnh cùng Thu Vũ Ngưng, chính là lại lần nữa tụ ở rồi lâm thần sau lưng. Tiêu Đỉnh nhìn một cái sắc mặt tái nhợt Thu Vũ Ngưng, không nhịn được hỏi ngươi tại sao không giết đại ca? Ngươi muốn cho ta giết? Không phải. Ta cảm thấy cho ngươi khi đó hẳn bị mê hoặc. Tiêu Đỉnh trung thành nói. Thu Vũ Ngưng mặt vô biểu tình, hắn đã chết, không người chữa bệnh. Tiêu Đỉnh suy nghĩ một chút, cảm giác này hẳn là mượn cớ, nhưng nghe lại không giống. Sau đó không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lâm Thần bên kia. Kẽ hở quanh co hiện đầy phương viên một dặm trong đại trận, toàn bộ đều là quay cuồng kịch liệt quỷ thần chi khí, chống đỡ này cổ từ trên trời giáng xuống hỏa diễm. Mặc dù hỏa diễm không cách nào đối với toàn bộ đại trận tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng nếu không có chống đỡ, đại trận vẫn sẽ đụng phải tổn hại. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần ánh mắt của chợt rét một cái. Ở động phủ phương hướng, nhất danh giới một đạo trận pháp trong cái khe, quỷ thần chi khí quần cuộn sôi trào mà ra, vô cùng đậm đà. Nay cổ quỷ thần chi khí bên trong, thậm chí đều có một đạo ma khí tức. Đó phải là tâm trận rồi. Lâm Thần trong lòng hơi động, lập tức đem địa chỉ nói cho Huyết lão, ánh mắt chính là khóa chặt ở bên này duyên trên. Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Lâm Thần bàn tay chống một cái, một tòa thanh đồng tiểu tháp bắt đầu từ trong đầu của hắn bay ra, ở trên bầu trời trận trướng đại, hướng kia một nơi tâm trận vị trí bay đi. Sau lưng Thu Vũ Ngưng thấy được Lâm Thần này một tòa thanh đồng tiểu tháp, đôi mắt đẹp lập tức cả kinh. Trung phẩm hoàng khí. Dĩ nhiên, Lâm Thần giờ phút này cũng không có chú ý Thu Vũ Ngưng thần sắc biến hóa, ngược lại một lòng một ý điều khiển Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Trấn áp. Thanh đồng tháp lớn bay đến chỗ kia tâm trận chỗ, tầng thứ nhất trấn áp trận pháp lập tức vận chuyển, 9981 cái tiểu môn đồng loạt mở rộng ra. Toàn bộ tháp lớn phát ra một tiếng ầm vang lớn, chính là hướng kia một nơi tâm trận trấn áp xuống. Phảng phất là cảm nhận được nguy cơ một phen, toàn bộ trong mắt trận nhấc lên một cổ khổng lồ quỷ thần chi khí. Nay cổ quỷ thần chi khí trực tiếp ngưng tụ ra một người màu đen móng to, hướng Huyền Thượng Quân Vương Tháp oanh bạo bắt đi, uy lực không tầm thường. Hừ. Thanh đồng to trong tháp Huyết lao phát ra một tiếng hừ lạnh, trên khuôn mặt già nua ngang ngược kiên quyết, và ngươi cũng có thể chống đỡ Huyền Thượng Quân Vương Tháp ai. Nhất thời, toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương Tháp cuốn lên đến trấn áp đại trận, đánh lên vị này đen nhánh ma chảo. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang vang tới, toàn bộ màu đen móng to đang trấn áp đại trận bên dưới liên tục run rẩy, tầng tầng tan vỡ. Lâm Thần động triệt chi nhãn lập tức phát hiện, này răng đầy ước chừng phương viên một dặm trận pháp kẽ hở, liền là có không ít trong cái khe quỷ thần chi khí, ngưng cuồn cuộn. Hiển nhiên là tâm trận bị thương tổn, trận pháp này cũng là bộ phận bị tổn hại. Thôn phệ đại trận. Huyết lão lại lần nữa bạo quát một tiếng, tầng thứ hai trận pháp lại lần nữa vận chuyển. Toàn bộ đáy tháp chính là một cái đen nhánh hắc động, ở nơi này đen nhánh trong hắc động, còn có trấn áp hai chữ. Nhất thời, toàn bộ tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận bị kích thích cực lớn. Một cán cái quỷ thần mâu không ngừng từ trong mắt trận sôi trào mà ra, có chừng hơn ngàn số. Tất cả quỷ thần mâu lập tức nhắm ngay Huyền Thượng Quân Vương Tháp, trận bạo xạ mà ra, đâm rách không gian, kéo theo to lớn ô ô quỷ lệ kêu khóc cấm thanh. Vành! Nặng nề vang lớn âm thanh vang tới, toàn bộ trận pháp kẽ hở, liền là có ước chừng trên trăm đạo trong nháy mắt này giao động diệt. Trong hắc động trấn áp hai chữ, phảng phất là một cái đại sát khí, lại phảng phất là một cái tuyệt thế tấm thuẫn. Từng cái một quỷ thần mâu đều bị trấn áp liên tục đánh sơ xác, toàn bộ vòng xoáy màu đen liền đem những này đánh sơ xác quỷ thần chi khí toàn bộ thôn nạp trong đó. Nhất thời, những này bị cắn nuốt to lớn quỷ thần chi khí chính là tràn vào Lâm Thần trong thân thể. Một viên, 10 viên, ước chừng ngưng tụ ra 100 viên thiên sát ma chủng, hơn ngàn đạo quỷ thần mâu chính là bị phá hủy không còn một ngống. Huyền Thượng Quân Vương Tháp uy thế trước sau như một, dễ như bỡn trấn áp một phen ở châu ngồi này trận trên mắt. Rầm rầm rầm rầm. Từng cổ nổ lớn âm thanh bắt đầu chợt vang tới. Phương viên một dặm kẽ hở quanh co mà thành tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận đều tại đây khắc rối rít tan vỡ, không ngừng bị hủy diệt. Toàn bộ tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận vào thời khắc này toàn diện tan vỡ. Tiêu Đỉnh cùng Thu Vũ Ngưng thấy như vậy một màn, đều là hơi thở phào nhẹ nhõm. Ải thứ nhất, cuối cùng là qua. Nhưng mà, chỉ có Lâm Thần ánh mắt vô cùng ngưng trọng, cặp mắt nhìn thẳng phía trước. Nay tầng tầng đất đai tan vỡ, sụp đổ, nhấc lên to lớn bụi trần. Nhưng là, ở nơi này bụi trần bên trong, vẫn có 6 tôn môn hộ trấn canh giữ ở 6 cái huyền diệu vị trí. Lục đạo sinh tử môn, còn không có hủy diệt. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, căn bản không cảm giác được này lục đạo sinh tử môn khí tức. Tòa đại trận này hủy diệt, căn bản không có làm động tới này 6 tôn sinh tử môn bất kỳ một tia. Nói cách khác, này 6 tôn sinh tử môn, căn bản cũng không cùng tòa đại trận này là nhất thể. Cái kết quả này, cũng là để cho Lâm Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Toàn bộ tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận, đáng sợ nhất chính là này 6 tôn sinh tử môn. Nhưng là, bây giờ này sinh tử môn căn bản không có phá hư. Lâm Thần, quá tốt. Huyết lao thanh âm kinh ngạc vui mừng đột nhiên truyền tới, nói, này sáu tôn sinh tử môn là trận pháp nòng cốt trận. Nhưng là bởi vì này thi trận người dùng sáu tôn hạ phẩm hoàng khí tạo thành nòng cốt trận pháp. Nói cách khác, bây giờ đang ở trước mặt ngươi chính là sáu cái hạ phẩm hoàng khí. Bọn họ sáu cái giữa chính là một bộ một mình mô hình nhỏ trận pháp. Cái gì? Lâm Thần cũng là cả kinh, lại dùng sáu tôn hạ phẩm hoàng khí tạo thành nòng cốt trận pháp. Đây chẳng phải là còn phải xông một lần. Nếu như còn phải xông một lần, đây cũng là để cho Lâm Thần trong lòng nặng nề. Mới thứ một cửa ải, chính là hao phí nhiều như vậy năng lượng, như vậy đường phía sau đường làm sao bây giờ? Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn không rõ. Huyết Lao cười to nói, cơ bản đại trận lấy hủy, này nòng cốt đại trận sáu tôn sinh tử môn, chính là vô chủ tồn tại, còn không mau mau đưa nó thu. Đây chính là lợi ích khổng lồ. Lâm Thần ngạc nhiên, sau đó lập tức kinh hỉ tới. Huyết Lao ý tứ, chính là này sáu tôn sinh tử môn, có thể vì hắn sử dụng, thành vì pháp bảo của hắn. Hiểu sau khi, Lâm Thần chính là yên lòng, huyền thượng quân vương thắp cũng là lại lần nữa bay trở về thần trí của hắn bên trong. Lâm Thần thân hình động một cái, chính là hướng sáu tôn sinh tử môn bay đi. Vận khí này, Thu Vũ Ngưng dĩ nhiên là phát hiện sáu tôn sinh tử môn dị trạng, khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Ngay cả nàng giờ phút này cũng chỉ có thể cảm khái Lâm Thần vận khí quá tốt. Này sáu tôn sinh tử môn tạo thành trận pháp pháp bảo, như phần lớn trung phẩm hoàng khí đều khủng bố hơn. Nhưng loại này chỗ tốt, hết lần này tới lần khác là để cho Lâm Thần lấy được. Lâm Thần thân hình bay đến sáu tôn yên lặng sinh tử môn trên, ánh mắt hơi trầm xuống, đưa tay chính là tích xuất rồi sáu giọt máu tươi, chuẩn bị luyện hóa. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một cổ cực mạnh cảm giác nguy cơ chợt ở Lâm Thần trong lòng dâng lên. Một cổ cuồng bạo cương khí, giống như trường kiếm một phen phá không tới, hướng Lâm Thần thân hình uy thế ngập trời đánh tới. Khan khan tiếng cười điên cuồng lập tức vang vọng. Đa tạ các ngươi cho bổn hoàng lấy được sáu huyền sinh tử môn. Từng cổ máu từ trên mặt đất nô ra, không ngừng chất đống, chậm rãi ngưng tụ thành một người cả người quấn quanh cương khí kim màu đỏ ngòm hắc bảo nhân bộ dáng. Chương 207, thời khắc nguy hiểm. Chương 207, thời khắc nguy hiểm. Cuồng bạo cương khí hướng trôi lơ lửng ở sáu tôn sinh tử môn trên Lâm Thần ầm đánh chết tới, tốc độ phi khoái, uy thế ngút trời. Lâm Thần trong tâm cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Lập tức chính là phát hiện này ngút trời đánh tới cương khí kim màu đỏ ngòm. Không được. Lâm Thần giống lớn một tiếng, Thiên Sát Diêm La Kinh lập tức vận chuyển, đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Cả người của hắn cũng là nhanh hướng một bên nhanh chóng lóe lên đi qua. Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh lập tức phát hiện này đột nhiên biến hóa thế cục, sắc mặt đại biến. Ai? Làm sao có thể lại có người đi vào rồi? Thu Vũ Ngưng mặt đầy xương lạnh nhìn đạo này cuồng bạo đánh tới cương khí kim màu đỏ ngòm. Đại ca tiểu tâm. Tiêu Đỉnh lập tức giống lớn một tiếng. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn ba động mở, Lâm Thần thân hình nhanh chóng chạy trốn, tốc độ đều phát huy đến cực hạn. Ai cũng không ngờ tới, lại vào thời khắc này giết đi ra một đạo cương khí kim màu đỏ ngòm. Đạo này cương khí kim màu đỏ ngòm, giống như lợi kiếm xé rách không gian, thật nhanh tới. Lâm Thần thân thể liên tục chấp động, vô cùng nguy hiểm lóe lên đạo này cương khí kim màu đỏ ngòm đánh. Người này nhưng là bị đạo này cương khí kim màu đỏ ngòm vạch qua sinh ra kình khí chấn liên tiếp lui về phía sau. Đạo này cương khí kim màu đỏ ngòm, liền là nhanh đánh vào vòng quanh trong núi lớn. Ầm. To lớn tiếng nổ vang chợt vang tới, kia một tòa gặp được cương khí kim màu đỏ ngòm quanh đại sơn, lập tức để lộ ra một cái có chừng hơn 10m sâu to lớn hố sâu. Tất cả núi đá vào giờ khắc này bị trong nháy mắt phá hủy, uy lực kinh khủng. Thấy này cổ lực sát thương, Lâm Thần hít vào một ngụm khí lạnh, cương khí uy lực đúng là quá mức kinh khủng. Sau đó, Lâm Thần không có than thở bao lâu, ngược lại là ánh mắt sắc bén quét về phía trước, thần niệm bao phủ mà ra. Nay cổ cương khí kim màu đỏ ngòm, hắn vô cùng quen thuộc, chính là huyết lao trong miệng sát huyết tộc nhân, kia hai cái đi theo Lưu Thông Thiên cùng nhau hắc bảo nhân. Không nghĩ tới ngươi lại tránh khỏi. Huyết sát hắc bảo nhân đứng ở ma đế động phủ trước mặt, thanh âm khàn khàn nói, máu của các ngươi, bổn hoàng rất thích. Vừa nói, huyết sát hắc bảo nhân chính là ngẩng đầu lên, toát ra một đôi huyết dịch ngưng tụ con ngươi. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc nhìn huyết sát hắc bảo nhân. Trong tâm suy nghĩ thật nhanh chuyển động. Cái này sát huyết tộc nhân là thế nào xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, hắn nếu xuất hiện, đây cũng là biểu thị kiếm thiên miểu bên kia chiến đấu cũng là sau đó kết thúc. Lâm Thần, trăm ngàn lần tiểu tâm, tạm thời không nên để cho hắn phát hiện của ngươi thánh mạch chi thể. Huyết Lao có trước đó chưa từng có ngưng trọng, nói, không nghĩ tới sát huyết tộc nhân lại đột nhiên xuất hiện ở đây, trong này một nhất định có kỳ hoặc. Lâm Thần gật đầu một cái, cả người căng thẳng. Cùng lúc đó, Tiêu Đỉnh cùng Thu Vũ Ngưng hai người, cũng là đồng loạt bay đến Lâm Thần sau lưng. Đại ca, ngươi như thế nào đây? Tiêu Đỉnh trầm giọng mà hỏi. Thu Vũ Ngưng như cũ mặt vô biểu tình, đem bắn càn quét Lâm Thần thần thức thu về. Không việc gì, chỉ bất quá chúng ta tình huống bây giờ hơi rắc rối rồi. Lâm Thần trầm giọng nói. Này một người huyết sắc hắc bảo nhân, nhưng là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, giết ba người bọn hắn quá dễ dàng. Không có người có thể ngăn cản được cương khí phong mang. Ồ! Huyết sắc hắc bảo nhân đột nhiên sợ ồ lên một tiếng, huyết mâu khóa chặt ở Thu Vũ Ngưng trên người, trong mắt lóe lên một vệt kịch liệt tươi đẹp vẻ. Sau đó, hắn chính là khàn khàn quái tiếu, không có nghĩ tới đây lại còn có một người bị thương thần pháp cảnh tam trọng, còn có xinh đẹp như vậy, xem ra chuyến này có thể hấp thu được vô cùng tuyệt vời hiến máu rồi. Thu Vũ Ngưng ánh mắt lạnh lùng nhìn huyết sắc hắc bảo nhân, lạnh giọng nói, ngươi là vào bằng cách nào? Không có quỷ thần chi nhãn trôi này chìa khóa, thần pháp cảnh tứ trọng dưới tồn tại tới sông, cũng sẽ bị giết chết. Coi như là thần pháp cảnh tứ trọng, cũng phải bị vây khốn. Nhưng là cái này huyết sắc hắc bảo nhân là vào bằng cách nào? Bùn hoang muốn vào đến, liền vào tới. Huyết sắc hắc bảo nhân khàn khàn nói, vốn đang phải nhiều tiêu phí chút thời gian phá vỡ tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận, lại không nghĩ rằng các ngươi đưa cho bùn hoàng phần đại lễ này. Lâm Thần ánh mắt đồng dạng là lạnh như băng nhìn huyết sắc hắc bảo nhân. Huyết sắc này hắc bảo nhân cùng Lưu Thông Thiên xuất thủ, chính là vì muốn giết chết hắn. Ngay sau, hắn cùng với cái này sát huyết tộc, cũng sắp là tử địch vậy tồn tại. Hôm nay đem là ba người các ngươi ngày rổ. Huyết sắc hắc bảo nhân máu trong mắt tản mát ra hai cổ khát máu ý, nói, bất quá, bổn hoàng có thể ban cho các ngươi một cái chết thống khoái pháp, chỉ cần Lâm Thần ngươi nghiêm túc trả lời bổn hoàng vấn đề. Ba người thân thể đồng thời căng thẳng, như Lâm đại địch. Lâm Thần lập tức tản mát ra thần thức. Phân phó Kiêu Đỉnh cùng Thu Vũ Ngưng. Hắn là nhằm vào ta tới, chờ chút ta toàn lực đưa hắn kéo một hồi, các ngươi lập tức chạy trốn. Kiêu Đỉnh quả quyết lắc đầu một cái, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Lâm Thần biết Kiêu Đỉnh tính tình, chỉ có bất đắc dĩ, rồi hướng Thu Vũ Ngưng nói, đợi một hồi tốc độ ngươi chạy trốn, ngươi thương thế bên trong cơ thể, tạm thời sẽ không để cho ngươi chí mạng. Thu Vũ Ngưng mặt không cảm giác nhìn hắn một cái, nói, ngươi kéo không được hắn, chúng ta không trốn thoát. Lâm Thần không nói gì, nhưng lại cũng không biết rõ nên nói cái gì. Hai người này, là quyết tâm muốn lưu lại. Vấn đề gì? Lâm Thần lạnh lùng nhìn huyết sắc hắc bảo nhân nói, ta có thể nói cho ngươi biết chân thực câu trả lời, chỉ cần ngươi thả hai người bọn họ đi. Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh mặt liền biến sắc, vừa muốn mở miệng, huyết sắc hắc bảo nhân nhưng là hắc hắc âm trầm nở nụ cười, một cái đều không đi được. Nếu như ngươi không nói, ta cũng chỉ có đem ngươi giết. Lâm Thần trong lòng cảm giác nặng nề, nói, ngươi hỏi. Ngươi có thể chính là thánh mạch chi thể, hơn nữa, ngươi là có hay không còn nắm giữ thôn vệ ma công. Hắc bào nhân hai mắt màu đỏ ngòm bên trong bạo phát ra một cổ mãnh liệt thần thái. Loại này thần thái, là ngập trời sắc cơ. Lâm Thần sắc mặt không có biến hóa chút nào, không phải, ta xem ngươi là tìm lộn người. Bỏ qua cho chúng ta, châu ngồi này ma đế động phủ bảo tàng toàn bộ cho ngươi. Huyết sắc hắc bào nhân yên lặng một hồi, khiến cho Lâm Thần tâm không ngừng trầm xuống. Hắn thật sự là không muốn cùng này thần pháp cảnh tam trọng tồn đang là địch, đơn giản là không có phần thắng chút nào. Trong lúc bất chợt, huyết sắc hắc bảo nhân cương khí của cả người chợt buộc phát ra, cười như điên nói, ha ha ha, chỗ ngồi này ma đế động phủ bảo tàng vốn chính là bổn hoàng. Bây giờ, ta quản ngươi có đúng hay không, chỉ cần ngươi dính một chút hiểm nghi, thì phải chết. Lập tức, khổng lồ sát khí phong tỏa lại Lâm Thần ba người. Tiểu tâm. Lâm Thần lập tức giống lớn một tiếng. Trong cơ thể khí thế không giữ lại chút nào buộc phát ra. Tiêu Đỉnh cũng là sau đó buộc phát toàn bộ khí thế, ngay cả Thu Vũ Ngưng, lòng bàn tay bên trên cũng là quấn quanh nổi lên cương khí. Hiển nhiên bây giờ yêu cầu thua chết đánh một trận. Một chiêu dây giết các ngươi. Huyết sắc hắc bảo nhân cuồng cười một tiếng, thân hình vèo một tiếng lóe lên mà ra. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh liên phát hiện tại đều không phát hiện được huyết sắc hắc bảo nhân di động ở đâu, tốc độ nhanh cho bọn hắn cảm giác phảng phất là di động trong nháy mắt như thế. Ở phía trên, Thu Vũ Ngưng đôi mắt đẹp sương lạnh, lập tức nhắc nhở. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh liên tục ngẩng đầu nhìn lại, chính là phát hiện trên đỉnh đầu huyết sắc hắc bảo nhân. Huyết võng. Huyết sắc hắc bảo nhân bàn tay lớn vồ một cái, cương khí của cả người hào hùng bộc phát ra, một tấm cương khí đan vào có trường dài hơn 20 mét cương khí kim màu đỏ ngòm lưới, đột nhiên ngưng tụ thành. Huyết sắc hắc bảo nhân bàn tay hất một cái, toàn bộ cương khí kim màu đỏ ngòm lưới chính là vô cùng nhanh chóng hướng quét xuống, uy thế cuồn cuộn. Nhanh như vậy tốc độ, Lâm Thần ba người căn bản là không có cách né tránh. Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Lâm Thần giống lớn một tiếng, một tòa thanh đồng tiểu tháp chợt từ trong đầu của hắn bay ra. Một sát na này, trấn áp đại trận, thôn vệ đại trận, hai tòa đại trận đều là đồng thời vận chuyển, đi xông về toàn bộ cương khí kim màu đỏ ngòm lưới. Tiêu Đỉnh cũng là lại lần nữa đánh ra luyện hóa chi đỉnh, hướng bầu trời cọ rửa đi. Hôn Nguyên Chém. Thu Vũ Ngưng con ngón búng ra, trong cơ thể pháp lực dâng trào mà ra. chính là bắn ra một đạo tốc độ như cương khí kim màu đỏ ngòm lưới càng nhanh chóng hơn một đạo phong mang cương khí, giống như đao chém lướt đi. Bất quá, đang sử dụng rồi một chiêu này sau khi, Thu Vũ ngưng há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể quỷ thần chi khí không thể áp chế sôi trào. Nàng đã tiêu hao hết toàn lực, cũng chỉ có thể hủ ở hẻ ra như thế một đòn. Này trong lúc nhất thời, ba người đều là liên thủ phát ra tuyệt đại sát chiêu, coi như là thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, đều phải bị chém giết sát chiêu. Nhưng là, lâm thần ba lòng của người ta bên trong, chỉ có lạnh như băng cảm giác. Chương 208, Ma Long Hộ Chủ. Chương 208, Ma Long Hộ Chủ. Cương khí kim màu đỏ ngòm lưới che đậy cả không, hướng lâm thần ba người thân hình nặng nề đánh tới. Huyền thượng quân vương tháp hai tòa đại trận đồng loạt bung ra mở, uy thế đốt đốt tới cực hạn, hướng trên bầu trời cương khí kim màu đỏ ngòm lưới dẫn đầu lướt đi. Ông long long. Huyền thượng quân vương tháp hướng đánh vào toàn bộ cương khí trên mạng, lập tức phát ra từng đạo rung động thanh âm. Từng cổ nổ mạnh, không ngừng ở cương khí trên vong vang tới. Cương khí kim màu đỏ ngòm lưới bao phủ xuống tốc độ, cũng là chợt hơi chậm lại. Không ít cương khí đều bị Huyền thượng quân vương tháp một kích này, toàn bộ thật liên tục giải tán, nhưng mà Huyền thượng quân vương tháp đụng phải đòn nghiêm trọng, cũng là hơn kinh khủng. Rốt cuộc, ở một tiếng nổ vang bên trong, toàn bộ Huyền thượng quân vương tháp chính là bị cương khí oanh tạc mà xuống, bay trở về lâm thần giữa chân mày. Vậy công một cái cứ điểm, đem chọn cái cương khí kim màu đỏ ngòm lưới mở ra một vết thương, chúng ta liền có thể chạy đi. Lâm thần hét lớn, trong cơ thể pháp lực lại lần nữa hung mãnh bốc cháy, từng viên pháp linh đan không ngừng bị hắn thôn phệ, khôi phục trong cơ thể pháp lực. Tiêu đỉnh lập tức biết lâm thần ý tứ, luyện hóa chi đỉnh chính là hướng lâm thần thật sự công kích chỗ, hung mạnh hướng nơi đó công kích đi. Từng cái kỳ dị ngọn lửa màu xanh lam không ngừng phun ra nuốt vào mà ra, đem kia một nơi cương khí toàn bộ dùng hỏa diễm bắt đầu bốc cháy, phảng phất là phải đem cương khí kim màu đỏ ngòm đều cho luyện hóa thành đan thuốc một phen. Nhưng mà toàn bộ cương khí lưới chẳng qua là nhỏ nhẹ hơi chậm lại sau khi, chính là hung mạnh đánh vào mà xuống, không thấy luyện hóa lửa đụng vào luyện hóa chi trên đỉnh. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang tới, luyện hóa chi đỉnh trực tiếp bị cương khí lưới đánh sơ sắc thành hư vô. Phúc. Luyện hóa chi đỉnh bị đánh tan sau khi, Tiêu đỉnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rất hiển nhiên là thân thể bị không nhỏ bị thương nặng. Ha ha, một đám rốt nát con kiến hôi. Huyết sắc hắc bảo nhân không ngừng cùng tiếu, ngươi cho rằng là chỉ bằng các ngươi có thể xé ra cương khí lưới. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nhưng mà, sau đó một khắc, hắn cười như điên biểu tình lập tức dừng. Một đạo tốc độ vô cùng nhanh cương khí, giống như một cái hình cung tháng một phen đao chém, hướng kia một nơi bị lâm thần cùng Tiêu đỉnh đánh tan cương khí kia một nơi xé đi. Rầm rầm rầm, kinh khủng nổ mạnh ở cương khí kim màu đỏ ngòm lưới trên văng tới, đạo này hình cung tháng giống vậy đao chém tướng tầng tầng lưới toàn bộ xé ra. Rốt cuộc ở cuối cùng một tiếng trong lúc nổ tung, một vết thương, chính là ở cương khí kim màu đỏ ngòm trên mạng vỡ ra tới. Mà giờ khắc này, này to lớn cương khí lưới đã là bao phủ xuống. Cháy mau. Lâm thần thân thể căng thẳng, lập tức đem Thu Vũ ngưng cùng Tiêu đỉnh đồng loạt bắt, thân hình thật nhanh hướng kia một nơi vỡ ra tới lỗ bỏ chạy. Ba người cơ hồ là hợp lại xong rồi toàn lực, mới là mở ra một vết thương. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua cương khí lưới sau khi, Lâm thần mang theo hai người thân hình cấp tốc lóe lên, một chút liền kéo ra cùng huyết sắc hắc bảo nhân khoảng cách. Toàn bộ cương khí kim màu đỏ ngòm lưới chính là đánh vào phương viên một dặm đất đai trên. Kinh thiên động địa nổ lớn lập tức ở đất đai trên văng tới, tầng tầng đất đai không ngừng bị cương khí nổ tung, khói mù sôi trào. Chỉ có 6 tôn sinh tử môn, mới tại này cổ kinh thiên đại trong lúc nổ tung bảo tồn lại. Tiếng nổ kết thúc, toàn bộ phương viên một dặm đất đai, vào thời khắc này, đều là hóa thành một cái có chừng 30-40 mét to lớn hố sâu. Này hố sâu đen nhánh làm người ta chỉ có thể ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không được, này thần pháp cảnh nhất trọng cùng tam trọng thực lực khác xa trên lệnh quá lớn. Lâm thần vô cùng ngưng trọng nói. Thời khắc này Thu Vũ ngưng đang phát ra rồi kia sau một kích, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên dung nhan loáng thoáng còn hiện lên một tia màu đen quỷ thần chi khí. Rất rõ ràng Thu Vũ ngưng thương thế bên trong cơ thể, lại lần nữa phát động. Mà Kiêu đỉnh thời khắc này trạng thái cũng là không dễ chịu, luyện hóa chi đỉnh bị đánh tan, trong cơ thể hắn cũng là được cực lớn bị thương, sức chiến đấu cơ hồ có thể không cần tính. Duy nhất khá một chút chính là Lâm thần rồi. Lâm thần giờ phút này đang ở thần không biết quỷ không hay hấp thu số lớn pháp linh đan, đem trong cơ thể góc năng lượng không ngừng khôi phục. Thế cục bây giờ, đã là trở nên nguy hiểm vạn phần. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiêu đỉnh sắc mặt không tốt mà hỏi. Lâm thần lắc đầu một cái, thấp giọng nói, người này là hướng ta môn có ý quyết giết, bây giờ chỉ có thể nhìn vận khí có thể sống sót hay không rồi. Lâm thần thứ nhất nghĩ đến bảo toàn tánh mạng chính là giữa chân mày quan tài đồng thao cổ. Nếu như đến thời khắc nguy cấp, này quan tài đồng thau cổ xuất thủ cứu hắn tỷ lệ, hay vẫn là cực lớn. Thu Vũ Ngưng vẫn là mặt vô biểu tình, giữa chân mày mơ hồ có vẻ thống khổ, chỉ bất quá không có tỏ rõ đi ra. Ngươi cẩn thận một chút. Nàng nhỏ giọng nói. Lâm Thần kinh ngạc nhìn Thu Vũ Ngưng liếc mắt, lập tức phát hiện trên người nàng tình trạng, nặng nề nói, ngàn vạn lần không nên đang xuất thủ, nếu không thân thể của ngươi sẽ hoàn toàn bị ăn mòn. Thu Vũ Ngưng không gật đầu. Nhưng mà Lâm Thần thân nghiệm đã là khóa chặt ở huyết sắc hắc bảo nhân trên người. Vèo. Huyết sắc hắc bảo nhân tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, đột nhiên liền là xuất hiện ở rồi Lâm Thần ba người nơi không xa. Hắn một đôi huyết mâu trực tiếp khóa chặt ở Thu Vũ Ngưng trên người, rêu rêu nói, không nghĩ tới vào giờ phút như thế này người còn có thể bộc phát ra loại thần thông kia, bây giờ còn có thể bùng nổ sao? Thu Vũ Ngưng sắc mặt lạnh giá, tay sắc nhọn liền là có cương khí vận động. Lâm Thần nhướng mày một cái, đưa tay chắn Thu Vũ Ngưng trước mặt của, nhìn huyết sắc hắc bảo nhân lạnh lùng nói, ngươi muốn giết chính là ta, nhằm vào ta tới là được. Huyết sắc hắc bảo nhân nhìn về phía hắn, vô cùng rêu rêu nói, ta muốn giết ai, chẳng lẽ ngươi có lựa chọn khác sao? Tiếng nói vừa dứt, huyết sắc hắc bảo nhân lập tức giang hai tay, cương khí lập tức ở trên tay hắn dâng trào, một cán huyết sắc trường mâu ngưng tụ ở trên tay hắn. Huyết thần xuyên thủng. Huyết sắc hắc bảo nhân lạnh lùng phun ra một cái từ ngữ, toàn bộ trường mâu chính là cấp tốc xoay tròn. Một sát na này, Lâm Thần ba bên trong cơ thể huyết dịch, phảng phất đều tại nhỏ nhẹ cổ động, giống như là chịu tiết tấu vỗ vào một phen. Lâm Thần, bưng thủ tâm thần. Này một cán huyết mâu có để cho người tinh huyết trong cơ thể toàn bộ nhảy lên, đến lúc đó bạo thể mà chết. Huyết lao quá to. Lâm Thần trong lòng cả kinh, lập tức đem tâm thần thu liễm lại, hồn bên trong thân thể huyết dịch khuyến khích cảm giác, chính là ngừng lại. Rất nhanh, Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh cũng là sắc mặt rối rít biến đổi, hiển nhiên là trong cơ thể huyết dịch đều tại đây khắc cổ động. Bưng thủ tâm thần. Lâm Thần lập tức truyền lưỡng đạo thần niệm. Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh lập tức ôm giữ được tâm thần, đem vẻ này huyết dịch khiêu động cảm giác toàn bộ tiêu không. Nha, còn có chút ý tứ. Huyết sắc hắc bảo nhân máu trong mắt sát khí chợt tiết ra, huyết sắc trường mâu lập tức nhắm ngay Lâm Thần ba người, bây giờ đi chết đi. Trong giây lát, huyết sắc trường mâu chợt ném ra. Rộn rập tiếng xe gió, đột địa vang tới, huyết sắc trường mâu tốc độ vô cùng kỳ quái bạo sát mà tới. Phục thiên tay. Lâm Thần giống lớn một tiếng, trong cơ thể trong óc đã khôi phục ước chừng 3.000 đầu pháp lực chi long, lần nữa chợt bạo phát. Bàn tay lớn vồ một cái vô hình tựa như hữu hình bàn tay to lớn, bắt đầu từ Lâm Thần trên cánh tay của dọc theo người ra ngoài, khuấy động ra vô số kinh khí. Bốn phía áp lực, dường như nước biển sôi trào, cái này buộc vòng quanh một cái đường danh bàn tay to lớn. Lập tức hướng toàn bộ huyết sắc trường mâu hoành đánh tiếp. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo tiếng nổ chợt vang tới, từng cổ kinh khí đều là còn như sóng biển một phen hướng bốn phía trào mở. Lâm Thần ba người thân hình cũng là tại này cổ to lớn kinh khí bên trong, bị đẩy ước chừng lui hơn 10m. Nhưng mà, tiếng xe gió nhưng là lại lần nữa vang tới. Một cán huyết sắc trường mâu phá vỡ không gian, hướng Lâm Thần ba người nặng ký đánh tới. Chỉ bất quá, thời khắc này huyết sắc trường mâu đã là ước chừng rút nhỏ 2/3. Huyền thượng quân vương tháp. Lâm Thần bàn tay chống một cái, thanh đồng cổ tháp lập tức từ trong óc bay ra. Giờ phút này, trong biển ý thức của hắn pháp lực đã là toàn bộ đều cháy hết. Trong tháp thân là khí linh huyết lão, lập tức vung tay lên, thôn vệ thiên đồ ở trong tháp vận chuyển. Một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là vang tới. Giờ phút này phiên bản thu nhỏ thương hoàng không ngừng thê giống to, nhưng là đã là không có một chút tác dụng nào. Từng cổ pháp lực bắt đầu từ trên người của hắn bác ly mà ra, tụ vào huyền thượng quân vương tháp bên trong. Ước chừng rút lấy 2.000 đầu pháp lực chi long, huyền thượng quân vương tháp chính là hướng đạo này huyết sắc mâu chấn áp xuống. Chỉ chi buồn rồi 1/3 màu máu trường mâu, ở huyền thượng quân vương tháp nặng ký đánh bên dưới, tầng tầng muốn nổ tung lên, giải tán thành hư vô. Một chiêu này, chính là do Lâm Thần thi triển các loại thủ đoạn, đem hoàn toàn đón lấy. Lâm Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc chặn lại một chiêu. Nhưng mà, tiếp đó, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ chợt bay lên. Kinh khủng hơn tiếng xé gió chấn động vang tới. Chỉ thấy một cán ước chừng như mới vừa rồi kinh khủng gấp hai huyết sắc trường mâu lại lần nữa ngập trời đánh tới. Kinh khủng như vậy thần thông, coi như ngươi không phải thánh mạch chi chủ, ta cũng phải đem ngươi giết, đem thần thông đoạt lại. Huyết sắc hắc bảo nhân âm lãnh thấu xương thanh âm vang tới. To lớn sắc cơ, lập tức bao phủ Lâm Thần ba người. Vào giờ phút này, mới thật sự là chết thời khắc. Tiêu Đỉnh trên mặt không có bất kỳ sợ, ngược lại an tường. Thu Vũ Ngưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không có lộ ra cái gì sợ hãi. Chẳng qua là nhìn nhiều Lâm Thần liếc mắt. Liều mạng. Lâm Thần cắn răng. Phụ thân hắn còn không có cứu ra, hắn có thể không nghĩ như thế chết đi. Huyền thượng quân vương tháp lại lần nữa bay ra, liền là chuẩn bị bùng nổ nhất uy thế to lớn đi chống cự. Mặc dù kết quả là lấy trứng chọi đá, nhưng là hắn Lâm Thần tuyệt đối sẽ không buông tha. Huyết sắc trường mâu ngút trời đánh tới, trong chớp mắt chính là ép tới gần Lâm Thần ba người. Giết! Lâm Thần giống lớn một tiếng, Huyền Thượng Quân Vương tháp lại lần nữa bốc lột rồi thương hoàng trên người pháp lực, nặng ký hướng huyết sắc trường mâu lướt đi. Nhưng chỉ là tiếp xúc một sát na, toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương tháp chính là bị huyết sắc trường mâu dễ như bỡn một phen, trực tiếp vênh phá. Lâm Thần cũng là chợt phun ra một ngụm máu tươi, Huyền Thượng Quân Vương tháp bị cực lớn bị thương nặng. Huyết sắc trường mâu không trở ngại chút nào hoành đánh tới ba người. Huyết sắc hắc bảo nhân trên mặt quỷ dị mỉm cười độ cong, càng ngày càng khổng lồ. Nhưng mà, vào thời khắc này, một cổ vô cùng hào hùng mà khí ngút trời lên. Khi dễ ta chủ, sẽ làm giết chết. Một con dài đến hơn 20 mét đen nhánh đuôi rồng trên, đốt quần quận ma khí, hướng đạo này huyết sắc trường mâu nặng ký vung tảo mà tới. Huyết sắc hắc bảo nhân con mắt màu đỏ ngòm, chợt biến đổi. Chương 209, hạ phẩm hoàng khí thân. Chương 209, hạ phẩm hoàng khí thân. Xảy ra bất ngờ đen nhánh đuôi rồng phía trên, chấn động chính thống ma khí, hướng toàn bộ huyết sắc trường mâu nặng ký vung tảo mà ra. Ầm. Một tiếng nặng nề tiếng nổ vang vang tới, toàn bộ huyết sắc trường mâu bị đạo này đen nhánh đuôi rồng lấy thế tồi khô lạp hủ phá hủy. To lớn kinh phong, giống như phong bạo như thế hướng bốn phía tịch quyển nhi ra. Lâm Thần ba người đều là ngạc nhiên nhìn một màn này, ai đang xuất thủ? Nhất là Lâm Thần, càng thêm ngạc nhiên. Một câu kia nói ra, khi dễ ta chủ, sẽ làm giết chết. Thanh âm Lâm Thần nghe còn có chút quen thuộc. Nhất là đạo này đen nhánh đuôi rồng, hắn tựa hồ là từ nơi nào gặp qua. Trong giây lát, Lâm Thần nghĩ tới ban đầu Quỷ Thiết Địa Long. Khi đó ma chi mắt bị nhân vật thần bí thao túng, phát ra rung động công kích sau khi, đầu kia Quỷ Thiết Địa Long chính là đột nhiên thần phục cùng hắn. Chỉ bất quá, khi đó Lâm Thần căn bản không tin tưởng quỷ này Thiết Địa Long cam nguyện bái hắn là chủ nhân. Hơn nữa, Quỷ Thiết Địa Long nắm giữ chỉ là quỷ thần chi khí, bây giờ bùng nổ nhưng là chính thống ma khí tồn tại. Ai? Có ai gan to như vậy dám đối với bổn hoàng xuất thủ? Huyết sắc hắc bảo nhân vào thời khắc này tức giận gầm hét lên. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, lại là có người ra tay với hắn, cái này làm cho hắn không khỏi tức giận. Hơn nữa suy nghĩ một chút sắp tới tay kia một đạo kinh khủng thần thông, hắn trong lòng lửa giận chính là thiêu đốt hơn to lớn. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nặng nề phanh tiếng va chạm vang tới, phảng phất là nặng nề vật thể trên mặt đất không ngừng đạp động như thế. Một cái to như vậy đen nhánh đại vật, trên không trung từng bước một đi tới. Con người đen nhánh toàn bộ là quần cuộn ma khí. Lần này, Lâm Thần hoàn toàn là kinh ngạc. Bởi vì, đây chính là trong sơn động kia Quỷ Thiết Địa Long. Chỉ bất quá, thời khắc này Quỷ Thiết Địa Long thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Ban đầu chỉ có 30 mét lớn thân thể, giờ phút này có chừng 50 mét dài, cả người đen nhánh vậy càng thêm thâm u. Kia ba cái long rất trên, cũng là trở nên đen nhánh vô cùng, không ngừng phun quần cuộn ma khí. Toàn bộ Quỷ Thiết Địa Long cả người, đều là phun ma khí tồn tại, mà không phải quỷ thần chi khí. Hơn nữa, Lâm Thần còn cảm giác, quỷ này Thiết Địa Long tu vi so với trước càng thêm kinh khủng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần chau mày, quỷ Thiết Địa Long tại sao sẽ đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Hơn nữa, nó vì sao lại cứu hắn? Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh đều là đem ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Lâm Thần, hiển nhiên vị này ma long xuất hiện, nhất định là cùng Lâm Thần có liên quan. Lâm Thần cũng chỉ có thể ôm chi một nụ cười khổ, quỷ Thiết Địa Long xuất hiện, đúng là không có ở trong dự đoán của hắn. Lâm Thần, xem ra ngươi bây giờ là đại nạn không chết. Huyết lão nặng nề nói. Này một con Quỷ Thiết Địa Long, chắc là bị ma khí cải tạo, trở thành một con ma Thiết Địa Long. Dùng để ma khí, như thần pháp cảnh tam trọng còn kinh khủng hơn. Ma Thiết Địa Long. Lâm Thần hít sâu một hơi hơi lạnh, nhìn từng bước một đi tới ma Thiết Địa Long. Hắn lập tức dùng thần thức cảm ứng một chút, phát hiện thiên sát ma chủng vẫn tồn tại ma Thiết Địa Long trong thân thể thời điểm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên sát ma chủng chỉ cần ở. Này ma Thiết Địa Long muốn là đối phó hắn, cũng phải bị thương tổn không nhỏ. Bây giờ cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Hèn mọn sát huyết tộc, dám đối phó chủ nhân của ta, bây giờ liền là tử kỳ của ngươi. Ma Thiết Địa Long đi tới Lâm Thần ba người trước mặt của, khí thế kinh khủng nhằm vào huyết sắc hắc bảo nhân. Huyết sắc hắc bảo nhân huyết mâu biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Làm sao biết sát huyết tộc? Bọn họ lần này hình dung là phải giữ được thân phận, không nghĩ tới đầu này đột nhiên xuất hiện ma long. Lại là đem thân phận của hắn nói ra. Cút. Ma Thiết Địa Long không chút nào nói nhảm, mở cái miệng rộng, chính là phun phun ra khổng lồ ma khí. Một cái tam giác xiên bộ dáng, ở Ma Thiết Địa Long trong miệng càng trở nên thực chất. Quần quần uy thế, không ngừng ở Ma Thiết Địa Long trong miệng nổi lên, sát khí ngút trời. Quỷ thân xiên. Huyết sắc hắc bảo nhân giọng biến đổi, bây giờ ma thiết địa long buộc phát ra quỷ thần xiên, đã là hoàn toàn dùng ma khí ngưng tụ tồn tại. Mặc dù ma thiết địa long nắm giữ ma khí có hạn, nhưng là uy lực của nó, nếu so với cương khí, đều còn kinh khủng hơn. Giết! Ma thiết địa long chợt gầm thét một tiếng, quỷ thần xiên chợt hướng huyết sắc hắc bảo nhân thân hình buộc phát ra, uy thế cuồn cuộn. Hừ, ta ở ma đế động phủ chờ các ngươi. Huyết sắc hắc bảo nhân lũ ám nói, không cam lòng nhìn một cái sáu tôn sinh tử môn sau khi, cả người giống như máu bắt đầu hòa tan đi xuống, hắn hiển nhiên là không nghĩ chống lại thời khắc này ma thiết địa long. Nếu quả như thật đánh, có ma khí ra chỉ ma thiết địa long, tuyệt đối muốn thắng được hắn. Hơn nữa, hắn lần này tới, cũng không phải tới liều mạng. Quỷ thần xin liều chết xung phong mà ra, ma khí cuồn cuộn, trực tiếp đánh vào ma đế trong động phủ. Ma huyết sắc hắc bảo nhân thân hình, cũng là biến mất ở rồi lâm thần ba người trong mắt. Toàn bộ phương viên một dặm trên đất, đều là không có huyết sắc hắc bảo nhân khí tức. Huyết sắc hắc bảo nhân lại là giờ phút này trốn. Tiêu đỉnh thở phào nhẹ nhõm, cả người thanh tĩnh lại. Không nghĩ tới bọn họ lại là ở một tôn thần pháp cảnh tam trọng trên tay của còn sống, đây chính là một cái không rẻ chiến tích. Mặc dù cuối cùng là đầu này đột nhiên xuất hiện ma thiết địa long giúp bọn họ. Sống được mới phải. Nhưng mà, lâm thần nhưng là không có chút nào buông lỏng, ngược lại thân hình đem Thu Vũ ngưng cùng Kiêu đỉnh bảo hộ ở rồi phía sau của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn ma thiết địa long. Hắn bây giờ lòng phong bị, vẫn không có chút nào tiêu trừ. Ma thiết địa long chuyển qua thân thể cao lớn đến. Ma khí quần quận long nhãn nhìn chằm chằm lâm thần, cung kính nói, chủ nhân, ta là ngươi thành tín nhất nô buộc, ngài không cần kiêng kỵ như vậy ta sẽ không đối với ngươi có bất cứ thương tổn gì. Chỉ hy vọng như thế. Lâm thần lạnh lùng nói. Thu Vũ ngưng cùng Tiêu đỉnh đều là kinh ngạc nhìn lâm thần liếc mắt, đầu này ma long lại kêu lâm thần chủ nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chủ nhân, nếu như ngươi còn không tin, có thể hướng trong thân thể của ta đánh vào càng nhiều hơn thiên sát ma chủng. Ma thiết địa long vẫn cung kính nói. Lần này, đến phiên lâm thần có chút chần chờ. Không nghĩ tới này ma thiết địa long lại muốn hắn hướng thân thể của nó bên trong đánh vào càng nhiều hơn thiên sát ma chủng. Hắn ban đầu viết cho ma thiết địa long thiên sát diêm la kinh, kết nối với thiên đều không hoàn chỉnh. Lâm thần cũng không cần phải lo lắng ngày này sát ma loại sẽ bị ma thiết địa long hấp thu hết. Mặc dù giờ phút này ma thiết địa long nắm giữ ma khí. Tốt lắm, ngươi đi thử một chút. Lâm thần ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên. Chính là 100 viên thiên sát ma chủng đồng loạt bay ra, hướng ma thiết địa long phong tới. Ma thiết địa long mở ra miệng to, không hề bài xích liền đem này 100 viên thiên sát ma chủng đồng loạt nuốt vào, đầu rồng vẫn cung kính. Chuyện này, cảm thụ ma long trong cơ thể thiên sát ma chủng, lâm thần á khẩu không trả lời được. Người này chẳng lẽ điên thật rồi. Chủ nhân, đến ma đế trong động phủ, rất nhiều thứ ngươi liền sẽ hiểu. Ma thiết địa long cung kính nói, ngài bây giờ hẳn đem 6 huyền sinh tử môn cho luyện hóa, này 6 cánh cửa. Đã từng chính là đạo khí tột cùng tồn tại, đối với ngươi bây giờ sẽ có to lớn ích lợi. Sau khi nói xong, ma thiết địa long chính là thức thời bay hướng ma đế động phủ, thân thể cao lớn trực tiếp chiếm cư ở bên ngoài động phủ. Lâm thần khẽ nhíu mày, hắn bây giờ thật sự là không biết rõ này ma thiết địa long tình huống, xem ra thật như ma thiết địa long từng nói, chỉ có tiến vào ma đế động phủ mới có thể làm rõ ràng. Dù sao ma thiết địa long biến dị, cũng là bởi vì viên kia ma chi mắt bắt đầu. Sau đó, liên quan tới ma thiết địa long sự tình, lâm thần chính là đơn giản với kiêu đỉnh cùng Thu Vũ ngưng nói một lần. Đại ca, vận khí của ngươi thật nghịch thiên. Kiêu đỉnh không nhịn được nói. Quả thật, Thu Vũ ngưng cũng là mặt không cảm giác công nhận. Một người như thần pháp cảnh tam trọng đều khủng bố hơn ma long thành vi nô buộc, lâm thần chỉ sợ là từ trước tới nay thứ nhất rồi. Bởi vì lâm thần tu vi, mới thần pháp cảnh nhất trọng A. Hai người các ngươi trước khôi phục một chút thương thế. Ta bây giờ liền đem này 6 tôn sinh tử môn cho thu rồi. Lâm thần ngưng trọng nói, tiến vào ma đế động phủ, còn có lớn hơn nguy cơ, chúng ta cũng sẽ lại lần nữa gặp phải cái đó huyết sắc hắc bảo nhân. Tiêu đỉnh cùng Thu Vũ ngưng đồng thời gật đầu một cái, mặc dù bọn họ thật tò mò sát huyết tộc là cái gì, nhưng là giờ phút này Lâm thần tuyệt sẽ không nói ra. Dù sao thực lực của bọn họ còn thiếu rất nhiều. Hai người đều tự tìm một nơi, chính là bắt đầu dùng lên pháp linh đan, tu bổ thương thế bên trong cơ thể. Đợi một hồi lâm thần còn muốn tìm cái thời gian, trợ giúp Thu Vũ ngưng đem trong cơ thể nàng trở nên ác liệt quỷ thần chi khí cho hấp thu hết. Liền cho ta xem nhìn, này 6 huyền sinh tử môn rốt cuộc có ảo diệu gì chỗ. Lâm thần ánh mắt nhìn thẳng ở 6 tôn chút nào không dao động, cao vút ở trên mặt đất môn hộ. Cái đó huyết sắc hắc bảo nhân, đối với này 6 huyền sinh tử môn đều là cực kỳ thèm thuồng, còn cộng thêm ma long từng nói, lâm thần đối với hứng thú của nó chính là lớn hơn. 6 giọt tinh huyết từ lâm thần đầu ngón tay bay ra. Chính là nhất tể rơi vào 6 nói trong cánh cửa. Ông, tĩnh mịch không ánh sáng 6 tôn sinh tử môn, vào thời khắc này chính là ông run rẩy. Trên cánh cửa mặt quỷ thần pho tượng, chính là dâng lên từng luồng ma khí tức. Lâm Thần ngồi ngay ngắn mà xuống, sáu cổ thần bí cảm ứng, chính là chui vào trong óc của hắn. Luyện hóa bắt đầu. Một tia một luồng cảm ứng, không ngừng ở Lâm Thần trong đầu tăng cường. Tinh huyết luyện bảo, liền đem ở pháp bảo bên trong, đóng dấu hơi thở của mình. Làm Lâm Thần đem này sáu huyền sinh tử môn hoàn toàn luyện hóa lúc. Sáu tôn môn hộ chính là trong nháy mắt đồng loạt run rẩy, từng cổ một ma khí, đều từ trong cánh cửa tản ra, ở Lâm Thần trong thân thể không ngừng chạy xuôi. Trong chớp nhoáng này, Lâm Thần trong cơ thể ma cốt chính là bị cảm ứng một phen, bắt đầu lóe lên rồi ánh sáng rực rỡ. Đây là ma cốt năng lượng bị sáu tôn sinh tử môn ma khí kích phát. Lâm Thần sắc mặt mừng rỡ, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên sáu tôn sinh tử môn bên trong truyền mà đến ma khí. Một giờ đi qua, Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh hai người đều là kết thúc thương thế bên trong cơ thể ân cần săn sóc, chỉ bất quá Thu Vũ Ngưng thương thế vẫn là vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải Lâm Thần tới hấp thu quỷ thần chi khí. Vào giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở giữa không trung Lâm Thần, cả người đều lồng trùm lên màu đen quỷ thần chi khí bên trong. Không ngừng có ma khí tức từ trong đó để lộ ra tới. Kia sáu tôn sinh tử môn, vào thời khắc này đều là thả ra hạ phẩm hoàng khí khí thế của. Đây là chuyện gì xảy ra? Luyện hóa một cái pháp bảo hẳn rất nhanh mới đúng. Tiêu Đỉnh cau mày nói. Thu Vũ Ngưng mặt không chút thay đổi nói, cái này pháp bảo không đơn giản. Không đơn giản. Thế nào không đơn giản? Tiêu Đỉnh tò mò hỏi. Nhưng là người sau chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái, sẽ không ở mở miệng. Tiêu Đỉnh vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi tốt mấy vấn đề, kết quả cũng chỉ là thấy một cái mặt không cảm giác hoàn mỹ tiên tư. Cô gái này thật là lạnh. Tiêu Đỉnh nói. Nhưng mà, sau một khắc, hai người biểu tình đều là dùng một cái. Một cổ hào hùng kinh khí, chợt trên bầu trời bộc phát ra, mặt đất sâu sắc, lập tức quanh co ra từng đạo kẽ hở. Lâm Thần tóc tung bay, cả người đứng lên, sáu tôn sinh tử môn vây quanh thân hình của hắn khắp nơi rung động ầm ầm xoay tròn. Vào giờ phút này, trong cơ thể hắn tản ra một cổ hoàng giả ý, tay phải hoàng giả ý, càng thêm đậm đà. Thân thể của hắn, giờ phút này đã là hạ phẩm hoàng khí. Tay phải cũng là trung phẩm hoàng khí tồn tại. Tiêu Đỉnh cùng Thu Vũ Ngưng ánh mắt của hai người đều là vô cùng ngưng trọng. Ngay cả Lâm Thần, cũng là không nghĩ tới sáu tôn sinh tử môn buộc phát ra ma khí, lại là để cho hắn ma cốt buộc phát số lớn năng lượng. Để cho thân thể của hắn, tấn thăng trở thành hạ phẩm hoàng khí nhân vật khủng bố. Chương 210, Thiên Ma Điện. Chương 210, Thiên Ma Điện. Hạ phẩm hoàng khí thân thể, thậm chí ta còn cảm nhận được trung phẩm hoàng khí khí tức. Tiêu Đỉnh từ trong thâm tâm thở dài nói, sợ rằng Lâm Thần đại ca đánh ra một quyền. Đều đủ để bể tan thành bất kỳ hạ phẩm hoàng khí rồi. Thu Vũ Ngưng vẫn mặt vô biểu tình, chẳng qua là trong đôi mắt đẹp mơ hồ có ba động. Lâm Thần khí vận, cùng với thực lực, nhưng là ở lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Lâm Thần khí thế toàn bộ thu liễm, sáu huyền sinh tử môn lập tức bay vào trong người hắn, hợp làm một thể. Luyện hóa này sáu huyền sinh tử môn, Lâm Thần mới cảm nhận được sáu huyền sinh tử môn ảo diệu. Sợ rằng đúng như Ma Thiết Địa Long lời muốn nói một phen, nay sáu huyền sinh tử môn đã từng chính là một người đạo khí tột cùng tồn tại. Mà bây giờ sáu huyền sinh tử môn, còn chẳng qua là một cái hình thức ban đầu, còn có rất lớn tấn thăng không gian. Bây giờ Lâm Thần, có lòng tin đối mặt ban đầu quỷ thiết địa long, đều có cực lớn nắm chặt đem đối phương bị thương nặng. Đáng tiếc ta bây giờ không có thần thông, không cách nào hóa thành thần thông mầm ống, nếu không bây giờ đem đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng óc chi cửa mở ra, tu vi liền cường hãn hơn rồi. Lâm Thần có chút thất vọng lắc đầu một cái. Sát huyết tộc xuất hiện, khiến cho hắn cảm giác nguy cơ trở nên càng thêm mãnh liệt. Bây giờ chỉ có nắm chặt tìm tòi hoàn chỉnh cái ma đế động phủ, sau đó sẽ cùng Vân La Hoàng đi hội họp. Đứng ngẩn ngơ ở trên trời chỉ chốc lát sau, Lâm Thần thân hình chính là bay xuống dưới, cùng Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh đồng thời hội họp. Đại ca, làm sao bây giờ? Trực tiếp đi vào ma đế động phủ. Tiêu Đỉnh hỏi. Lâm Thần nhìn sắc mặt tái nhợt, nhưng là mặt không cảm giác Thu Vũ Ngưng, lắc lắc đầu nói, bây giờ không được. Ta trước giúp nàng chữa trị một chút trở nên ác liệt thương thế mới có thể đi ma đế động phủ. Phía sau nguy cơ gặp nhau càng nhiều, cũng sẽ càng to lớn. Tiêu Đỉnh gật đầu một cái, ánh mắt như có điều suy nghĩ đặt ở chiếm cứ ở ma đế động phủ trước mặt Ma Thiết Địa Long. Người kia trên người pháp long thảo khí tức ca. Không cần chữa trị. Thu Vũ Ngưng cứng rắn nói, bây giờ liền đi vào, tránh cho hắc bảo nhân cầm đi tất cả mọi thứ. Lâm Thần liếc nàng liếc mắt, nữ nhân này, đến bây giờ đều mạnh hơn. Có dễ cầm như vậy sao? Lâm Thần nhìn thật sâu liếc mắt Ma Đế động phủ, bàn tay trực tiếp đưa ra, bắt được Thu Vũ Ngưng cánh tay của, dùng pháp lực cưỡng ép đưa nàng mang đi. Trước chữa trị, không có bảo tàng cũng chưa có. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Ngươi! Thu Vũ Ngưng sắc mặt giận dữ, muốn phản kháng dây giụa, nhưng không ngờ Lâm Thần tay cầm chặt hơn. Lâm Thần không để ý phản kháng Thu Vũ Ngưng, trực tiếp đưa nàng kéo tới một nơi núi lớn trong rừng rậm, bắt đầu vì nàng trị liệu. Ngay cả Kiêu Đỉnh sẽ cùng Lâm Thần thần thức trao đổi sau khi, chính là từng bước một hướng Ma Thiết Địa Long đi tới. Trong rừng rậm, Lâm Thần nhìn ánh sáng rực rỡ như ngọc phía sau, một đạo quanh co hướng lên đen nhánh cái khe lớn, trong lòng hơi đau nói, kẽ hở càng lúc càng lớn, không muốn làm nhục chính mình. Đạo này trở nên càng nghiêm khắc vết thương, chính là Thu Vũ Ngưng thi triển ra một chiêu kia Hỗn Nguyên chém tạo thành. Không mượn ngươi xen vào. Thu Vũ Ngưng sắc mặt trở nên hồng, vẫn cứng rắn nói. Là, ta là không xen vào. Ta đã nói rồi sẽ bảo vệ ngươi, sẽ bảo ngươi. Lâm Thần tức giận nói, sau đó thanh âm hơi trầm thấp, nhưng đây là của ngươi này thân thể, ngươi có thể quý trọng điểm sao. Thu Vũ Ngưng trầm mặt xuống, không có khai khang. Nàng không một chút nào thói quen bây giờ loại không khí này. Lâm Thần đem hai tay dán lên bóng loáng như ngọc trên lưng, cảm thụ ra thịt đụng chạm chuyển tới mềm mại chân nhắn cảm giác, trong lòng giờ phút này không có bất kỳ nghĩ bậy. Đã từng hắn đang vì Thu Vũ Ngưng trị liệu thời điểm, nhìn này như bạch ngọc phía sau, trong lòng thì có loại sao động cảm giác. Nhưng lúc này, hắn không có loại cảm giác này. Càng nhiều hơn chính là không biết đến từ đâu phiền lòng. Hít sâu một hơi, Thiên Sát Diêm La Kinh liền bắt đầu vận chuyển, tăng thêm thôn phệ ma công, bắt đầu điên cuồng hấp thu Thu Vũ Ngưng trong cơ thể quỷ thần chi khí. Giữa hai người bắt đầu trầm mặc lại. Lâm Thần toàn lực hấp thu Thu Vũ Ngưng trong cơ thể quỷ thần chi khí. Bởi vì một lần này trở nên ác liệt, Thu Vũ Ngưng trong cơ thể quỷ thần chi khí cơ hồ tràn ngập cả thân thể. Nàng nơi buồng tim kia một cổ lực lượng thần bí, mặc dù không có suy yếu, nhưng rõ ràng rút nhỏ bảo vệ phạm vi. Sát huyết tộc là cái gì? Thu Vũ Ngưng trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi. Lâm Thần không có ngẩng đầu nhìn nàng, chuyên tâm hấp thu chữa trị, nói, nghe nói qua nhân giới sao? Nghe qua. Sát huyết tộc sẽ tới tự nhân giới, tin đồn là ở đâu năm đại một trong chủng tộc. Lâm Thần không có dấu dếm. Nha. Thu Vũ Ngưng bình thản đáp lại một tiếng, giữa hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, Thu Vũ Ngưng hít sâu một hơi, giọng cứng rắn mà hỏi, bọn họ tại sao phải giết ngươi? Lâm Thần sững sờ, ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc nhìn Thu Vũ Ngưng hơi cứng ngắc hoàn mỹ gò má, trên tay tốc độ hấp thu cũng ngừng lại. Phát giác Lâm Thần nơi nào sáng quắc ánh mắt, Thu Vũ Ngưng viết qua mặt, nàng làm sao lại quỷ thần xui khiến hỏi ra câu nói kia. Giờ phút này trong lòng nàng có chút hối hận. Không tính nói. Thu Vũ Ngưng nói. Lâm Thần nở nụ cười, lại lần nữa bắt đầu hút thu, nói, bọn họ khải dò xét ta vật trên người, ta sau này sẽ trở thành vì địch nhân của bọn họ. Nha. Lâm Thần do dự một chút, hay là hỏi, ngươi đang ở đây ta trong lòng bàn tay lưu lại rốt cuộc là cái gì? Ngươi sợ ta hại ngươi? Thu Vũ Ngưng giọng lạnh như băng. Không phải. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, ngươi nhận được tâm ma thời điểm, ấn ký này có ba động. Sau này ngươi sẽ biết. Lâm Thần nhức đầu, suy nghĩ một chút, dứt khoát là hất ra trong đầu ý tưởng, không đi suy nghĩ những thứ này. Hắn theo bản năng cảm thấy, nữ nhân này, sẽ không làm thương tổn nàng. Mặc dù hắn còn không biết tên của nàng. Hao phí ước chừng sau 3 canh giờ, Lâm Thần chính là buông lỏng bàn tay ra, lần này, hắn hấp thu ước chừng 3 viên thiên sát ma chủng. Kia một đạo trở nên ác liệt vết thương, cũng rõ ràng tốt xuống dưới. Như thế hết sức chăm chú hấp thu thiên sát ma khí, đây cũng là để cho Lâm Thần có chút tâm thần mệt mỏi. Thu Vũ Ngưng lần nữa phủ thêm một bộ trường bào sau, nhìn thêm một cái sắc mặt hơi mệt mỏi Lâm Thần. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần đầu động một cái. Nhìn Thu Vũ Ngưng mặt của hỏi ta đem thiên sát diêm la kinh truyền cho ngươi như thế nào? Như vậy bên trong cơ thể ngươi quỷ thần chi khí cũng không cần hấp thu. Thu Vũ Ngưng trong mắt lóe lên một vệt ba động, sau đó viết qua mặt, không nhìn Lâm Thần, lạnh lùng nói, ta không thể tu luyện. Lâm Thần che đầu, đứng ở Thu Vũ Ngưng bên người, đột nhiên thân thể căng thẳng, thận trọng tiếp cận qua đầu hỏi ngươi bây giờ còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi đấy. Hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, liền vạn nhất sợ Thu Vũ Ngưng đột nhiên nổi gióa. Đến lúc đó hắn tốt tùy thời chạy trốn. Nữ nhân này, thì nộ ai nhạc hắn đều thì không cách nào suy đoán. Nhìn Lâm Thần bộ dáng thận trọng, Thu Vũ Ngưng không khỏi tức cười, tế mi cong, phong tình vạn trùng. Chỉ bất quá, này cũng chỉ là trong nháy mắt, Thu Vũ Ngưng lập tức trở về đến mặt không cảm giác bộ dáng, ta với ngươi không quen. Nói xong, nàng nhấc chân chính là đi ra. Lâm Thần nhưng là ngẩn người tại chỗ, muốn đột nhiên phủ dung sớm nở tối tàn phong tình, tim không chịu thua kém ra tốc nhảy lên. Qua một hồi lâu, Lâm Thần mới đuổi theo Thu Vũ Ngưng thân hình, đi về phía trước. Nữ nhân này, nếu như cười lên, nhất định sẽ lệnh thiên địa thất sắc. Tiêu đỉnh không biết dùng rồi cách gì, từ Ma Thiết Địa Long nơi đó lại lấy được ước chừng 10.000 viên Pháp Long Thảo. Ba người trung bình chia hết rồi Pháp Linh Đan sau khi, chính là đồng loạt đều đến đứng rồi Ma Đế Động Phủ trước mặt. Chủ nhân, qua tam sinh ba chết sáu huyền quỷ thần trận, liền có thể tiến vào Ma Đế động phủ đại điện. Ma Thiết Địa Long cung kính nói. Tiêu Đỉnh trên mặt hiện lên rồi vẻ vui mừng, đến đại điện, liền chứng minh kế tiếp cửa ải cũng không nhiều. Lâm Thần sắc mặt bất động, không chút nào vui mừng, ngược lại hỏi ngươi làm sao biết. Ma Thiết Địa Long như cũ cung kính nói, ta đã từng vừa mới đản sinh thời điểm may mắn tiến vào một lần, khi đó ta chính là thu được thần thông quỷ thần xiên. Lâm Thần như có điều suy nghĩ. Sau đó Lâm Thần sắc mặt ngưng trọng, chúng ta đi, mọi người cẩn thận một chút. Ma Thiết Địa Long dẫn đường. Ma Thiết Địa Long như cũ vô cùng cung kính, thân thể to lớn, chính là bò đến dẫn đầu tiến vào rồi Ma Đế bên trong động phủ. Lâm Thần cùng Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh gật đầu một cái, cũng đi theo tiến vào Ma Đế bên trong động phủ. Tiến vào Ma Đế trong động phủ, không như trong tưởng tượng ngút trời ma khí, ngược lại là một cái rất bình thường sơn động đường hầm. Lâm Thần cặp mắt thanh hỏa thiêu đốt, động triệt chi nhãn điên cuồng vận chuyển, tận lực nhìn thấu mai phục cấm chế cùng đại trận. Mọi người giữa bầu không khí hơi có chút đông đặc. Bước chân gõ âm thanh động đất, không ngừng vang dội trong sơn động. Bọn họ đã đi ước chừng 2 giờ lộ trình. Lệnh Lâm Thần bất ngờ chính là, bọn họ dọc theo con đường này, lại không có binh đến bất kỳ cấm chế. Trong lúc bất chợt, một cổ viễn cổ ma khí tức đập vào mặt, Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, liền là có một cổ không cách nào thấm nhuần ba động ở sôi trào. Ma Thiết Địa Long thân hình ngừng lại. Lâm Thần ba người thân hình cũng là ngừng lại. Chỉ thấy, ở đó phía trước trên hang đá, lại khắc lên ba cái ma khí xâm nhiên kiểu chữ. Thiên Ma Điện. Lâm Thần đọc lên âm thanh, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Chương 211, Thiên Anh Ma Hoa. Chương 211, Thiên Anh Ma Hoa. Chủ nhân, nơi này chính là Ma Đế động phủ cuối cùng một nơi rồi. Ma Thiết Địa Long nói, ngày trong Ma Điện cụ thể ta không biết, chỉ bất quá nhất định là nguy cơ trùng trùng, rất có thể chính là đã từng Thiên Ma Đại Đế mộ huyệt chỗ. Thiên Ma Đại Đế. Lâm Thần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chỗ ngồi này Ma Đế động phủ, chẳng lẽ chính là chỗ này Thiên Ma Đại Đế xây mà thành? Một bên Thu Vũ Ngưng lên tiếng, nói, Thiên Ma Đại Đế là thánh linh đại lục trong lịch sử có chừng mấy vị đại đế một trong. Chỉ bất quá cuối cùng biến mất ở rồi thời không dài trong sông. Ma Thiết Địa Long gật đầu một cái, mặt lộ tôn kính nói, mặc dù Thiên Ma Đại Đế đã chết, nhưng là của hắn uy lực còn lại nhưng là tuyên cổ trường tồn. Lâm Thần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, phất tay nói, cẩn thận một chút, chúng ta bây giờ liền đi vào. Đề phòng hắc bảo nhân kia. Sau khi nói xong, Ma Thiết Địa Long rất thức thời dẫn đầu tiến vào ngày trong ma điện. Lâm Thần ba người cũng là theo sát tiến vào. Làm Lâm Thần tiến vào ngày trong ma điện thời điểm, liền là có một cổ viễn cổ ma khí tức phô diện như lai. Toàn bộ đại điện từ một loại đen thui ma mỏ đúc mà thành, phong cách cổ xưa lâu đời, mất đi linh động sáng bóng. Lâm Thần vừa tiến đến, ngay cả động triệt chi nhãn đều là bị một loại cực lớn hạn chế, cũng không thể đem tất cả địa phương toàn bộ thấm nhuận. Ma thân nghiệm đã là không hề có tác dụng rồi. Toàn bộ thiên ma điện vô cùng trống trải, có ước chừng một dặm lớn. Ở trong đại điện, còn để từng cái một quỷ thần pho tượng, cùng với rất nhiều Lâm Thần chưa từng thấy qua huyễn ảnh. Dĩ nhiên, này một ít gì đó nhìn đều là bình thường, không có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Đại ca, này thiên ma điện nhìn rất bình thường. Tiêu Đỉnh nhìn chung quanh pho tượng, nghi ngờ nói, căn bản giống như là một cái không có người ở bỏ hoang đại điện. Bảo vật một cái cũng không có. Lâm Thần lắc đầu một cái, ngưng trọng nói, thiên ma điện nhất định không tầm thường, chẳng qua là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Nói xong câu đó, hai mắt của hắn chính là cẩn thận ở thiên ma điện bắt đầu khắp nơi tuần tra. Trong giây lát, tại hắn động triệt chi nhãn xuống, ở một nơi ngày trong ma điện nơi hẻo lánh nơi thấy được một tầng giống như sương mù vậy ma khí. Ở đó trong đó, còn có một cổ tối tăm khó mà phát giác ra được ba động. Nếu như không phải Lâm Thần có động triệt chi nhãn, sợ rằng đều thì không cách nào phát hiện nơi này. Nơi đó là... Lâm Thần kinh nghi ra tiếng, bước chân chậm rãi hướng kia một góc hẻo lánh trong đi tới. Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh cũng là đã nhìn ra Lâm Thần dị trạng, chính là bước nhanh đuổi theo. Ma Thiết Địa Long cũng là sung đương một nô buộc làm những chuyện như vậy, thời thời khắc khắc đều theo rồi Lâm Thần bên người. Quả nhiên, ngay tại Lâm Thần đám người đi tới đại điện vị trí chính giữa thời điểm, kia một nơi tối tăm ba động nơi, chính là rõ ràng lộ ra ngoài. Chỉ thấy, ở Thiên Ma Điện nơi hẻo lánh chỗ, có một nơi ước chừng hơn 20 mét to lớn thạch đầm. Ở thạch trong đàm, ồ ồ chạy xuôi hào hùng ma khí, trùng ma này khí, đều ngưng tụ thành thủy dịch hình thái. Cái này làm cho Lâm Thần một chút liền nghĩ đến đã từng ma cốt ngồi đầm, tình cảnh giờ phút này, cùng ban đầu không sai biệt lắm. Nhưng mà, duy nhất khác biệt chính là, có một gốc màu đen đại thụ từ thạch trong đàm bay lên. Gốc cây này màu đen đại thụ quanh co ra rất nhiều cành khô, phiến lá tươi tốt. Chỉ bất quá, những này cành khô cùng phiến lá, đều là đen như mực bộ dáng, mặt trên còn có mê muội khí tức. Nhiều đóa kỳ dị đóa hoa, từ màu đen đại thụ bên trong nở rộ mà ra, những đóa hoa này đều dài hơn e rằng như quái dị, tựa như một cái xúc tiểu trẻ sơ sinh một phen. Thiên Anh Ma Hoa. Thu Vũ ngưng gọi ra một cái danh tử. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh cùng với Ma Thiết Điệu Long, chính là nhất tề nhìn về phía nàng. Hiển nhiên là ở hỏi ngày này anh Ma Hoa là vật gì. Huyết Uyên sâu bên trong có cực kỳ cường hãn khí huyết sát, ngày như vậy anh Ma Hoa sau khi uống, chính là có thể chống đỡ khí huyết sát. Thu Vũ ngưng nói, một đóa Thiên Anh Ma Hoa có thể chống đỡ 7 ngày, mà ở trong đó. Phía sau, Thu Vũ ngưng chính là không có nói ra. Này gốc cây này màu đen trên đại thụ cởi mở Thiên Anh Ma Hoa, có chừng hơn 100 đóa, hoàn toàn có thể để cho Lâm Thần đợi Huyết Uyên nghỉ ngơi thời gian một năm. Thứ tốt. Lâm Thần trong mắt để lộ ra một cổ kinh hài ý, nói, ngày này anh Ma Hoa như thế nào lấy? Hắn phải đi Huyết Uyên sâu bên trong tìm huyết linh trường sinh quả, ngày như vậy anh Ma Hoa tất nhiên là không thể thiếu vật. Dùng pháp lực lấy. Thu Vũ ngưng nói, bất quá Thiên Anh Ma Hoa chỉ có thể cất giữ ở trong bình ngọc, thả ở bên ngoài, chỉ cần một giờ, thì sẽ khô héo. Lâm Thần cau mày, hắn bây giờ đi đâu đi lấy bình ngọc? Đại ca, ta đây có. Tiêu Đỉnh một chút liền lấy ra ước chừng 100 bình ngọc, cười nói, đây là ta cất giữ đan dược bình ngọc, phía trên còn có khắc một cái tụ linh trận, cất giữ loại thiên tài này địa bảo là tốt nhất. Lâm Thần mừng rỡ gật đầu, xem ra đến lúc đó đi Huyết Uyên sâu bên trong, cũng không đáng ngại rồi. Đưa tay trộn một cái, Lâm Thần chính là chống rông huyễn hóa thành một cái pháp lực tay, nhanh chóng thu, đem nhiều đóa Thiên Anh Ma Hoa toàn bộ đều thu vào trong bình ngọc. Rất nhanh, gốc cây này đèn trên cây Thiên Anh Ma Hoa, chính là bị Lâm Thần thu hầu như không còn. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần đem sau cùng một đóa Thiên Anh Ma Hoa thu xuống lúc, dị biến chợt phát sinh. Kia một gốc màu đen đại thụ bắt đầu giống như đốt lửa cây nến một phen, bắt đầu hòa tan, dung hóa thành từng cổ ma khí chi nước. Toàn bộ thạch trong đàm ma khí chi nước, bắt đầu giống như vòng xoáy vậy hiện ra mở, tạo thành một cái ước chừng 5 mét lớn vòng xoáy. Mà vòng xoáy kia trung tâm, rất nhanh chính là để lộ ra một cái cửa hang lớn. Này một cái cửa hang, thông hướng không biết tên địa phương. Đây là... Lâm Thần kinh ngạc nhìn một màn này, hắn không nghĩ tới, đem Thiên Anh Ma Hoa thu xong sau khi, lại sẽ xuất hiện như thế một cái cửa hang. Này một cái cửa hang, thông hướng đến nơi nào? Tiêu Đỉnh đồng dạng là nghi hoặc nhìn đạo này cửa hang, nhưng mà, Thu Vũ ngưng biểu tình chính là mơ hồ hiện lên vẻ khác thường. Hít sâu một hơi sau khi, Thu Vũ ngưng mới lạnh lùng mở miệng nói, chắc hẳn cửa động này, chính là thông hướng chân chính mộ huyệt. Lời này vừa nói ra, Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh biểu tình mới ngưng trọng. Lâm Thần đại não, cũng là suy nghĩ bay lộn. Toàn bộ thạch điện thần thức không cách nào dò xét, chính là có thể làm cho người ta tạo thành một loại từng bước nguy cơ cảm giác. Nếu không phải Lâm Thần có động triệt chi nhãn, sợ rằng đều thì không cách nào phát hiện chỗ này thạch đầm. Không phát hiện được này một tòa thạch đầm, liền thì không cách nào tiến vào chân chính trong huyệt mộ. Mặc dù này Thiên Ma Điện không có đến vô cùng kinh khủng trận pháp, nhưng là đủ để che đậy lòng người, để cho phá trận người thất vọng mà về. Thật là thủ đoạn, kế giỏi. Lâm Thần trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Bất quá, trực giác nói cho hắn biết, chỗ ngồi này Thiên Ma Điện không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Thần, cẩn thận một chút. Huyết Lao đột nhiên mở miệng nói, trong thạch động này để lộ ra một cổ làm người sợ hãi khí tức, chắc là ngày đó ma khí tức của Đại Đế. Đại Đế cấp bậc cường giả lăng mộ, các ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, nếu không thì sẽ chết. Lâm Thần ngưng trọng gật đầu, Đại Đế. Nhân vật dạng gì mới có thể xưng là Đại Đế? Tiếng xưng hô này Lâm Thần không biết, Huyết Lao bây giờ cũng sẽ không nói cho hắn xa như vậy sự tình. Ma Thiết Điệu Long, ngươi mở đầu. Lâm Thần khoát khoát tay, nói. Mặc dù đánh vào Ma Thiết Điệu Long hơn 100 viên thiên sát ma chủng, nhưng là hắn vẫn đối với này Ma Thiết Điệu Long không yên lòng. Cho nên, này đi đầu nguy hiểm, chính là giao cho Ma Thiết Điệu Long rồi. Chủ nhân, ta. Ma Thiết Điệu Long cả người run run, phàn nàn nói, này cổ ma khí tức quá mức cao quý. Ta có chút sợ. Lâm Thần trừng mắt, một cái đường đường thần pháp cảnh tam trọng đỉnh phong tồn tại, lại cũng sẽ nói sợ. Lâm Thần, ma vật đối với cao quý khí tức, đều có trời sinh khí tức áp chế. Thu Vũ ngưng nói, coi như là một cái thần pháp cảnh nhất trọng cao đẳng ma vật, chắc hẳn Ma Thiết Điệu Long chỉ có thể cùng nó đánh ngang tay. Lâm Thần này mới rõ ràng, cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn này run lẩy bẩy Ma Thiết Điệu Long liếc mắt, sau đó không có lên tiếng. Hắn muốn cho Ma Thiết Điệu Long đánh trận đầu. Chủ yếu là lo lắng huyết sắc kia hắc bảo nhân sẽ ở bên trong tòa đại điện kia các loại đợi bọn hắn. Ai đi xuống trước, liền vô cùng có khả năng đụng phải huyết sắc hắc bảo nhân điên cuồng đả kích. Mà Ma Thiết Điệu Long chính là tốt nhất chống lại huyết sắc hắc bảo nhân tồn tại. Chỉ bất quá, thời khắc này Ma Thiết Điệu Long bởi vì thiên ma khí tức của đại đế, đã sinh lòng khiếp đảm. Ta tới đi. Thu Vũ ngưng mặt vô biểu tình, tiến lên bước ra một bước, liền là chuẩn bị lựa ra trong đó. Tính toán một chút. Lâm Thần đưa tay kéo lại Thu Vũ Ngưng, mặt đầy cương nghị nói, ta là nam nhân, nhất định là ta tới trước. Nói xong, Lâm Thần liền không chút do dự nhảy vào cửa động này bên trong, sắc mặt nhất thời biến thành đen, trong lòng thầm mắng một cái câu. Mẹ nó. Thu Vũ Ngưng mỉm cười, đi theo Lâm Thần phía sau, bắt đầu nhảy vào trong động khẩu. Làm ba người một thú đồng loạt tiến vào trong động khẩu thời điểm, toàn bộ thạch đầm, liền bắt đầu rồi kỳ dị run rẩy. Vốn là xoay tròn vòng xoáy, vào thời khắc này, lại bắt đầu chậm rãi khép lại, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình thao túng một phen. Làm Lâm Thần bước chân rơi xuống đất phản ứng đầu tiên, liền đem cả người toàn bộ khí tức buộc phát ra, phòng ngự mở hết. Một cái máu tanh hài hước thanh âm, chính là vang dội, trung quy tính ra. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, động triệt chi nhãn nhất thời mở ra. Đạo này máu tanh thanh âm, hắn tự nhiên không thể quen thuộc hơn, chính là kia sát huyết tộc tộc nhân thanh âm. Này tôn thần pháp cảnh tam trọng cương khí cảnh tồn tại, Lâm Thần trong lòng vẫn có to lớn lòng đề phòng. Theo sát, Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh cùng với Ma Thiết Địa Long toàn bộ đều xuất hiện, Lâm Thần tâm mới hơi hơi buông lỏng. Có Ma Thiết Địa Long ở chỗ này, chắc hẳn huyết sắc này hắc bảo nhân cũng không dám quá mức lỗ mãng. Yên tâm đi, bổn hoàng tạm thời sẽ không giết ngươi, thậm chí còn có thể cùng ngươi hợp tác. Một đôi huyết sắc ngưng tụ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần bốn người, nói, nếu như hợp tác tốt, bổn hoàng có thể để cho hai người các ngươi không chết. Huyết sắc hắc bảo nhân từ trong bóng tối đi ra, toát ra một tấm máu ngưng tụ mặt người. Này một khuôn mặt người máu me đầy mặt sắc, nhìn vô cùng dữ tợn. Nhưng là, thời khắc này tấm này huyết sắc mặt, nhưng là tràn đầy cuồng vọng. Máu tiếu trong lòng mình rất rõ, hắn cuồng vọng là thuộc về sát huyết tộc trong xương cao ngạo, tôn nghiêm. Thu Vũ Ngưng sắc mặt vô cùng lạnh giá. Tiêu Đỉnh hư lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ chợt tiết. Cái này sát huyết tộc tộc nhân, quá mức cuồng vọng. Lâm Thần mặt không đổi sắc, ngược lại vô cùng bình nhạt đi. Ánh mắt không có chút ba động nào nhìn chằm chằm huyết sắc hắc bảo nhân, chậm rãi nói, uy hiếp ta chết người, hắn đều so với ta trước thành người chết. Nhất thời, bầu không khí đột nhiên đông lại một cái. Chương 212, cực đạo chi thạch. Chương 212, cực đạo chi thạch. Máu tiếu màu máu trên mặt cuồng vọng bắt đầu ngưng kết lại, một đôi máu con ngươi lành ý không ngừng chảy ra. Phảng phất trong mắt của hắn, sẽ chân chính chảy ra máu một phen. Lúc này, máu tiếu nhìn trước mắt bình thản giống như đến một luồng không tiếng động châm chọc cương nghị gương mặt, ngực giận hỏa khí không ngừng bay lên. Ngươi biết không? Dám với bổn hoàng nói như vậy người, bọn họ kết quả đều chỉ có một. Máu tiếu chỉ mình ngực, mặt đầy dữ tợn, đều hóa thành bổn hoàng trong trái tim dòng máu. Đột nhiên, mọi người giữa, trở nên đằng đằng sát khí. Ma Thiết Địa Long gầm nhẹ mấy tiếng, long nhãn nhìn chằm chằm máu tiếu, sát cơ vô cùng nói, hèn mọn sát huyết tộc, ngươi dám tiến lên một bước. Ta sẽ để cho ngươi chết vô chôn cất sinh chi địa. Lấy Ma Thiết Địa Long thời khắc này tu vi, với máu tiêu chân chính giết, hoàn toàn là chiếm thượng phong. Máu tiêu sắc mặt hơi đổi một chút, huyết mâu không ngừng ở Lâm Thần ba gương mặt của người bên trên quét nhìn, quả đấm bóp cốt két văng rội, nhưng là không có tiến lên. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn sát khí liền còn như hỏa diễm hàng loạt đốt bốc lên. Lâm Thần ba người đều là lãnh đạm nhìn máu này tiếu, nếu như không phải là không rõ ràng thời khắc này tình huống. Sợ rằng Lâm Thần đã sớm hiệu lệnh Ma Thiết Địa Long đối phó máu này tiếu rồi. Lâm Thần đối phó địch nhân, có lẽ không nương tay. Hừ, đợi một hồi bổn hoàng định cho các ngươi muốn chết cũng không thể. Máu tiếu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, máu trong mắt tàn khốc từ từ lui bước đi xuống. Bây giờ thời cơ, còn không cho phép hắn động thủ mở rộng ra đại sát giới. Hơn nữa, máu tiếu trong lòng, cũng là đối Ma Thiết Địa Long có tương đối lớn kiên kỵ. Lâm Thần, lúc này không phải đánh nhau vì thể diện lúc. Các loại vào tay bảo vật. Đến lúc đó tùy ý đối phương lẫn nhau thi triển thủ đoạn chém giết. Máu tiêu âm trầm nói, bây giờ mộ huyệt tình huống tự các ngươi nhìn, lần này, chúng ta phải buông xuống cựu hận tới hợp tác. Hợp tác? Lâm Thần bật cười một tiếng, sau đó ánh mắt chính là bắt đầu quan sát toàn bộ mộ huyệt. Thấy Lâm Thần thái độ như thế, máu tiêu lửa giận trong lòng sâu hơn, nhưng là cảm nhận được Ma Thiết Địa Long cảnh giác cùng sát ý, cũng chỉ đành hừ lạnh một tiếng. Theo Lâm Thần quan sát, toàn bộ mộ huyệt bộ dáng, chính là vào thời khắc này hiện ra. Đây là một cái ánh sáng đen nhánh thạch thất, có ước chừng 100 mét dài. Ở thạch thất hai bên, để không ít ngọc giản, cùng với đan dược. Dựa theo Lâm Thần suy đoán, những đan dược này đều không phải là vật phàm. Hơn nữa, ở động triệt chi nhan xuống, hắn vẫn cảm nhận được không ít hoàng phẩm đan dược. Càng làm cho Lâm Thần mừng rỡ chính là, ở thạch thất sâu bên trong, có từng cổ hoàng giả ý không ngừng ở trong đó vang vọng. Từng cái một pháp bảo binh khí, đều là sắp xếp đặt ở thạch trên kệ, hoàng giả ý nội liễm. Thậm chí có ước chừng hơn 50 cái hạ phẩm hoàng khí. Lâm Thần động triệt chi nhãn không ngừng quan sát, trong lòng mừng rỡ lớn hơn, hơn nữa, nơi đó lại còn có hơn 10 bộ trung phẩm hoàng khí. Theo Lâm Thần ánh mắt, hắn chính là thấy được từng cái trung phẩm hoàng khí tồn tại, toàn bộ đều là vật vô chủ. Những này hoàng khí, cũng có thể là Lâm Thần thấy thèm đồ vật. Bởi vì này nhiều chút hoàng khí, đều có thể để cho huyền thượng quân vương tháp tới thôn phệ, tăng lên tháp phẩm cấp. Ồ, đó là thượng phẩm hoàng khí. Lâm Thần ánh mắt chợt rơi xuống một cái cao đến một thước chuông đồng trên, cái này chuông đồng bên trong, chạm trổ phong hỏa lôi điện, hoàng giả ý vô cùng hùng hậu, trong đó còn có từng cái một trận pháp đang không ngừng vận chuyển. Được, quá tốt. Huyết Lão cũng là cười to lên. Lâm Thần, nhiều như vậy hoàng khí, nhất định phải toàn bộ lấy được. Mặc dù không cách nào tăng lên huyền thượng quân vương tháp, nhưng đủ để cho 6 huyền sinh tử môn tấn thăng làm trung phẩm hoàng khí. Nhưng là, để cho Huyết Lão bất ngờ là, Lâm Thần căn bản không có bất kỳ kinh hỉ biểu hiện, ngược lại là mặt đầy rung động nhìn thạch thất sâu bên trong. Bởi vì ở đó thượng phẩm hoàng khí chuông đồng bên cạnh, lại là để một cái đen nhánh cự thạch, toàn bộ trên đá lớn mặt, di chuyển đến dịch tấu trong suốt đường dây, phát họa thành một cái hoàng chữ. Huyết Lão, đó là cái gì? Lâm Thần rung động hỏi, hắn lại ở đen nhánh kia to trong đá, cảm nhận được so với thượng phẩm hoàng khí còn kinh khủng hơn gấp mấy lần hoàng giả ý. Ừ. Huyết Lão theo Lâm Thần ánh mắt nhìn. Cặp mắt lập tức bắn ra hết sạch, hoàng giả chi mỏ, đây là hoàng giả chi mỏ. Hoàng giả chi mỏ. Huyết Lão hít sâu một hơi, liền nói, cái gọi là hoàng giả chi mỏ, chính là đặc biệt đúc hoàng khí tồn tại. Một món hạ phẩm hoàng khí, chính là yêu cầu lớn chừng ngón tay cái hoàng giả chi mỏ. Nhưng là này một người lớn hoàng giả chi mỏ, đủ để đúc tuyệt phẩm hoàng khí. Lâm Thần chấn động trong lòng, nhưng trong lòng là thật nhanh bình tĩnh lại, nói, huyền thượng quân vương tháp sáp nhập vào nó thì như thế nào? Huyết Lão nghĩ một lát, hay vẫn là thở dài một cái, có thể tăng lên tới trung phẩm hoàng khí đỉnh phong, trừ phi tìm tới này hai khối hoàng giả chi mỏ, mới có thể lại tăng lên nữa. Bất quá có thể được một khối, cũng coi là vận khí. Lâm Thần nuốt ngụm nước miếng, chỉ sâu bên trong, ngươi đang ở đây hướng bên trong nhìn, ngươi sẽ phát hiện có ước chừng 6 khối. Thu Vũ Ngưng cùng Tiêu Đỉnh, cũng là phát hiện chỗ sâu các loại bảo vật. Tiêu Đỉnh trên mặt của, chính là lóe lên vui mừng. Xem ra chuyến này ma đế động phủ không có uổng phí tới. Lâm Thần hít sâu một hơi, thầm nói, những thứ này đợi một hồi nhất định phải toàn bộ nói. Sau đó, ánh mắt của hắn, chính là nhìn về phía thạch động chỗ sâu nhất, con ngươi chợt có rút nhanh. Tại hắn động triệt chi nhãn xuống, thạch động phần đáy hoàn toàn lộ ra ngoài. Một tòa 10 mét lớn màu đỏ sậm trận pháp, giống như một vòng tròn như thế, triển hiện tại trên mặt đất. Mà ở này màu đỏ sậm trận pháp trên, chính là lơ lửng một cụ ngồi xếp bằng hài cốt. Vị này hài cốt toàn thân đen tối vẻ, hài cốt trong hốc mắt có hai quả giống như minh châu vậy đá tròn tản ra nhỏ lánh đạm trong suốt ngọc quang, từng cổ ma ý niệm không ngừng từ hài cốt trên người tản mắt ra. Lâm Thần động triệt chi nhãn chẳng qua là nhìn một cái, liền là có một loại như vòng xoáy vậy cảm giác, phảng phất sẽ đem linh hồn của nó kéo vào trong đó một phen. Cái kết quả này để cho hắn sau lưng lạnh lẽo. Này thiên ma đại đế hài cốt lại đều có lực lượng kinh khủng như vậy. Hắn cái nhìn này chính là thấy được vô số trọng trọng điệp điệp ma chữ, cùng với một tia hắn vô cùng quen thuộc thiên sắt diêm la kinh khí tức. Vị này thiên ma đại đế, chắc hẳn cũng là tu luyện thiên sắt diêm la kinh. Lâm Thần trong lòng rét một cái. Ở nơi này tôn màu đỏ sẫm cổ xưa trận pháp trước, còn có ước chừng 8 cái bọc đến tôn vậy cầm đao thị vệ. Này 8 cái thị vệ cầm đao đứng ở hang đá hai bên, giống như là canh giữ cấm địa giữ cửa vệ như thế, không hề khí tức. Lâm Thần, này thiên ma đại đế hài cốt có chút cổ quái. Nhất là kia trong hốc mắt viên châu. Huyết Lão ngưng trọng nói, đợi một hồi đến gần, ta mới có thể nhìn ra này viên châu rốt cuộc là vì vật gì. Lâm Thần gật đầu một cái, sự hoan hỉ trong lòng không có ở trên mặt biểu hiện bất kỳ đi ra. Máu Tiếu một mực quan sát Lâm Thần sắc mặt biến hóa, huyết đồng bên trong máu chảy xuôi, thỉnh thoảng có hoảng sợ sát cơ chợt thoáng qua. Bất quá, để cho Máu Tiếu trong lòng thất vọng chính là, này Lâm Thần lại không có chút nào kinh hỉ biểu lộ ra. Máu Tiếu đầu chuyển một cái, liền là có một cái kế hoạch. Lâm Thần, này thiên ma đại đế mặc dù động phủ có chút đơn sơ, nhưng những tài phú này vẫn là tương đối không tệ. Máu Tiêu âm trầm nói, kia 8 tôn yên lặng thị vệ ngươi cũng là thấy được, chỉ cần chúng ta vừa tiếp cận, những thị vệ này sẽ hồi phục lại. Lâm Thần không cho là đúng gật đầu một cái, vậy thì đem 8 tôn thị vệ miễn phí cho ngươi. Máu Tiêu cổ họng nghẹn một cái, hô hấp trở nên dồn dập, trong lòng có từng cổ tức giận bay lên. Ma Thiết Địa Long lập tức phát hiện Máu Tiêu mặt đầy tức giận, gầm nhẹ một tiếng, sát cơ chợt tiết. Máu Tiếu sâu đậm hô hút vài hơi sau khi, đè nén nổi giận nói, này 8 tôn thị vệ, có 2 tôn thần pháp cảnh tam trọng, 2 tôn thần pháp cảnh nhị trọng, 4 tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Muốn lấy được bảo tàng, thì nhất định phải giết chết những thị vệ này. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn Máu Tiếu nói, ngươi muốn hợp tác thế nào? Chúng ta liên thủ đối kháng này 8 tôn thị vệ. Máu Tiếu nói, đến lúc đó thị vệ vừa chết, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Lâm Thần như có điều suy nghĩ nhìn huyết sắc này hắc bào nhân liếc mắt, nhàn nhạt nói, tốt lắm, hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng cộng thêm một tôn thần pháp cảnh tam trọng giao cho ngươi. Nếu là ngươi xử trá, như vậy hợp tác hủy bỏ. Ngươi, máu tiếu giận dữ, này Lâm Thần rõ ràng là đang khi dễ hắn. Trong lòng ngươi nhất định là đang nhớ ta đang khi dễ ngươi, đúng không? Lâm Thần mặt đầy lãnh đạm nói, máu tiếu hừ lạnh một tiếng, máu trong mắt sát cơ hơn nồng đậm lên. Nếu là có thể, hắn hận không được đem người này chém thành muôn mảnh. Dám khiêu khích sát huyết tộc uy nghiêm, đơn giản là tìm chết. Lâm Thần tiếp theo chính là bồi thêm một câu để cho máu tiếu tức giận sắp hộc máu, ta bây giờ chính là khi dễ ngươi, có bản lãnh không hợp tác. Lâm Thần mặt đầy lãnh đạm nhìn tức giận phổi sắp nổ máu tiếu, trong lòng nhưng là vô cùng thanh minh. Từng cái một ý tưởng ở trong đầu của hắn lóe lên. Qua đã lâu, máu tiếu đem bóp sắp nổ buông tay ra, cắn răng nói, được, bổn hoàng đáp ứng ngươi. Đối phó những thị vệ này thời điểm, nếu người nào hãm hại đối phương, như vậy thì hợp tác hủy bỏ, tùy ý thủ đoạn. Lâm Thần không có lập tức gật đầu, nhưng trong lòng thì thật nhanh chuyển động. Này rõ ràng thua thiệt điều kiện, vì sao huyết sắc này hắc bảo nhân sẽ đáp ứng? Chẳng lẽ là người này khải dò xét kia mấy khối hoàng giả chi thạch, hoặc là thượng phẩm hoàng khí tồn tại trung đồng? Sau đó, Lâm Thần trong đầu chợt lóe lên một ánh hào quang, ánh mắt một chút liền dừng lại ở Thiên Ma Đại Đế hải cốt trên. Máu tiêu thấy Lâm Thần ánh mắt nhìn về phía Thiên Ma Đại Đế hải cốt, trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ là tiểu tử này phát hiện cái gì? Đột nhiên, Lâm Thần trong lòng bàn tay, nhiều hơn một cái nhu nhược không xương tồn tại, cái này làm cho Lâm Thần chợt ngây dại ra. Trắng non thon dài hoàn mỹ ngọc thủ, cùng với kia nhàn nhạt phát ra mùi thơm, Lâm Thần nghĩ cũng không cần nghĩ, chính là biết là ai tay. Chuyện này, đây là tình huống gì? Lâm Thần đầu không phản ứng kịp, chui vào trong lỗ mũi thanh mùi thơm, để cho hắn hô hấp dồn dập. Cô gái kia lại nắm tay hắn. Lâm Thần. Một đạo thanh thúy thần niệm ở Lâm Thần trong đầu vang lên, ta cần muốn một thứ mà thôi. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta làm một trận giao dịch. Đồ vật. Lâm Thần sững sờ, thứ gì? Thiên Ma Đại Đế hải cốt phía trên, trong hốc mắt trong suốt ngọc châu. Thu Vũ ngưng thấp giọng nói, đây là cực đạo chi thạch. Cực đạo chi thạch. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, cực đạo chi thạch là cái gì? Cực đạo chi thạch chỉ có một tác dụng, chính là ngưng tụ võ đạo thần thông đồ. Thu Vũ ngưng thanh âm thấp hơn. Lâm Thần chấn động trong lòng, trong một sát na, toàn bộ đều tỉnh ngộ lại. Huyết sắc này hắc bảo nhân chịu thua thiệt, chắc hẳn chính là vì này cực đạo chi thạch tồn tại. Có thể ngưng tụ võ đạo thần thông đồ, đây là dù ai cũng không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Nếu như ngươi giúp ta lấy được một viên cực đạo chi thạch lời nói, ta sẽ cho ngươi một môn mạnh mẽ thần thông. Thu Vũ ngưng nói. Lâm Thần trong tâm rung động dần dần thối lui, mặt vô biểu tình, cực đạo chi thạch đối với ngươi rất trọng yếu sao? Thu Vũ ngưng mặt đầy bình tĩnh nói, đúng, rất trọng yếu. Ngươi vì sao lại cầm ở của ta tay? Lâm Thần lạnh lùng mà hỏi. Thu Vũ ngưng đột nhiên trầm mặt xuống. Ta biết ngươi rất đẹp, là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử. Lâm Thần hít sâu một hơi, nói, nhưng là, không nên dùng loại cám dỗ này thủ đoạn mê muội ta. Cái này làm cho ta cảm giác, ta là một con cờ như thế. Thu Vũ ngưng không biết mở miệng nói cái gì. Có lẽ, ý nghĩ của nàng chính là như vậy. Lâm Thần không có chút nào không thôi buông lỏng tay ra Trung Ngọc Thủ, toét miệng hướng huyết sắc hắc bảo nhân lộ ra một cái hiền hòa mỉm cười chân thành, nói, rất tốt, chúng ta bắt đầu hợp tác. Lâm Thần cái này hiền hòa nụ cười chân thành, tựa như ma quỷ một phen. Nhìn máu tiếu trong lòng vô hình hoảng hốt. Người này, nổi giận. Chương 213, lấy một địch bốn. Chương 213, lấy một địch bốn. Đối với Lâm Thần, máu tiếu lao thẳng đến hắn trở thành một người châu châu đến xem. Một cái thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, hắn một cái tay liền có thể nghiền chết mười mấy. Mặc dù Lâm Thần cái này thần pháp cảnh nhất trọng như người khác hơi chút cường hãn một chút, hắn như thường có thể một cái tay nghiền chết. Nhưng mà, liên tục hai lần thắt cổ Lâm Thần, nhưng đều là để cho bọn họ thất bại chấm dứt. Lần trước cùng Hỗn Thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất liên thủ, cũng để cho Lâm Thần cho chạy trốn. Mà lần này ở Ma Đế trong động phủ, nhưng là khiến cho Lâm Thần không giải thích được nhiều hơn một cái ma thiết địa long như vậy nô buộc. Hắn không lợi hại, nhưng là hắn chính là không giết chết người này. Hơn nữa, bây giờ Lâm Thần thực lực tổng hợp còn mạnh hơn hắn một nước. Hơn nữa, lần này Lâm Thần đối với hắn lộ ra hiền hòa nụ cười, liền để cho trong lòng của hắn hoàn toàn là không giải thích được hoảng hốt. Loại này hoảng làm loạn vô tích khả tìm. Mẹ nó, các loại giải quyết hết thị vệ sau khi, nói cái gì cũng phải trước giết chết hắn. Máu tiêu trong lòng nói thầm, Lâm Thần một chút liền bị hắn liệt vào số một nên giết chết đối tượng. Lâm Thần lúc này không biết đến từ đâu tức giận. Mà huyết sắc này hắc bảo nhân, liền là trở thành hắn phát tiết đối tượng. Bất quá, Lâm Thần mặc dù nổi giận, trong lòng nhưng là vô cùng thanh minh. huyết sắc này hắc bảo nhân phía sau nhất định là có không biết tên thủ đoạn, có ít nhất có thể đoạt nói cực đạo chi thạch thủ đoạn. Cực đạo chi thạch, các ngươi sát huyết tộc chớ hòng mơ tưởng. Lâm Thần trong lòng lạnh lùng nói. Sau đó, hắn liếc mắt một cái không biết là vẻ mặt gì Thu Vũ Ngưng, quay đầu đi. Tốt lắm, dựa theo kế hoạch tiến hành. Nếu không chẳng tốt cho ai cả. Mao Tiếu nói, cả người khí thế dẫn đầu buộc phát ra. Ma Thiết Địa Long, đợi một hồi ngươi đi đối phó một tôn thần pháp cảnh tam trọng thị vệ. Người này nếu là đối với ngươi xử cái gì gạt, cái gì đó đều đừng để ý, xuất trước tiên đánh chết hắn. Lâm Thần cũng là đối Ma Thiết Địa Long lớn tiếng nói. Cả người buộc phát khí thế Máu Tiếu sau khi nghe những lời này, thân hình chính là một cái cất sặc. Tuân lệnh, hèn mọn sát huyết tộc, toàn bộ đều đáng chết. Ma Thiết Địa Long gầm nhẹ một tiếng nói, cả người ma khí quần quận buộc phát ra. Trong một sát na, này hai cổ khí thế khổng lồ vọt lên, toàn bộ trong thạch thất, liền bắt đầu có nhỏ nhẹ run rẩy. Nay cổ nhỏ nhẹ run rẩy, liền là tới từ ở kia tám tôn thị vệ trên người. Chỉ thấy, không hề hơi thở thị vệ, giờ phút này giống như là ngủ say nhiều năm tử thi, vào thời khắc này đột nhiên tỉnh lại. Mỗi một người thị vệ cặp mắt, đều là một loại đỏ nhạt huyết sắc. Bắt cổ hoàn toàn bất đồng khí tức, ở những thị vệ này trên người chính là đồng loạt phun ra, sát khí trực bức huyết sắc hắc bảo nhân cùng Ma Thiết Địa Long. Này tám cổ hơi thở, rõ ràng là giống như huyết sắc hắc bảo nhân lời muốn nói như thế. Hai tôn thần pháp cảnh tam trọng, hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng, bốn tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Quấy rầy giả chết. Tám gã thị vệ không cảm tình chút nào đồng loạt mở miệng, thanh âm giống như mục nát bực bội gỗ. Hừ, một đám tử vong chi vật mà thôi. Máu Tiếu khinh thường nói, thân hình dẫn đầu lướt đi, ba đạo cương khí kim màu đỏ ngòm, bay thẳng đến một tôn thần pháp cảnh tam trọng, hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng thị vệ lướt đi. Ma Thiết Địa Long cũng là gầm thét một tiếng, ma hiểm phong tỏa lại một tôn thần pháp cảnh tam trọng thị vệ, bạo nhưng lướt đi. Toàn bộ trong thạch thất, liền bắt đầu vang dội rồi ầm tiếng nổ vang. Đại chiến bắt đầu. Đại ca, còn có bốn tôn thị vệ làm sao bây giờ? Tiêu Đỉnh ánh mắt khóa chặt ở bốn tôn thần pháp cảnh nhất trọng thị vệ trên người. Giao cho ta tới. Lâm Thần nhàn nhạt nói, các ngươi đi nhanh chóng đem bảo vật dọn đi. Đại ca ngươi nghĩ duy nhất đối phó bốn cái. Tiêu Đỉnh trợn to hai mắt, lo lắng nói, sẽ có hay không có điểm nguy hiểm. Tin tưởng ta. Lâm Thần cả người khí thế buộc phát ra, trực tiếp lồng trùm lên bốn tôn thần pháp cảnh nhất trọng thị vệ trên. Lâm Thần thân hình vừa muốn bùng nổ sát tiến đi, sau khi suy nghĩ một chút, hơi dừng một cái, liếc về đầu thản nhiên nói, thương thế của ngươi không thể ở kích phát, với Tiêu Đỉnh cùng đi cầm bảo vật đi. Thu Vũ Ngưng đôi mắt đẹp mê mang. Cực đạo chi thạch ta nhất định sẽ cho ngươi lấy được. Lâm Thần xoay người, nói. Thân hình lập tức bùng nổ, đánh tới kia bốn tôn thị vệ bên trong. Tiêu Đỉnh nhìn một cái đầy mắt phức tạp Thu Vũ Ngưng, trực tiếp chạy về phía chỗ giấu bảo vật. Mà Thu Vũ Ngưng, chính là đứng lặng tại chỗ, hoàn mỹ dung nhan, giống như là một cái không cách nào hòa tan băng. Cặp mắt của nàng, khóa chặt ở kia một đạo cũng không phải là rất cường đại, nhưng lại rất kiên nghị bóng người bên trên. Nhìn Lâm Thần bạo nhưng đánh tới bốn tôn thị vệ, một mực chú ý Máu Tiếu sắc mặt sững sờ, theo sau trong lòng chính là bắt đầu nhìn có chút hả hê, người này thật đúng là cậy mạnh, một chút đối phó bốn tôn thị vệ. Đơn giản là tìm chết, người rốt nát ta. Máu Tiếu trong lòng thở dài, nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ đại hỷ. Này bốn tôn thần pháp cảnh nhất trọng thị vệ liên thủ, cơ hồ có thể so với một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Tiểu tử này tùy tiện giết tới đi, không phải là tìm chết sao? Nghĩ tới Lâm Thần hậu quả sau khi, Máu Tiếu chính là hạ thủ hung mãnh hơn đối phó lên trước mắt hắn ba vị địch nhân. Thân thức, cũng là tùy thời chú ý Lâm Thần tình huống bên kia. Hắn muốn xem người này bị giết chết. Quấy rầy giả chết. Bốn tôn thị vệ trong mắt phát ra hào quang màu đỏ sậm, bốn cổ sát cơ đều là trực bức Lâm Thần trên người. Bốn đạo ngân lượng quang mang trong dây lát thoáng qua, bốn chuôi sáng như tuyết trường đao bị vang vang rút ra. Phục thiên tay. Lâm Thần bàn tay trực tiếp một chảo, trong óc pháp lực phun ra. Một cổ khổng lồ áp lực lập tức từ tứ phương hướng bốn tôn thị vệ vọt tới. Bốn tôn thị vệ đều là gầm nhẹ một tiếng, cảm nhận được bốn phía vọt tới áp lực, trường đao trong tay lập tức bắt đầu cơ múa. Này bốn tôn thị vệ vung trường đao, phát ra từng đạo đao khí, tạo thành một cái sát chiêu tồn tại. Hơn nữa, bốn tôn thị vệ đao pháp đều tựa như là tứ môn đao kỹ năng một phen, uy lực không tầm thường. Xem ra này bốn tôn thị vệ có chút không tầm thường, khó trách huyết sắc hắc bảo nhân biểu tình trên mặt giống như là một đóa huyết sắc hoa cúc. Lâm Thần trong lòng thầm hô một tiếng, nhưng là không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Đoàng đoàng đoàng. Dồn dập nổ loạn âm thanh vang tới, bốn tôn thị vệ đều là hướng bốn phương tám hướng hơi ra từng đạo thất luyện đao khí, đem các loại vọt tới áp lực tầng tầng xé rách. Lâm Thần trong cơ thể thiên sắt diêm la kinh lập tức vận chuyển, trên tay phải vang dội một loại kim thiết tương giao ông minh âm thanh. Lâm Thần thân hình chợt bước ra một bước, nhanh chóng lóe lên đến một tôn thị vệ trước mặt của, một quyền chợt đánh ra. Tay phải của hắn chính là trung phẩm hoàng khí tồn tại, uy lực vô cùng kinh khủng. Coi như là thần pháp cảnh nhất trọng, đối mặt một quyền này, đều chỉ có bị đánh bạo kết quả. Này một tôn thị vệ không có chút nào lùi bước, ngược lại hơi ra từng đạo đao khí, hướng Lâm Thần một quyền này nặng ký đánh tới. Cùng lúc đó, ba cổ đao khí cũng là hướng Lâm Thần thân hình đánh tới. Còn thừa lại ba tôn thị vệ đã sớm là phản ứng lại, hướng về phía Lâm Thần thi triển sát chiêu. Tốt phản ứng nhanh tốc độ. Lâm Thần trong lòng rét một cái, nghiêng về trước thân thể chợt lui về phía sau. Giờ phút này bốn bề thụ địch, nếu như hắn oanh đi lên lời nói, chính mình khẳng định cũng sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ. Quái rầy giả chết. Bốn tôn thị vệ lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, bốn người thân hình chợt biến đổi, đạp ở rồi tứ phương. Một cái vô hình trận pháp lập tức đột nhiên tạo thành. Trong giây lát, bốn tôn thị vệ đồng loạt giơ đao, ở bốn tôn thị vệ trên đỉnh đầu, lập tức bắt đầu liên tiếp nổi lên từng cổ đao khí. Một cái cường hãn đao khí lưới, chợt ở bốn tôn thị vệ trên đỉnh đầu liên tiếp mà thành, toàn bộ đao khí lưới mơ hồ truyền đến tiếng hổ gầm, một cái to lớn đao khí đầu hổ, chợt từ đao khí trong lưới ngưng tụ thành hình. Này một cổ đầu hổ đao khí lưới, uy lực to lớn, sát khí tràn ngập, có hủy diệt uy năng. Thứ phương hổ bạo trận. Máu tiếu trong lòng sung sướng phá lên cười, lần này, bổn hoàng ngược lại là phải nhìn một chút ngươi Lâm Thần như thế nào ngăn trở. Ở máu tiếu vô cùng vui sướng lúc, một luồng cương khí kim màu đỏ ngòm chợt buộc phát ra, nhanh như điện chớp xông về một tôn thần pháp cảnh nhị trọng thị vệ. Tiêu đỉnh cũng là mật thiết chú ý thời khắc này tình huống, thấy được kia tứ phương hổ bạo trận vừa thành hình, sắc mặt lập tức biến đổi. Giữa chân mày dược đỉnh con dấu, chính là thật nhanh lóe lên. Lâm Thần sắc mặt lạnh lùng, bàn tay chống một cái, liền là có 6 tôn môn hộ từ trong đầu của hắn bay ra, chiếm cứ 6 huyền chi vị, đem 4 tôn thị vệ vây ở trong đó. 6 huyền sinh tử môn. Đáng chết, bổn hoàng lại đem sự hiện hữu của nó quên mất. Máu tiếu mặt liền biến sắc, trong lòng có một loại thở hổn hển cảm giác. Này 6 huyền sinh tử môn hắn là khải do xét rồi hồi lâu, có thể cuối cùng vẫn là để cho Lâm Thần thu rồi. 6 huyền sinh tử môn hạ xuống, liền là có một cổ ba động kỳ dị truyền tới. Này 6 cánh cửa phía trên giữ tợn quỷ thần pho tượng hai mắt, chợt mở ra. 12 nói kỳ lạ ánh sáng hô đan xen kẽ, đem 4 tôn thị vệ thân hình toàn bộ xen kẽ chắc chắn. Đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng nổ mạnh, lập tức chợt từ 4 tôn thị vệ trên người vang tới, vô cùng vô tận nổ mạnh. 4 tôn thị vệ thân hình lập tức muốn trốn khỏi trận pháp này, nhưng là thân hình của bọn nó vừa đụng đến này 12 nói đan vào ánh sáng. Liền sẽ phát sinh càng mãnh liệt hơn nổ mạnh. Trời cao không thể, xuống đất không thể. Hoàn toàn bị khóa chết ở trận pháp bên trong. 6 huyền sinh tử môn uy lực quả nhiên không sai. Lâm Thần khen ngợi một tiếng. Này 4 tôn thị vệ cũng là cảm nhận được to lớn nguy cơ, kia một đạo tứ phương hổ bạo trận lập tức buộc phát ra. Xôi ngược mà thành đao khí trên võng, một cái giữ tợn đầu hổ không ngừng gầm hét lên, chuẩn bị từ 6 huyền sinh tử môn trong phong tỏa bay ra. Trấn áp. Lâm Thần vung tay lên. Chính là một tòa thanh đồng tiểu tháp bay ra, đạo thứ nhất đại trận chợt buộc phát ra. Đáy tháp hai cái chân áp hai chữ, phảng phất mang theo vô cùng vô tận uy năng, hung mãnh dao động ở sắp bay ra đào khí trên võng. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đao khí trên võng đầu hổ đang chấn áp đại trận bên dưới liên tục run rẩy, liên tục gầm thét. Đao khí lưới cũng là đang chấn áp đại trận chi xuống tầng tầng không ngừng bị tâm trận, không ngừng tan vỡ. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, thân hình chợt bạo xạ mà ra, trên tay phải quấn vòng quanh quần quận quỷ thần chi khí. Hướng 4 tôn thị vệ lướt đi. Này 12 đạo giao trước ánh sáng, căn bản không gây thương tổn được Lâm Thần chút nào. Lâm Thần quả đấm của, cũng là không trở ngại chút nào đánh giết ở từng vị thị vệ trên. Ầm, ầm, ầm, ầm. 4 đạo to lớn tiếng nổ vang liên tục vang lên, 4 tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại thị vệ toàn bộ bị diệt. Một màn này, để cho máu tiếu trong lòng vô cùng rung động. Lấy một địch 4, lại thắng được như thế dễ dàng. Đáng chết, đáng chết. Đáng chết. Máu tiếu trong lòng giận mắng lên, trong tay chiêu thức cũng là trở nên vô cùng điên cuồng. Chương 214, thu quát tài sản. Chương 214, thu quát tài sản. Thấy Lâm Thần lấy tuyệt thắng dáng vẻ chiến thắng 4 tôn thần pháp cảnh nhất trọng thị vệ, Tiêu Đỉnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn với máu tiếu đều là không sai biệt lắm tâm tính, chỉ bất quá hắn là lo lắng mà thôi. Dù sao này 4 tôn kết thành trận pháp thị vệ, đều cơ hồ có thể vượt qua một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Nhưng mà Lâm Thần lấy 6 huyền sinh tử môn, huyền thượng quân vương tháp cùng với tự thân có thể so với trung phẩm hoàng khí tay phải, đối phó này 4 tôn thị vệ ngược lại không có bao nhiêu độ khó. Dù sao Lâm Thần thật sự thứ nắm giữ, cơ hồ đều là thần pháp cảnh tam trọng, tứ trọng tồn tại đều phải khải dò xét tài sản. Lâm Thần nhàn nhạt liếc mắt một cái thế công càng ngày càng điên cuồng nóng nảy huyết sắc hắc bảo nhân, hắn biết đối phương giờ phút này trong lòng khẳng định thật không dễ chịu. Vào giờ phút này, Ma Thiết Địa Long bên kia chiến đấu cũng đã là vững vàng chiếm thượng phong. Kia tôn thần pháp cảnh tam trọng thị vệ, mặc dù bạo phát ra một tia ma khí tức, nhưng rõ ràng không có Ma Thiết Địa Long ma khí hùng hậu. Ma Thiết Địa Long liên tục kêu gào, một móng tiếp tục một móng, không ngừng vô về phía kia tôn thần pháp cảnh tam trọng thị vệ, đem đối phương vô liên tiếp lui về phía sau. Ma Thiết Địa Long, mau chấm dứt chiến đấu. Lâm Thần lập tức hướng về phía Ma Thiết Địa Long truyền ra một đạo thần niệm. Ma Thiết Địa Long nhận được Lâm Thần thần niệm sau khi, Long nhãn đông lại một cái, chính là đột nhiên há mồm, quỷ thần xin đã là chuẩn bị buộc phát ra. Lâm Thần gật đầu một cái, bọn họ thời khắc này thế cục, rõ ràng xảy ra thượng phong. Đến lúc đó, ai trước kết thúc chiến đấu, liền là đối ai mới có lợi. Bất quá, Lâm Thần ánh mắt tiếp theo lập tức khóa chặt ở kia một nhóm trung phẩm hoàng khí cùng với thượng phẩm hoàng khí trên người. Trước đem trung phẩm hoàng khí thu sạch đi. Lâm Thần đầu chuyển một cái, liền là có ý tưởng. Thân hình của hắn chợt thoát ra, bàn tay chính là hướng kia mười mấy bộ trung phẩm hoàng khí bắt đi, uy thế cuồn cuộn. Kia mười mấy bộ trung phẩm hoàng khí phảng phất có một cái cổ linh tính một phen, phát giác bàn tay chụp tới, khí thân long long run rẩy, phát ra từng đạo công kích. Rất hiển nhiên, những này trung phẩm hoàng khí đều là ở phản kháng Lâm Thần bắt. Lâm Thần nhìn từng đạo công kích đánh tới, mặt vô biểu tình, những này mười mấy bộ trung phẩm hoàng khí xuất thủ lực lượng, mặc dù đủ để đem một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại sát thủ, nhưng là còn xa xa không làm gì được hắn. Phục Thiên Tay. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, cuồn cuộn áp lực mãnh liệt tới, phảng phất nước biển lẫn nhau chật trội một phen. Kia hơn 10 đạo công kích, lập tức chính là bị Lâm Thần Phục Thiên Tay áp lực thật sự giam cầm ở giữa không trung bên trong. Mà Lâm Thần thân hình, cũng là đột nhiên đến gần ở mười mấy tôn trung phẩm hoàng khí giữa. Học chuyện thu sạch lấy. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Huyền Thượng Quân Vương Tháp lập tức bay ra, trấn áp đại trận cùng thôn vệ đại trận lập tức song song mở ra, đem các loại trung phẩm hoàng khí toàn bộ trấn áp. Thu tiến vào Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong. Đối mặt với Huyền Thượng Quân Vương Tháp chấn áp rất thôn phệ, những này trung phẩm hoàng khí đều không có phản kháng chút nào năng lực. Hơn nữa, những này trung phẩm hoàng khí bước đầu ra đời một tia linh trí, cơ hồ đều có thể cảm nhận được Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong huyết lao tồn tại. Đó là chân chính khí linh, chỉ có đạo khí mới có tồn tại. Kế tiếp là ngươi. Lâm Thần ánh mắt rời một cái, chính là nhìn về phía cái đó cao cỡ một người trung đồng. Thượng phẩm hoàng khí tồn tại trung đồng. Bị Lâm Thần ánh mắt nhìn một cái, phảng phất có linh tính một phen, hoàng giả ý lập tức bắt đầu nổi lên. Toàn bộ chuông đồng bắt đầu lay động, phát ra thanh thúy giao minh tiếng, phong hỏa lôi điện hình vẽ, cũng là lóe lên. Thật là mạnh linh tính, phỏng chừng cũng có thể so với tuyệt phẩm hoàng khí rồi. Huyết Lao chặt chặt thở dài nói, nếu như dùng khổng lồ thiên tài địa bảo cùng hoàng giả ý, cơ hồ cũng có thể đem này chuông đồng cho luyện chế thành tuyệt phẩm hoàng khí. Tuyệt phẩm hoàng khí, chính là thần pháp cảnh 7-8 nặng đều phải khải dò xét tồn tại. Lâm Thần trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Huyết Lao cho vị này chuông đồng cho cao như vậy đánh giá. Bất quá rất nhanh, Lâm Thần chính là bàn tay chợt hướng chuông đồng bắt đi, Phục Thiên Tay buộc phát ra. Đáng chết, Lâm Thần lại đi bắt lấy bốn nguyên đồng chuông. Máu Tiếu thấy được Lâm Thần tình huống của bên này, không nhịn được trong lòng gầm thét, tuyệt đối không thể để cho hắn đem cái này thượng phẩm hoàng khí bắt vào tay. Máu Tiếu tự nhiên cũng là có thể nhìn ra này bốn nguyên đồng chuông chỗ lợi hại. Đầu tiên là để cho Lâm Thần đoạt được 6 huyền sinh tử môn. Lần này lại vừa là bốn nguyên đồng chuông, nói cái gì, hắn Máu Tiếu cũng sẽ không uổng công đem món pháp bảo này chắp tay giao ra. Nhìn hướng hắn chạy giết mà đến hai tôn thị vệ, Máu Tiếu trong lòng chợt động một cái, liền là có so đo. Hắn há mồm, chính là phun ra quần cuộn huyết hà, hướng hai tôn thị vệ chôn vùi đi. Ken chuông. Chuông đồng vang lên cuối cùng một đạo đụng tiếng vang, phong hỏa lôi điện hình vẽ càng lóe lên. Lập tức, cuồng phong nổi lên, hỏa diễm cũng theo đó hung manh tới, phong trợ hỏa thế. Ở nơi này cuồn cuộn cuồng phong trong ngọn lửa, còn kèm theo màu tím tia chớp, bất ngờ chính là lôi điện. Muốn lôi cuồng phong gào thét hai loại thanh âm, đồng thời vang tới, thanh thế cuồn cuộn. Thật là cường đại công kích, đủ để sánh bằng thần pháp cảnh nhị trọng một kích. Lâm Thần thấy được này cuồn cuộn mà đến cuồng phong lửa lớn lôi điện, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối mặt với loại này thượng phẩm hoàng khí tồn tại, Lâm Thần căn bản không có động thủ, ngược lại là trực tiếp sử dụng Huyền Thượng Quân Vương Tháp, hung mạnh hướng chuông đồng trấn áp xuống. Sáu huyền sinh tử môn cũng là đồng loạt bay ra, giành chỗ sáu huyền, đem chuông đồng thân hình cầm cố lại. Quân quận lửa lớn toàn bộ bị Huyền Thượng Quân Vương Tháp chấn áp đồng loạt giải tán, uy thế vẫn không giảm hướng chuông đồng chấn áp xuống. Toàn bộ chuông đồng, ken chuông tiếng lại lần nữa vang tới, vô cùng cuồng bạo. Hừ, ngươi đã ra đời rất mạnh linh trí, nếu ngươi không chịu mau thần phục, quyển kia tôn liền đem linh trí của ngươi đánh giải tán. Huyết lão ngồi ngay ngắn ở Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong hừ lạnh một tiếng. Bàn tay của hắn chợt lấy ra, lập tức tập kích hướng một cái không biết trong không gian. Ở nơi nào, liền có một người mơ hồ chung đồng bộ dáng hoàng giả ý, không ngừng phun ra nuốt vào đến. Huyết lão loại công kích này, chính là khí linh cùng khí linh giữa chiến đấu. Nay chung đồng là vật vô chủ, hắn huyết lao chính là có thể xuất thủ chiêu này. Ông long long. Kia mơ hồ chung đồng hoàng giả ý phảng phất là phát giác nguy cơ to lớn, bắt đầu trợn sóng gió nổi lên. Nhưng là huyết lão bàn tay nhưng là không trở ngại chút nào hướng chung đồng hoàng giả ý công kích đi, uy thế cuồn cuộn. Mắt thấy bàn tay sắp hạ xuống, toàn bộ chung đồng tiếng ông ông lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó ngược lại là ô minh tiếng. Hiển nhiên là đang cùng chung đồng bắt đầu lựa chọn thần phục. Thần phục chính là sinh. Huyết lao thu hồi bàn tay, thân hình lại lần nữa trở lại huyền thượng quân vương tháp bên trong, khuôn mặt uy nghiêm. Hắn là chân chính khí linh tồn tại, đối phó loại này hoàng giả ý, căn bản không có bất kỳ áp lực. Toàn bộ vang dội ken tiếng chuông ngừng lại, chung đồng khí tức hoàn toàn nội liễm, hiển nhiên là lựa chọn thần phục. Lâm Thần vung tay lên, sáu huyền sinh tử môn cùng huyền thượng quân vương tháp chính là trở lại trong đầu của hắn. Không tệ. Lâm Thần khen ngợi một tiếng, bàn tay chính là hướng này chuông đồng bắt đi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo cuồng manh kình phong chợt vang tới, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như tên rời cùng hướng Lâm Thần thân hình nặng ký bay tới. Ừ. Lâm Thần ánh mắt rét một cái. Lập tức phát hiện là một tôn thần pháp cảnh nhị trọng thị vệ bay ngược mà tới. Xin lỗi không nghĩ tới lại đem này tôn thị vệ đánh bay. Nó còn có một miếng cuối cùng khí, ngươi giúp một quyền của ta chấm dứt nó. Máu tiêu giống to nói, cùng kia thần pháp cảnh tam trọng thị vệ liên tục chém giết. Hắn biểu tình trên mặt, toàn bộ biến thành nụ cười âm trầm. Lần này, ta xem ngươi có chết hay không. Toàn bộ thị vệ thân hình giống như cuồng bạo phi kiếm nặng ký đánh tới, tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ chính là ở mấy hơi thở giữa. Liền muốn đánh tới Lâm Thần. Nhưng mà Lâm Thần cặp mắt ngọn lửa màu xanh thiêu đốt, căn bản là vô dụng quyền đưa hắn oanh bạo. Ngược lại Lâm Thần cả người pháp lực toàn bộ bùng nổ, áp lực vô hình giống như nước biển một phen vọt tới, tạo thành một cái vô hình bàn tay, hướng vị này bay ngược mà đến thị vệ chợt một trường đẩy ra. Này tôn thị vệ bị Lâm Thần này áp lực vô hình một trường, thân hình lập tức lại lần nữa đảo bắn ra, cấp tốc hướng máu tiếu thân hình đánh tới. Lâm Thần khoe miệng chính là hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Muốn hại ta? Ta thuận tiện lấy kỳ nhân chi đạo còn kỳ nhân thân. Trong lòng cười như điên máu tiếu giờ phút này càng giết càng hăng mãnh, bởi vì hắn ở đó một tôn thị vệ trên người đánh vào một đạo to lớn cuồng bạo cương khí kim màu đỏ ngòm. Nếu như Lâm Thần một khi một quyền đem thị vệ đánh chết, như vậy Lâm Thần cũng phải bị cương khí nổ chết. Nhưng mà trong giây lát, hắn trong lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu, thần niệm lập tức bắt được một cổ cấp tốc mà đến kinh phong. Lâm Thần, ngươi dám hại bổn hoàng. Máu tiếu giống to lên, xoay người nhìn lại. Lập tức sợ hết hồn. Này tôn thị vệ. Lại bay trở về rồi hả? Hắn thế nào phát hiện? Tiểu nhân hèn hạ, ta để cho ngươi chết không được tử tế. Máu tiếu lửa giận trong lòng tới cực điểm, nhưng là đối mặt với người thị vệ này bay tới, căn bản không dám khinh thường, lập tức hư ra một đạo thần thông. Ẩm. Nổ kịch liệt chợt vang tới, kia một đoàn che giấu ở thị vệ trong cương khí một dạng nở rộ ra. Toàn bộ hang đá trên vùng đất, đều là hơi lay động. Nếu như cẩn thận nghe, còn có thể phát hiện này cổ tiếng nổ bên trong có một cổ mắng to tiếng. Vị đạo hữu này, ngươi đã nói một người đối phó hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng cùng một tôn thần pháp cảnh tam trọng thị vệ, tại sao phải ta đút ngươi xuất thủ? Ta đây không phải là cướp đồ đạc của ngươi sao? Lâm Thần nhàn nhạt hướng về phía tiếng nổ bên trong nói. Lâm Thần động triệt chi nhãn một mực mở ra, quét xuống một cái, chính là nhìn thấu mờ ám trong đó. Vội vàng tránh né máu tiếu bị những lời này khí bước chân của đều sốc xếp. Hắn đây là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, cũng không thể nói hắn muốn nổ chết này Lâm Thần chứ. Lâm Thần liếc mắt một cái lửa giận ngập trời máu tiếu, trong lòng cười lạnh một tiếng sau khi, chính là xoay người chính là hướng chỗ sâu nhất một nơi bạo bàn qua. Rồi bàn tay, Lâm Thần lập tức thi triển ra pháp lực, đem ước chừng 6 viên hoàng giả chi mỏ toàn bộ bắt với tay cầm. Này 6 viên hoàng giả chi mỏ, may là Lâm Thần dùng pháp lực, đều là cảm nhận được kia hào hùng trọng lực. Này 6 khối hoàng giả chi mỏ. Sợ rằng có chừng hơn 60 vạn cân sức nặng. Lâm Thần đem những thiên tài này địa bảo thu sạch lấy tốt sau khi, ánh mắt chính là nhìn về phía kia trôi lơ lửng ở ám đại trận màu đỏ trên hải cốt. Tiêu đỉnh, này chuông đồng tặng cho ngươi làm pháp bảo. Lâm Thần bàn tay hất một cái, liền đem chuông đồng ném về rồi tiêu đỉnh. Thượng phẩm hoàng khí. Tiêu đỉnh sắc mặt vui mừng, không chút nào kiểu cách đưa tay vỗ tới. Thật sự là hắn còn cần một món lực sát thương tốt pháp bảo. Hiển nhiên này bốn nguyên đồng chuông liền khá vô cùng. Lâm Thần liếc mắt một cái đứng lặng yên Thu Vũ Ngưng, thân hình lập tức vọt hướng kia một người hải cốt. Hắn còn phải thu cực đạo chi thạch. Chương 215, giao động động lòng người chuyện thật. Chương 215, giao động động lòng người chuyện thật. Thu Vũ Ngưng đôi mắt đẹp nhìn xông về hải cốt Lâm Thần, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phải cẩn thận a. Máu Tiếu nhìn Lâm Thần đột nhiên vọt hướng hải cốt Lâm Thần, vẻ mặt sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Người này, quả nhiên là phát hiện. Cho bổn hoàng hủy diệt. Ma Thiết Địa Long chợt co rút ra mình đôi rồng, càn quét đi ra ngoài, ma khí cuồn cuộn, uy lực vạn quân. Bị quỷ thần xin áp chế gắt gao nổ thị vệ, hoàn toàn không cách nào né tránh, hoàn toàn bị Ma Thiết Địa Long đạo này đòn nghiêm trọng. Ầm. Nặng nề âm thanh âm vang lên, toàn bộ thị vệ thân hình lập tức chợt nổ mạnh, nổ thành nát bấy. Này một tôn thần pháp cảnh tam trọng thị vệ, Ma Thiết Địa Long đã là hoàn toàn giết chết. Hèn mọn sát huyết tộc, bây giờ đến phiên ngươi. Ma Thiết Địa Long long nhãn rời một cái, chính là nhìn về phía cùng thị vệ không ngừng chiến đấu huyết sắc hắc bảo nhân, sát khí cuồn cuộn. Thế cục bây giờ lập tức hướng Lâm Thần phương diện này nghiêng về. Lâm Thần động triệt chi nhãn đốt đốt tới cực hạn, không ngừng bắn phá vị này màu đỏ sậm trận pháp. Trực tiếp nói cho hắn biết, vị này Thiên Ma Đại Đế hải cốt dưới trận pháp, tuyệt đối có chỗ cổ quái. Lâm Thần, không nên tùy tiện đi. Huyết Lao vô cùng ngưng trọng nói, tòa trận pháp này có chỗ kỳ hoặc, ngươi xem này màu đỏ sậm trận văn, căn bản là huyết dịch đông đặc sau màu sắc. Lâm Thần sững sờ, thân hình đứng ở tòa trận pháp này ra, ánh mắt trầm tư. Huyết Lao, ngươi cũng không nhìn ra tòa trận pháp này là cái gì không? Lâm Thần cau mày hỏi. Dưới mắt này ám dòng máu màu đỏ trận pháp, căn bản lấy một loại lung tung đường cong liên tiếp, không có quy luật chút nào có thể nói. Cái này nhìn, không giống như là một cái trận pháp, ngược lại giống như là huyết dịch chảy đầy hình thành bộ dáng. Nhưng là, Lâm Thần tin tưởng Huyết Lao ánh mắt không có sai, lấy Huyết Lao trận đạo tông sư ánh mắt, đều không cách nào nhìn ra tòa trận pháp này công dụng, như vậy Lâm Thần tuyệt đối là không dám tùy tiện xông vào. Dù sao nguy hiểm quá khổng lồ rồi. Ta trong lòng có mấy loại suy đoán, nhưng là loại tình huống này căn bản không phù hợp ta đã gặp qua mấy cái trận pháp. Huyết Lao trầm giọng nói, bây giờ ngươi đừng vượt vào này trong trận pháp, nghĩ biện pháp vào tay cực đạo chi thạch. Hơn nữa, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, hết thảy các thứ này đều lộ ra rất quỷ dị. Lâm Thần trong mắt tiết lộ một đạo tinh mang, nhìn về phía vị này ngồi ngay ngắn ở trận pháp trên hài cốt. Kia hai khỏa trong hốc mắt trong suốt viên châu, tản ra mê người sáng bóng. Hán động triệt chi nhãn, căn bản là không có cách nhìn thấu vị này hài cốt, cực đạo chi thạch cũng thì không cách nào xuyên thủng. Trước tìm một người chết thế thử một chút. Lâm Thần trong lòng hơi động, chợt nhớ lại một người, thần thức cùng Huyết Lao trao đổi. Huyết Lao lập tức hội ý, vung tay lên, huyền thượng quân vương tháp lập tức phun ra một đạo nhân ảnh. Ta đi ra. Ta rốt cuộc đi ra. Đạo nhân ảnh kia không thể tin nói, lập tức cười như điên. Lâm Thần, ngươi chờ đó ta trả thù đi, hình đường người, lập tức sẽ tới. Đưa ngươi chém chết, để cho ngươi sống không bằng chết. Này một đạo nhân ảnh, đương nhiên đó là bị vây ở rồi huyền thượng quân vương tháp trong Thương Hoàng. Thời khắc này Thương Hoàng, đã là cả người khí tức vô cùng mệt mỏi, sức chiến đấu cơ hồ là số 0. Hắn ở huyền thượng quân vương tháp bên trong, không ngừng bị chèn ép rồi pháp lực, óc đã sớm khô kiệt. Lâm Thần mặt không cảm giác nhìn điên Thương Hoàng, bàn tay vỗ mạnh một cái, bốn phía áp lực lập tức chen chúc mà tới. Ngươi làm gì? Ngươi lại dám động thủ với ta? Ngươi biết ta là ai sao? Thương Hoàng cảm nhận được bốn phía áp lực, lập tức giống lên. Thời khắc này Lâm Thần đều là không thèm để ý súng này Hoàng rồi, áp lực tại hắn tinh chuẩn thao túng bên dưới, Thương Hoàng thân hình, không tự chủ được lơ lửng. Mười vài cổ áp lực chèn ép Thương Hoàng thân thể, giống như cho Thương Hoàng thân thể trang bị đường dài một phen, khiến cho Lâm Thần thao túng. Ngươi muốn làm gì? Thân thể ta thế nào không bị khống chế? Thương Hoàng mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, một chút thấy được vị này kinh khủng hài cốt. Sắc mặt kịch biến, bắt đầu khổ khổ cầu khẩn, Lâm Thần, thả ta nguyện ý coi như đầy tớ của ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Thần thản nhiên nói, lập tức dùng áp lực điều khiển Thương Hoàng, trôi lơ lửng bầu trời, hướng hải cốt thổi tới. Ở Lâm Thần thao túng bên dưới, Thương Hoàng lập tức đưa tay ra móng, thành những hình, đối với hải cốt một con mắt bắt tới, lực đạo đủ. Không được. Máu Tiếu thấy được Lâm Thần lại thao túng một người, hướng hải cốt bắt đi, sắc mặt lập tức biến đổi. Thân hình của hắn lập tức liên tục toán loạn, biến thành một cái huyết sắc, điên cuồng lóe lên đi qua. Ngay cả kia tôn thần pháp cảnh tam trọng thị vệ, hắn lại như vậy không thèm để ý rồi. Vạn nhất trận pháp kia không có hiệu quả làm sao bây giờ? Đây cũng là Máu Tiếu sắc mặt đại biến nguyên nhân. Đột nhiên, cuồng bạo kình phong vang lên, một cái to lớn vô cùng đôi rồng, chợt hướng Máu Tiếu lóe lên thân hình quét tới. Đáng chết! Máu Tiếu máu trên mặt lộ ra kinh khủng lệ khí, bị ma long công kích. Không thể làm gì khác hơn là đưa ra quả đấm đánh ra cương khí kim màu đỏ ngỏm,